Chương 6631 đạo hữu, đắc tội. Cho dù là sinh tử tương bác, Vạn Mục đạo quân nói chuyện vẫn là quân tử khiêm tốn, điểm này đích thật là khiến người ngoài ý. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, yêu đạo thành đạo người, cho dù là chứng được đạo quân, cũng khó khăn thoát yêu khí. Vạn Mục đạo quân mặc dù toàn thân yêu khí đằng thiên, yêu khí không gì sánh được cường đại, nhưng là Vạn Mục đạo quân một nhóm dừng một chút, nhưng lại có quân tử phong phạm, tựa hồ là xuất thân từ thư hương thế gia, có vô tận văn nhã. Tới đi, đem ngươi Vạn Mục mở ra. Quyến Cuồng cũng cười lớn một tiếng. Tốt, đắc tội. Vạn Mục đạo quân cũng không nói nhảm, liền ngay trong chớp mắt này, toàn thân hắn con mắt lập tức mở ra. Khi Vạn Mục đạo quân tất cả con mắt lập tức thời điểm mở ra, tất cả mọi người cảm giác mình con mắt đều muốn bị sáng mù. Tất cả con mắt vừa mở ra thời điểm, đã không thấy được vạn vật đạo quân. Vô số ánh mắt giống ngân châm một dạng hiển hiện, trong nháy mắt chọc mù giữa thiên địa toàn bộ sinh linh con mắt. Toàn bộ sinh linh đều không thể nhìn thẳng Vạn Mục đạo quân cái này Vạn Mục chi quang. Oanh một tiếng vang thật lớn, theo Vạn Mục đạo quân tất cả con mắt đều mở ra thời điểm, vô tận đạo quân chi uy bao trùm cửu thiên, uy áp thập phương, chấn áp đến chư thiên sinh linh oanh nằm tại đất, không cách nào chống lại. Chỉ trong nháy mắt, nghe được ông một tiếng vang lên, Vạn Mục đạo quân tất cả con mắt đều phun ra quang mang, nhưng là, tại chỗ này có quang mang phun ra ngoài trong nháy mắt, cũng không phải là trực tiếp oanh bắn về phía Quyến Cuồng. Mà tại trong nháy mắt này, tất cả quang mang lại là quấn giao cùng một chỗ. Khi tất cả quang mang quấn giao cùng một chỗ trong nháy mắt, khiến người ta cảm thấy giữa thiên địa tất cả thời gian đều lập tức hỗn loạn, ngay cả nhân quả trong nháy mắt này đều hỗn loạn, quấn giao không rõ, thậm chí có thể nói, tại thời khắc này, tất cả mọi người không cách nào phân rõ người ta, giống như nhìn thấy mỗi người đều là chính mình, lại cũng không phải là chính mình, lại hình như mình tại nơi này trong nháy mắt mê thất tại thời gian ở giữa, lập tức về tới tuổi thơ, lại hình như là sai loạn nhân quả. Chính mình làm ra qua mọi chuyện, tựa hồ cũng cùng người khác không quan hệ. Ngay một khắc này, toàn bộ sinh linh cũng cảm giác mình vận mệnh lập tức bị tách ra, hoàn toàn do không chiếm được mình, đều bị nắm giữ tại cái này rối loạn trong thời gian một dạng. Vạn Mục điên nhân quả. Tại Vạn Mục tất cả quang mang lập tức bao phủ tại Quyến Cuồng trên người thời điểm, ở đây thấy cảnh này Long Quân Đế Quân, cũng không khỏi trong nội tâm chấn động. Vạn Mục điên nhân quả, đây là Vạn Mục đạo quân đắc ý chỉ chiêu, uy lực vô tận. Một khi bị Vạn Mục đạo quân Vạn Mục chỉ quang bao phủ thời điểm, thường thường liền thân bất do kỷ, chính mình hết thảy đều bị điên đảo, hết thảy đều bị Vạn Mục đạo quân tả hữu, tất cả lực lượng cũng sẽ ở Vạn Mục đạo quân chấp trưởng phía dưới. Ngay tại Vạn Mục đạo quân điên đảo nhân quả, muốn khống chế Quyến Cuồng lực lượng thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, Quyến Cuồng 12 khỏa vô song thánh quả trong nháy mắt này trưng bày, tạo thành vô thượng lĩnh vực, liền ngay trong chớp mắt này, một cái vô thượng lĩnh vực thời điểm mở ra. Vấy xuống thánh quang, mỗi một sợi thánh quang đều là thần thánh vô địch, theo thánh quang chập chờn thời điểm, tựa hồ đã tịnh hóa trong nhân thế hết thảy, lần tránh, ngăn cách trong nhân thế tất cả lực lượng, không chỉ là đại đạo lực lượng, liền xem như âm dương chỉ lực, nhân quả chỉ lực, lực lượng luân hồi, đều bị ngăn cách. Tại thánh quang vẩy xuống thời điểm, một gốc 99 thước 9 chỉ thụ, sinh trưởng tại vô thượng trong lĩnh vực, có gốc này 99 thước 9 chỉ thụ, khiến cho toàn bộ lĩnh vực đều tràn đầy thần thánh. Trong nhân thế hết thảy thánh khiết, đều tựa hồ là sinh ra ở đây. Tại cái này thần thánh bên trong, tựa hồ có thể chứng kiên bất hủ, chính là bởi vì thần thánh, mới có thể tìm được chân ngã tại, ta liền vì thánh. Thánh ngã thụ nhìn thấy Quyến Cuồng vô thượng trong lĩnh vực, vậy mà xuất hiện dạng này một gốc thần thánh 99 thước 9 cây, để mọi người không khỏi hét to một tiếng, thánh ngã thụ, Quyến Cuồng đã có được thánh ngã thụ, đã tìm kiếm chân ngã. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi hét to một tiếng. Thánh ngã thụ, Quyến Cuồng thực lực rốt cục bại lộ, hắn cũng không phải vẻn vẹn chỉ có 12 khỏa vô thượng thánh quả đạo quân, cũng không chỉ là tố đến tiên thân, hắn đã có được thánh ngã thụ, hắn đã là bước lên tìm kiếm chân ngã chỉ lộ. Có được thánh ngã, có được 99 thước 9 chỉ thụ, đây chính là Quyến Cuồng thực lực, khó trách tại năm đó thời điểm, Quyến Cuồng đã có thể cùng Thái Thượng là địch, thật sự là hắn là thực lực không gì sánh được cường hãn, cũng không phải là chỉ là hư danh, cũng không phải là phô trương thanh thế người. Có thể nói, Quyến Cuồng chuyện làm, đều cũng không phải là cuồng vọng phách lối. Phanh một tiếng vang lên, Quyến Cuồng thánh ngã thụ chính là thánh quang phun ra nuốt, vào, chân ngã hiển hiện, ngăn trở Vạn Mục đạo quân Vạn Mục điên nhân quả, lấy cường hoành chỉ tư đứng ở nơi đó. Ăn ta một chiêu ở thời điểm này, Quyến Cuồng cuồng tiếu một tiếng, tay kết ân, nuốt thiên địa, chấn thập phương, nghe được oanh tiếng vang, ức vạn đại đạo pháp tắc trong nháy mắt này oanh minh, theo Quyến Cuồng một ấn oanh sát mà xuống, vô tận pháp tắc như là đại dương mênh mông một dạng. Chút xuống, muốn bao phủ Vạn Mục đạo quân, oanh sát hướng Vạn Mục đạo quân thời điểm, uy không thể đỡ, Long quân chỉ thế, tại thời khắc này tại Quyến Cuồng trên thân phát huy vô cùng tỉnh tế bày ra, một đời Long quân, vẫn là có bễ nghề thiên hạ chỉ thế, vẫn là có thể cùng thiên hạ đạo quân đế quân một trận chiến. Không hề nghi ngờ, đối với ở đây Long Quân mà nói, giờ này khắc này, quyến cuồng bá đạo, Long Quân chi thế, để bọn hắn cũng không khỏi tâm tình khuấy động, để bọn hắn cũng không khỏi vì đó hưng phấn, cũng theo đó kiêu ngạo, có một loại tới vinh yên cảm giác. Dù sao, bọn hắn đều là Long Quân, mà quyến thông cuồng xuất thủ, lực chiến vạn mục đạo quân, đây là vì Long Quân lập uy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Long Quân luôn luôn thấp đạo quân đế quân một đầu, đồng dạng cấp bậc Long Quân, không cách nào cùng đế quân đạo quân tranh phong, khiến cho Long Quân thần uy nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Nhưng là, tại Thái Thượng đằng sau, Long Quân địa vị được tăng cao cực nhiều, Long Quân chi thế, cũng là đằng thiên mà lên. Chỉ bất quá, Thái Thượng ổn thỏa thủ minh nhân vị trí về sau, liền đã cực ít xuất thủ, trong nhân thế cũng cực ít có người có thể gặp được Thái Thượng Long Quân chi thế. Đương nhiên, đối với thiên hạ Long Quân mà nói, đều muốn nhìn thấy Thái Thượng vô địch Long Quân chi thế, chỉ bất quá, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đã là không có cơ hội gặp được. Hôm nay, quyến cuồng xuất thủ, cuồng bá không gì sánh được, ôm theo thánh ngã chi uy, lực chiến vạn mục đạo quân, Long Quân chi thế, uy không thể đỡ. Tại thời khắc này, đối với ở đây Long Quân mà nói, có một loại mở mày mở mặt cảm giác, Long Quân, không thua gì đế quân đạo quân, Long Quân, cũng giống vậy có thể vô địch thiên hạ. Cho nên, khi quyến cuồng xuất thủ, lực chiến vạn mục đạo quân, ở đây không biết có bao nhiêu người cho hắn lớn tiếng khen hay, rất nhiều Long Quân đều thấy nhiệt huyết sôi trào, cảm giác giống như là chính mình tự thân lên trận một dạng, vinh nhục cùng hưởng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, quyến cuồng cùng vạn mục đạo quân chiến ở cùng nhau, giết đến thiên băng địa liệt. Mà tại một bên khác, bão chú đạo quân cùng ngũ dương đạo quân hai người cũng là oanh thiên hủy địa, hai người bọn họ ai cũng không nhường ai. Chỉ cần lẫn nhau hướng về phía trước cưỡi trên một bước, muốn đoạt chân ngã mộng thủy, hai người đều là toàn lực ứng phó, chấn sát thập phương. Trong lúc nhất thời, song song đều là giết đến nhật nguyệt vô quang, cường đại vô địch đạo quân chi lực, nghiền ép chư thiên. Ở đây tất cả mọi người thấy cũng không khỏi vì đó nơm nớp lo sợ, hai chân đều run lập cập, người đạo hạnh nông cạn, đã bị bọn hắn cường đại vô địch đạo quân chi uy chấn áp trên mặt đất, căn bản chính là không thể động đậy. Tại thời khắc này, tất cả mọi người chỉ có thể con mắt trợn trừng lên. Nhìn xem vạn mục đạo quân bọn hắn kịch chiến, mặc dù, lúc này vạn mục đạo quân bọn hắn ai cũng không rảnh đi đoạt chân ngã mộng thủy, nhưng là, ở đây những người khác, cũng giống vậy đoạt không được chân ngã mộng thủy, tất cả mọi người không có thực lực này. Liền xem như có mặt khác Long Quân đế quân ở đây, nhưng là, thực lực là so ra kém vạn mục đạo quân, bão chú đạo quân bọn hắn. Còn có những người khác giết tới sao? Nhìn xem vạn mục đạo quân bốn người bọn họ giết đến bất phân thắng bại, giết đến gay cân. Nhưng là, vẫn chưa phân ra thắng bại, mà chân ngã mộng thủy, y nguyên còn cao cao treo ở thứ 10 lá mầm xanh phía trên, không ít đại nhân vật cũng là tim đập thình thịch. Nếu là có thể thừa dịp vạn mục đạo quân bọn hắn liều mạng thời điểm, đem chân ngã mộng thủy cướp đến tay, đó chính là trở thành bên thắng lớn nhất. Đương nhiên, ở đây tất cả có thực lực Long Quân đế quân đều hiểu, đây là chuyện không thể nào, đừng nhìn giờ này khắc này quyên cuồng bọn hắn giết đến thiên băng địa liệt, giữa lẫn nhau giết đến gay cấn, giết đến ngươi chết ta sống. Nếu như nói, trong nháy mắt này, có ai cướp được chân ngã mộng thủy mà nói, như vậy, tại thời khắc này, cũng giống vậy lại nhận bọn hắn bốn vị đạo quân Long Quân vây công, đến lúc đó, chỉ sợ hạ chàng sẽ thảm hại hơn, lấy một đối bốn, đây tuyệt đối là một con đường chết. Mặc dù mọi người đều biết lúc này đoạt chân ngã mộng thủy sẽ là, có kết quả như thế nào, nhưng là, nếu thực lực đủ cường đại, một dạng có Long Quân đế quân nguyện ý đi mạo hiểm như vậy, chỉ bất quá, thực lực không đủ cường đại, không thể cùng lúc đối kháng bốn vị đạo quân Long Quân thôi. Ngay tại quyến cuồng, vạn mục đạo quân, bão chú đạo quân, ngũ dương đạo quân, bọn hắn giết đến nóng bỏng thời điểm, đột nhiên, có một thân ảnh lên trời mà lên. Thân ảnh này như điện chớp, tuyệt luân vô bỉ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt leo lên mảnh thứ 9 lá to. Ngay tại thân ảnh này đứng tại mảnh thứ 9 lá to thời điểm, nàng xuất thủ, nghe được keng một tiếng vang lên, trong tay thần liên một bắn mà ra. Thần liên vô song, có thể xuyên qua hết thảy, cho dù là mộng cây vô thượng trấn áp. Cũng trong chớp mắt này, bị cái này thần liên chỗ xuyên qua, tại phanh một tiếng văng lên phía dưới, thần liên xuyên thấu chấn áp chi lực, xông lên ngọn cây. Tại keng, keng, keng thanh âm phía dưới, thần liên lập tức khóa lại treo ở mảnh thứ 10 mầm xanh phía trên chân ngã mộng thủy. Chân ngã mộng thủy. Nhìn thấy chân ngã mộng thủy lập tức bị thần liên khóa lại, tất cả mọi người không khỏi hét to một tiếng, liền xem như vạn mục đạo quân bọn hắn cũng trong nháy mắt thu tay lại, ngừng lại. Bọn hắn đều là vì chân ngã mộng thủy mà đến. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì cừu hận ân oán, hiện tại có người xuất thủ, khóa lại chân ngã mộng thủy, cho nên, bọn hắn chỗ nào sẽ còn sinh tử giao nhau, đều nhao nhao nhảy ra vòng chiến, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt cái này xuất thủ cướp đoạt chân ngã mộng thủy người. Tuyệt tiên nhi. Nhìn thấy cái này xuất thủ liền vượt qua mảnh thứ 10 mầm xanh, mà khóa lại chân ngã mộng thủy người, tất cả mọi người lập tức nhận ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyệt tiên nhi lên trời mà đến, leo lên thứ 9 là la to thời điểm, nàng không có mặc qua vạn mục đạo quân bọn hắn chiến trường, mà là dựa vào trong tay tuyệt thế vô song, độc nhất vô nhị quán tiên tỏa, trong nháy mắt khóa lại treo ở thứ 10 lá mầm xanh phía trên chân ngã mộng thủy. Ý nghĩ của nàng cũng là 10 phần trực tiếp đơn giản, chỉ cần nàng quán tiên tỏa một khóa lại chân ngã mộng thủy, lôi kéo lên chân ngã mộng thủy, quay người liền đi. Có thể nói, tuyệt tiên nhi không nghĩ tới mới muốn cùng bão chú đạo quân bọn hắn đánh nhau chết sống, nàng muốn cướp tiên cơ, cướp được chân ngã mộng thủy, chính là quay người đào tẩu. Dù sao, lấy một địch bốn, dù là tuyệt tiên nhi cường đại tới đâu, đối mặt bão chú đạo quân, ngũ dương đạo quân, vạn mục đạo quân, quyến cùng bọn hắn dạng này cuồng bá tồn tại cường đại, vẫn là có áp lực thực lớn, hảo hán song trưởng khó địch nổi bốn quyền. Nhưng là, tuyệt tiên nhi một khóa lại chân ngã mộng thủy trong nháy mắt, bão chú đạo quân bọn hắn không liều mạng, đều ngừng lại, ánh mắt của bọn hắn lập tức liền khóa chặt tuyệt tiên nhi. Không hề nghi ngờ, chỉ cần tuyệt tiên nhi trong nháy mắt đem chân ngã mộng thủy lôi kéo xuống tới, như vậy, bão chú đạo quân, vạn mục đạo quân, bọn hắn đều sẽ không chút lưu tình đối với phát động tuyệt tiên nhi một kích chí mạng. Nếu là tuyệt tiên nhi một người lực khiêng bốn vị đạo quân một kích chí mạng, đó là 10 phần sự tình đáng sợ. Ông, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, tuyệt tiên nhi còn chưa đem chân ngã mộng thủy lôi kéo xuống tới, mà bão chú đạo quân bọn hắn còn không có xuất thủ, một thân ảnh lên trời mà tới. Thân ảnh này thật sự là quá nhanh, toàn bộ quá trình tựa như tia chớp, mà lại 10 phần trôi chảy, như đồng hành vân lưu nước đồng dạng, người ở chỗ này còn không có thấy rõ ràng thời điểm, người này đã leo lên tới, hắn không phải leo lên mảnh thứ 9 la to, mà là một hơi liền leo lên mảnh thứ 10 mầm xanh phía trên, một hơi lên trời, lập tức liền đứng ở trên ngọn cây, chân ngã mộng thủy, liền bên cạnh hắn, dễ như trở bàn tay. Ở thời điểm này, người này đứng ở nơi đó, bấm tay mà đạn, nghe được phanh một tiếng vang lên, gảy tại tuyệt tiên nhi quán tiên tỏa phía trên, tại cái này phanh một tiếng vang lên thời điểm, quán tiên tỏa như là bị đánh trúng bảy tấc như rắn độc, trong nháy mắt buông lỏng, bị đánh bay ra ngoài. Tuyệt tiên nhi sắc mặt đại biến, dạng này chấn áp mà đến lực lượng uy không thể đỡ, nghiền ép trong nhân thế hết thảy. Tuyệt tiên nhi đã là hét lớn một tiếng, đế uy cuồn cuộn, nhưng là, vẫn là tại phanh một tiếng phía dưới, bị đẩy lui, nghe được đông, đông, đông thanh âm vang lên, tuyệt tiên nhi liền lùi lại mấy bước. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tuyệt tiên nhi, đây chính là một vị cường đại vô địch đế quân, liền xem như mặt khác tới cùng cấp bậc đế quân đạo quân, đối với nàng đều là có chỗ kiêng kỵ, nhưng là, lúc này, người tới vừa ra tay, nhấc tay bắn ra, chính là đánh lui tuyệt tiên nhi, cái này không khỏi thật là đáng sợ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, tại trên ngọn cây, đứng đấy một người nam nhân này mặc một thân áo tím, nhìn 10 phần bình thản, nhưng lại là không có gì sánh kịp vĩnh hằng, tựa hồ, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, thời gian tựa như là tuyên cổ một dạng. Vạn cổ đi qua, hắn đứng ở nơi đó, thời gian trôi qua, sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tựa hồ, hắn tựa như là đứng ở trong thời quang trường hà một pho tượng một dạng, thời gian đều không thể dung chuyển hắn đồng dạng. Cái này một người nam nhân, đứng ở nơi đó, cho dù là thân thể của hắn cũng không khôi ngô, nhưng là, lại làm cho người không khỏi ngước đầu nhìn lên. Tựa hồ, hắn đứng ở nơi đó, chính là hấp dẫn ánh mắt mọi người, hắn giống như là giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm một dạng, bất kỳ người nào đều sẽ đưa ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Sâu sắc, nhìn trước mắt nam nhân này, tất cả mọi người sẽ nghĩ tới cái từ này, tựa hồ. Người nam nhân trước mắt này, bất luận tuế nguyệt như thế nào phí thời gian, bất luận là gió sương như thế nào rèn luyện, hắn đều là như vậy sâu sắc, tựa hồ, hắn chỗ, chính là vĩnh cửu. Nhìn xem nam nhân này, cho người ta có một loại cảm giác nói không ra lời, hắn không tuấn mỹ, nhưng là, giống như để cho người ta nhịn không được tỉnh tế đi phẩm vị, tựa hồ, bất luận thế nào nhìn, hắn đều để người xem không chán một dạng. Tựa hồ, trong nhân thế có rất nhiều mỹ nam tử, cho dù là nhất tuyệt thế vô song mỹ nam tử, muốn cùng trước mắt nam nhân này so sánh, tựa hồ mất đi chút gì, không có loại thần vận kia. Nếu là muốn cùng nam tử trước mắt so sánh, trong nhân thế mỹ nam tử, lại tựa hồ vèn vẹn đồ có túi ra thôi. Không có cách nào cùng nam tử trước mắt này thần vận so sánh. Trong nhân thế mỹ nam tử, kiểu gì cũng sẽ bị tuế nguyệt mà tăng thương, nhưng là, trước mắt nam nhân này sẽ không, bất luận tuế nguyệt như thế nào trôi qua, tựa hồ, cũng sẽ không ở trên người hắn lưu lại bất kỳ tuế nguyệt dấu vết. Đây chính là trước mắt cái này sâu sắc nam nhân, để cho người ta xem xét, luôn luôn rời không đi ánh mắt, để cho người ta không khỏi thích nhìn hắn. Một người đàn ông như vậy, chính là một bước lên trời, bằng tốc độ nhanh nhất. Không có gì sánh kịp tư thái, lập tức leo lên thứ 10 lá mầm xanh phía trên, lập tức liền đứng ở trên ngọn cây. Hắn trong nháy mắt liền đứng tại trên ngọn cây, chân ngã mộng thủy, dễ như trở bàn tay, như vậy thần tư, để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục, bất luận là Tuyệt Tiên Nhi, hay là Bão Chú Đạo Quân, Vạn Mục Đạo Quân bọn hắn, so sánh cùng nhau, đều lộ ra thất sắc rất nhiều. Thần Vĩnh Đế Quân. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra người nam nhân trước mắt này, không khỏi vì đó hoảng sợ nói. Thần Vĩnh Đế Quân. Vừa nghe thấy lời ấy, không ít người vì đó tâm thần kịch chấn, tất cả mọi người nhìn qua người nam nhân trước mắt này. Thần Vĩnh Đế Quân, cái tên này, tại Thượng Lưỡng Châu cũng tốt, tại Hạ Tam Châu cũng được, vậy cũng là như sét đánh bên tai danh tự, cũng có thể chấn kinh thiên hạ danh tự. Thượng Lưỡng Châu, Hạ Tam Châu có một vị lại một vị đế quân đạo quân, nhưng là Thần Vĩnh Đế Quân cái tên này, đây tuyệt đối là chói mắt nhất danh tự một trong. Thần Vĩnh Đế Quân, xuất thân từ Hạ Tam Châu Tam Nguyên Đạo, tại Hạ Tam Châu thời điểm, tại Thần Vĩnh Đế Quân thời đại, hắn chấp trưởng thiên hạ, toàn bộ Hạ Tam Châu đều tại hắn quản hạt phía dưới. Bất luận là dạng gì truyền thừa, bất luận là thế nào liên minh, đều tại hắn ra lệnh. Tại Hạ Tam Châu thời điểm, Thần Vĩnh Đế Quân chấp trưởng thiên hạ thời điểm, Thần Vĩnh Đế Quân hiệu lệnh thiên hạ, bất luận là thiên đình hiệu lệnh hay là thiên minh, thần minh hiệu lệnh, lại hoặc là đạo minh, đế minh hiệu lệnh, đều không thể truyền đạt đến Hạ Tam Châu, liền xem như truyền tới Hạ Tam Châu, cái kia đều lấy Thần Vĩnh Đế Quân hiệu lệnh làm chuẩn. Tại thời đại kia, Thần Vĩnh Đế Quân hiệu lệnh lấy toàn bộ Hạ Tam Châu, thống trị toàn bộ Hạ Tam Châu, tại Hạ Tam Châu không có bất kỳ người nào, bất luận tồn tại gì có thể dung chuyển Thần Vĩnh Đế Quân, cho dù là thiên đình muốn phái người xuống tới, nhưng là, đều bị Thần Vĩnh Đế Quân chỗ cự tuyệt. Thần Vĩnh Đế Quân, cho dù là vào hôm nay, tại cái này Thượng Lưỡng Châu bên trong, uy danh của hắn y nguyên không gì sánh được hiển hách, hắn vẫn là đứng trên đỉnh phong đế quân đạo quân, ít nhất là tại Thượng Lưỡng Châu là như vậy. Thần Vĩnh Đế Quân, chính là Thượng Lưỡng Châu như là cự phách một dạng tồn tại, hắn đứng tại đạo quân đế quân chỉ lâm. Vẫn là có thể khinh thường rất nhiều đạo quân đế quân. Thần Vĩnh Đế Quân, nghe đồn, hắn có được cổ lão không gì sánh được huyết thống, truyền thuyết đó là tiên huyết, vĩnh hằng không gì sánh được huyết thống, cái này cũng thành liền Thần Vĩnh Đế Quân không có gì sánh kịp tạo hóa, có được lực lượng cường đại vô cùng. Trên thực tế, đã sớm nghe đồn, tại cực kỳ lâu trước kia, cho dù là vừa trèo lên Thượng Lưỡng Châu thời điểm, Thần Vĩnh Đế Quân liền có thể tiên vào tiên chỉ cổ châu, thậm chí có nghe đồn nói, tại Hạ Tam Châu thời điểm, Thần Vĩnh Đế Quân liền có thể tiến vào tiên chỉ cổ châu, thậm chí là ngay cả thiên đình đều hướng hắn đưa ra mời. Nhưng là, cuối cùng, Thần Vĩnh Đế Quân không chỉ là không có nhập thiên đình, cũng là không có tiên vào tiên chỉ cổ châu, mà là một mực lưu tại Thượng Lưỡng Châu, lâu dài ở tại Tam Đại Yếm Cảnh bên trong, cho tới nay đều cực ít lộ mặt. Thần Vĩnh Đế Quân, vốn là xuất thân từ Tam Nguyên Đạo, vốn là đứng tại tiên dân bên này, nhưng là, Thần Vĩnh Đế Quân, lại đứng cổ tộc bên này. Hoặc là nói là đứng ở thiên minh, thần minh trong trận doanh. Thần, Vĩnh Đế Quân. Nhìn trước mắt nam nhân này, tiên dân bộ tộc Long Quân Đế Quân cũng đều không khỏi vì đó tiếc nuối. Một đời vĩnh thủy vạn cổ nam nhân, cuối cùng nhưng không có đứng tại tiên dân bên này. Vì cái gì Thần Vĩnh Đế Quân sẽ gia nhập thiên minh? Có người thấp giọng muốn hỏi bên người trưởng bối. Trưởng bối nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không rõ ràng, càng lớn có thể là gia nhập thần minh, không phải thiên minh. Nhưng, nghe nói cùng Thái Thượng lại có giao tình. Thần Vĩnh Đế Quân, đích thật là cùng Thái Thượng có giao tình, giữa bọn hắn, đã từng luận bàn qua, cùng chung chí hướng. Có một vị biết chân chính nội tình Long Quân thấp giọng nói ra, lấy phỏng đoán đến xem, Thần Vĩnh Đế Quân lại là gia nhập thần minh, có cái nghe đồn, nói Thần Vĩnh Đế Quân thiếu thần minh một cái lão đế quân một cái nhân tình, cho nên, ở lại tại thần minh, nhưng là, cái tin đồn này không biết thực hư. Thần Vĩnh Đế Quân, mọi người đều biết hắn cũng không đứng ở tiên dân bên này, về phần hắn vì sao không có đứng tại tiên dân bên này. Không có người rõ ràng, mà hắn là đứng tại thiên minh hay là thần minh bên này, mọi người cũng nói không rõ ràng, bởi vì tại lập trường này bên trên, Thần Vĩnh Đế Quân vẫn tương đối mơ hồ, rất nhiều người chỉ là suy đoán. Mà Thần Vĩnh Đế Quân hắn cũng chưa từng có công bố qua chính mình là, đứng tại thiên minh hay là thần minh bên này, nhưng là, hắn cùng Thái Thượng có giao tình, việc này lại là người trong thiên hạ đều biết, giữa bọn hắn, chính là cùng chung chí hướng. Nhưng, cuối cùng dẫn đến Thần Vĩnh Đế Quân đứng tại cổ tộc bên này. Mà không phải đứng tại tiên dân bên này, cũng không phải là bởi vì Thái Thượng, cũng không phải là bởi vì thiên minh cường đại cỡ nào, cũng không phải là bởi vì thần minh cường đại cỡ nào, càng không phải là bởi vì sợ thiên đình cái gì, nếu như là sợ sệt thiên đình. Năm đó ở Hạ Tam Châu nhất thống thiên hạ thời điểm, hắn cũng không có khả năng cự thiên đình chi lệnh, cũng không có khả năng cự thiên đình mời. Có một ít biết Thần Vĩnh Đế Quân nội tình Long Quân Đế Quân đang suy đoán, Thần Vĩnh Đế Quân càng lớn có thể là đứng ở thần minh bên này, bởi vì nghe đồn nói. Thần Vĩnh Đế Quân đích xác xác thiếu thần minh một vị lão đế quân nhân tình. Về phần nhân tình này là sâu bao nhiêu, không có ai biết trong đó một chút nội tình Long Quân Đế Quân suy đoán, Thần Vĩnh Đế Quân cực lớn khả năng chính là đáp ứng cái này lão đế quân đóng giữ tại Thần Minh. Về phần thật giả, Thần Vĩnh Đế Quân cũng không có nói rõ. Bất quá, chuyện như vậy đúng đúng khắp thiên hạ người mà nói, cũng là không thể bình thường hơn được. Đối với đế quân đạo quân loại tồn tại này mà nói, thường thường là lời hứa ngàn vàng, tuyệt không hối cải. Giống như là tiên tháp đế quân một dạng, dù là hắn là thiên minh trụ cột vững vàng, nhưng là, hắn thiếu dược đạo nhân tình, mà dược đạo cần thời điểm, hắn cũng giống vậy phải trả nhân tình này. Thần Vĩnh Đế Quân, có được trong truyền thuyết cổ lão huyết thống, cái này đều không phải là trọng yếu nhất, dù sao, vạn cổ đến nay, cũng không vẻn vẹn có Thần Vĩnh Đế Quân có được cổ xưa nhất huyết thống, nhưng là, có thể thành tựu Thần Vĩnh Đế Quân thực lực như vậy, cái kia đích thật là ít càng thêm ít. Tại đương kim thượng lưỡng châu bên trong, Thần Vĩnh Đế Quân, đây tuyệt đối là có thể đứng tại đỉnh phong tồn tại, lực áp chư đế chúng thần, phóng nhãn toàn bộ thượng lưỡng châu, không có mấy người là đối thủ của hắn, liền xem như tiên tri cổ châu, Thần Vĩnh Đế Quân loại tồn tại này, vẫn là có thể một trận chiến. Thần Vĩnh Đế Quân xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó nín thở, tất cả mọi người không khỏi nhìn chằm chằm Thần Vĩnh Đế Quân, cho dù là mặt khác đế quân đạo quân cũng là như thế. Liền xem như mặt khác đế quân đạo quân đã từng là nhất thời đầu ngọn gió vô lượng, đã từng là có chính mình vô địch thời đại, cũng đã từng là đối đầu mặt khác đạo quân đế quân, nhưng là, cùng trước mắt Thần Vĩnh Đế Quân cùng so sánh, mọi người hay là có khoảng cách không nhỏ. Ở thời điểm này, Bão Chú đạo quân, Vạn Mục đạo quân, Ngũ Dương đạo quân, Tuyệt Tiên Nhi cùng Quyến Cuồng, bọn hắn cũng đều không khỏi nhìn chằm chằm Thần Vĩnh Đế Quân, thần thái cũng là ngưng trọng lên. Bất luận là Bão Chú đạo quân hay là Vạn Mục đạo quân, bọn hắn trong cuộc đời cũng là đã từng tung hoành thiên hạ, cũng đã từng là không người có thể địch, nhưng là, đối mặt Thần Vĩnh Đế Quân thời điểm, bọn hắn cũng là thần thái hết sức cẩn thận, làm đứng trên đỉnh phong đế quân, bọn hắn hay là có khoảng cách rất lớn. Lúc này, Thần Vĩnh Đế Quân đứng tại trên ngọn cây, vẻn vẹn nhìn qua tất cả mọi người mà thôi, hắn không có kinh thiên thanh thế, không có trấn áp thiên địa thần uy, vẻn vẹn dạng này đứng đấy mà thôi. Thần Vĩnh Đế Quân hướng nơi đó vừa đứng, tựa hồ, trong nhân thế đã không có bất luận kẻ nào có thể dung chuyển hắn, hắn đứng ở nơi đó, cũng không cách nào vượt qua tồn tại, hắn chính là một tôn tồn tại chí cao vô thượng, bất luận là mặt khác đại đế tiên vương hay là đạo quân đế quân, so sánh cùng nhau, cũng phải cần nhượng bộ lui binh. Tam Nguyên Đạo Thần Vĩnh Đế Quân, không hổ là năm đó có thể nhất thống thiên hạ, có thể cự thiên đình chỉ lệnh. Hôm nay Thần Vĩnh Đế Quân xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, chờ đợi lấy Thần Vĩnh Đế Quân xuất thủ, thậm chí đối với một chút vô song long quân, tuyệt thế đế quân mà nói, bọn hắn cũng đều không khỏi kích động, bọn hắn đều muốn nhìn Thần Vĩnh Đế Quân xuất thủ, muốn nhìn một chút vị này đứng tại trên đỉnh phong đế quân, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Thần Vĩnh Đế Quân đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn xem tất cả mọi người, không kiêu không gấp, thần thái bình tĩnh, tựa hồ, hắn đứng tại trên ngọn cây, gió nhẹ thổi qua, hết sức thoải mái, một loại không nói được hài lòng. Cuối cùng, Thần Vĩnh Đế Quân ánh mắt rơi vào Bão Chú đạo quân trên người của bọn hắn, dù là lúc này ánh mắt của hắn roi xuống, Thần Vĩnh Đế Quân hắn vẫn không có bất luận cái gì đè người thần uy, ánh mắt của hắn vẫn không có cái gì để cho người ta kinh tâm động phách lực lượng, vẻn vẹn ánh mắt như là nước chảy. Tựa hồ từ Bão Chú đạo quân trên người bọn họ chảy xuôi mà qua. Không biết vì cái gì, khi Thần Vĩnh Đế Quân ánh mắt chảy xuôi mà qua thời điểm, lại có một loại để cho người ta vì đó bội phục cảm giác, loại kia đế quân khí độ, loại kia đế quân thần vận, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, trên người Thần Vĩnh Đế Quân phát huy vô cùng tinh tế bày ra. Đối với thế nhân mà nói, đạo quân đế quân đều có kinh thiên thần uy, đứng ở nơi đó, có thể lay động đất trời, có thể tay hái sao trời, cũng có thể phần giang trừ hải. Bất luận một vị nào đế quân đạo quân đứng tại đông đảo chúng sinh trước mặt, đều có thể chân áp ức vạn sinh linh, giữa thiên địa sinh linh đều sẽ hướng hắn cúng bái. Nhưng là, Thần Vĩnh Đế Quân không có, cho dù là đứng tại trên đỉnh phong, Thần Vĩnh Đế Quân đều là vẫn là giống như nước chảy, một loại độc nhất vô nhị để quân thần vận ở trên người hắn bày ra thời điểm, để cho người ta không khỏi cảm thấy dễ chịu, cũng làm cho người không khỏi cảm thấy bội phục. Thần Vĩnh Đế Quân, đích thật là tuyệt thế. Cho dù là cùng là đạo quân đế quân, lúc này, cảm nhận được Thần Vĩnh Đế Quân loại này thần vĩnh, Vạn Mục đạo quân cũng đều không khỏi cảm khái thở dài một cái, cũng đều không khỏi vì đó bội phục. Trong nhân thế, chỉ có vạn vật có phong thái này. Cho dù là gia nhập Thần Minh Ngũ Dương đạo quân, cũng đều là không khỏi khen một tiếng. Lúc này, bất kể có phải hay không là đối địch với Thần Vĩnh Đế Quân, nhưng là Thần Vĩnh Đế Quân phong thái, Thần Vĩnh Đế Quân độc nhất vô nhị thần vận, đích đích xác xác là để cho người ta khâm phục. Cho dù là cùng là đế quân đạo quân, cũng đều là một dạng khâm phục. Dù sao, vị nào đế quân đạo quân không có quét ngang qua thiên hạ? Vị nào đế quân đạo quân chưa từng có cử thế vô địch? Đối với đa số đế quân đạo quân mà nói, đặc biệt là bọn hắn tung hoành thiên hạ, chưa chắc sẽ phục ai. hôm nay, bão chú đạo quân bọn hắn cũng là phục thần Vĩnh Đế Quân. Chư quân, mời trở về đi. Lúc này, thần Vĩnh Đế Quân đứng tại trên ngọn cây, chân ngã mộng thủy dễ như trở bàn tay. Nhưng là, thần Vĩnh Đế Quân cũng không sốt ruột đi đoạt chân ngã mộng thủy, nhìn xem bão chú đạo quân bọn hắn, chậm chậm nói. Thần Vĩnh Đế Quân lời như vậy nói ra, vẫn là tràn đầy thần vận, không nóng không vội, từng câu từng chữ bên trong, tràn đầy vận luật, nghe đặc biệt dễ chịu, đều để người không thể không bội phục hắn. Thần Vĩnh Đế Quân còn chưa xuất thủ, cũng đã để cho người ta tin phục, thử nghĩ một chút, vị này đứng tại trên đỉnh phong đế quân, đó là cường đại cỡ nào vô địch đâu. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở, nhìn xem bão chú đạo quân bọn hắn 5 người, giờ này khắc này, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, nếu là bão chú đạo quân bọn hắn 5 người xuất thủ, vây công thần Vĩnh Đế Quân, vậy sẽ là thế nào kết quả đây? Tất cả mọi người muốn đánh giá, bão chú đế quân bọn hắn cùng thần Vĩnh Đế Quân ở giữa có bao lớn khoảng cách đâu? Ở thời điểm này, bão chú đạo quân, vạn mục đạo quân, ngũ dương đạo quân cùng quyến cùng 4 người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một cái, bọn hắn nhìn chằm chằm thần Vĩnh Đế Quân. Thậm chí đã không có đi xem một chút chân ngã mộng thủy, bọn hắn trong đôi mắt chỉ có thần Vĩnh Đế Quân. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, bão chú đạo quân, vạn mục đạo quân, ngũ dương đạo quân cùng là quyến cuồng, bọn hắn đều muốn thử một lần thần Vĩnh Đế Quân. Thần Vĩnh Đế Quân, tiên tháp đế quân, đó là thiên minh thần minh hai đại trụ cột vững vàng, tất cả mọi người muốn biết, thần Vĩnh Đế Quân đến tột cùng là cường đại đến như thế nào tình trạng. Tại thời khắc này, đối với bão chú đạo quân bọn hắn mà nói, trước mắt chân ngã mộng thủy cũng không bằng thử một lần thần Vĩnh Đế Quân trọng yếu. Cho nên, giờ này khắc này, bão chú đạo quân bọn hắn đều không có đi xem chân ngã mộng thủy, mà là nhìn chằm chằm thần Vĩnh Đế Quân. Lúc này, bất luận là thần Vĩnh Đế Quân hay là tại trận những người khác, đều có thể cảm nhận được bão chú đạo quân 4 người bọn họ ý đồ, tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, có lẽ, một trận từ ngàn xưa chỉ chiến muốn bạo phát. Chư quân muốn xuất thủ sao? Thần Vĩnh Đế Quân vẫn là bình tĩnh, không nóng không vội, chậm rãi nói ra. Ngũ Dương đạo quân cười to, nói ra, nghe qua đạo huynh chính là thần Vĩnh Vô Song, ở lâu trong nhân thế, chúng ta không biết tự tượng sức mình, muốn thấy một lần đạo huynh thần Vĩnh, không biết đạo huynh ý như thế nào. Nghe được Ngũ Dương đạo quân nói như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng đều không khỏi nhìn nhau một chút, lúc này, mọi người đều biết, cái này đã không liên quan với lập trường gì, cũng là không liên quan tới trận doanh gì, càng là không liên quan với cái gì tiên dân, cổ tộc ân oán phân tranh loại hình. Phải biết, Ngũ Dương đạo quân cũng là gia nhập thần minh, đứng ở thần minh bên này, nhưng là, lúc này, lại nguyện ý cùng bão chú đạo quân, vạn mục đạo quân bọn hắn liên thủ, muốn thử một lần thần Vĩnh Đế Quân, có thể nói, bọn hắn đã nhảy ra lập trường chỉ tranh, vẻn vẹn là một đời đế quân đạo quân, đối với đại đạo thăm dò thôi, đối với từ cuối của đại đạo truy đuổi thôi. Giờ này khắc này, bất luận là bão chú đạo quân, hay là vạn mục đạo quân, bọn hắn đều là giống nhau thuần túy. Không làm cướp đoạt chân ngã mộng thủy, vẻn vẹn vì thăm dò đại đạo sự cao thâm, là một đời đạo quân đế quân nên làm sự tình, đối với đại đạo cầu chân. Huống chỉ, thần Vĩnh Đế Quân vị này đứng tại trên đỉnh phong đế quân, có được cổ lão không gì sánh được huyết thống thần Vĩnh. Thần Vĩnh, đây là trong truyền thuyết thời cổ tiên huyết, có người nói, thời cổ tiên huyết, có tứ đại huyết thống, nhưng là, cũng có người nói, thời cổ tiên huyết có 4 đại huyết thống. Cổ tộc mà nói, lấy thiên, ma, thần tam tộc là quý. Cho nên, xuất thân từ tam tộc này tu sĩ cường giả hết sức tự phụ, cũng lấy chính mình huyết thống làm ngạo, cho là mình là vạn tộc chi linh, vạn tộc chi trưởng, là áp đảo mặt khác các chủng tộc phía trên, cho nên, chỉ cho rằng, cổ lão không gì sánh được tiên huyết thống, chính là có tam đại thời cổ tiên huyết. Nhưng là, tiên dân lại không cho rằng như vậy, cho là trong nhân thế, có tứ đại tiên huyết thống, trừ thiên, ma, thần tam tộc này tiên huyết thống bên ngoài, còn có nhân tộc tiên huyết thống. Cho nên, trong nhân thế liền có tứ đại tiên huyết thống mà nói, cái này tứ đại tiên huyết thống phân biệt là thần Vĩnh, ma phong, thiên quyền, nhân vương. Mà nhân vương, chính là tiên dân nhân tộc tiên huyết thống. Thần Vĩnh đế quân, có được tứ đại cổ lão tiên huyết thống. Thần Vĩnh. Lúc này, thì bất luận là bão chú đạo quân hay là vạn mục đạo quân, bọn hắn muốn nếm thử một chút, liền không chỉ là thần Vĩnh đế quân thực lực là cường đại đến mức nào, càng là muốn tại thần Vĩnh đế quân thực lực cường đại như vậy phía dưới. Hắn tiên huyết thống, uy lực đến tột cùng là đến cỡ nào biến thái. Cùng chư quân tuy không thủ không oán, nhưng là, chư quân muốn thử, ta có thể phụng bồi. Thần Vĩnh đế quân đứng ở nơi đó, từ từ nói đến, hắn nói chuyện thời điểm, tựa như là gió nhẹ phật mặt, hết sức thoải mái, hắn một lời nhất cử bên trong, loại kia nói không hết sâu sắc, để cho người ta không khỏi 10 phần hưởng thụ. Giống như là có một câu là nói như vậy, kinh điển, mãi mãi cũng là sẽ không quá muộn. Giờ này khắc này thần Vĩnh, liền tựa như là trong truyền thuyết kinh điển như thế, bất luận là thế nào đi đọc qua, đều để người có thể lại một lần nữa tinh tế đi phẩm vị hắn. Tốt, chúng ta một chiêu ước hẹn, gặp đạo huynh thần vĩnh. Vạn Mục đạo quân cũng không khỏi hào khí ngất trời, thần uy mênh mông, một đời đạo quân, bế nghĩa thiên hạ. Mặc dù nói, Vạn Mục đạo quân bọn hắn không bằng thần vĩnh đế quân, nhưng là, nhân sinh hào hùng lại có thể kém bao nhiêu đâu. Đều là đế quân đạo quân. Có thể thấy một lần thần vĩnh chỉ diệu, vậy cũng không oan, chuyên này là đủ. Quyến cuồng cái này người cuồng vọng, nói chuyện lúc nào đều là kiêu ngạo như vậy, nhưng là, đối với thần vĩnh đế quân, hắn nói chuyện chính là khách khí rất nhiều. Cái kia chư quân, mời đi. Thần vĩnh đế quân không cự tuyệt, chậm chậm nói, ta tiếp chư quân một chiêu. Thần vĩnh đế quân đã đáp ứng, tất cả mọi người ở đây tâm thần cũng không khỏi vì đó kịch chấn, tất cả mọi người mở to hai mắt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thần vĩnh đế quân muốn độc chiến bão chú đạo quân, vạn mục đạo quân, ngũ dương đạo quân, quyến cuồng. Dạng kiểm này tuyệt thế vô song một trận chiến, trong nháy mắt chính là hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người không khỏi hai đôi mắt trợn trừng lên, cũng không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Dạng này tuyệt thế một trận chiến, vạn cổ cũng là khó gặp, hôm nay có thể gặp được, đối với bất luận một vị nào Long Quân lão tổ mà nói, đều tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, đặc biệt là đối với đạo quân đế quân mà nói, đó càng là không nguyện ý bỏ lỡ, nếu là có thể thấy vậy một trận chiến, chuyến này liền không tiếc vậy. Mặc dù nói, thần vĩnh đế quân cùng bão chú đạo quân bọn hắn ước định chính là một chiêu chi chiến. Nhưng là, đối với bất luận kẻ nào mà nói, đó đều đã đầy đủ. Tốt, chúng ta, đắc tội. Ở thời điểm này, bão chú đạo quân cười lớn một tiếng, thoại âm rơi xuống, nghe được ông một tiếng vang lên, bão chú đạo quân lồng ngực lập tức phát sáng lên. Ngay một khắc này, bão chú đạo quân khẽ vươn tay, từ trong lồng ngực ôm ra một vật đến, trong chớp nhoáng này, làm cho tất cả mọi người đều thấy choáng. Rất nhiều người đều có thể nhìn thấy bão chú đạo quân, lồng ngực chính là quang mang luân chuyển. Giống như trong lồng ngực có một vầng mặt trời một dạng. Nhưng là, chỉ sợ rất nhiều người đều không nghĩ tới, bão chú đạo quân có thể đem chính mình trong lồng ngực đồ vật lập tức ôm ra. Lúc này, bão chú đạo quân hai tay ôm vật, vật này chính là phun ra nuốt vào lấy quang mang trong suốt làm cho không người nào có thể nhìn thấu thứ này là cái gì, nhưng là, tựa như là một vầng mặt trời, hoặc là một viên có khắc vô thượng triện văn thái dương đạo ấn, lại hoặc là cực chú chi bảo. Khi bão chú đạo quân tay ôm vật này thời điểm, thiên địa đều run rẩy một chút, tựa hồ, vật này chính là vô lượng, có chấn áp vạn cổ chi uy, vật này chấn áp mà xuống, không ai cản nổi. Bão chú ân, nhìn xem một màn này, có hiểu rõ bão chú đạo quân Long Quân không khỏi thì thào nói. Bão chú đạo quân, hắn xưng hào không phải là không có nguyên nhân, hắn ý chí bão chú, chính là thành tựu vô thượng chỉ lộ, trở thành một đời đạo quân, cho nên, được xưng là bão chú đạo quân. Lúc này, bão chú ấn nơi tay, bão chú đạo quân thực lực đã bão táp. Hắn muốn đứng tại chính mình trạng thái đỉnh phong thời điểm. Mà ở thời điểm này, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh vang lên. Cuối cùng, nghe được oanh tiếng vang thời điểm, thiên địa giống nổ tung một dạng, đáng sợ bạo tạc uy lực, đem thiên khung tỉnh thần trong nháy mắt đánh cho vỡ nát, trăm ngàn vạn tinh thần đều trong nháy mắt bị đánh cho hôi phi yên diệt. Giờ này khắc này, tráng quan không gì sánh được một màn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, chỉ gặp ngũ dương hoàng năm viên thái dương lại là hợp năm làm một, khi năm viên thái dương tại sát nhập là một thời điểm. Tất cả thái dương tĩnh hỏa đều phun ra ngoài, giống như là năm viên thái dương tất cả lực lượng đều trong chớp mắt này, triệt để phóng thích một dạng, oanh diệt thiên địa, đại dương tĩnh hỏa phóng lên tận trời, thiêu hủy thiên khung, giống như là thế giới tận thế một dạng, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó sợ mất mật. Ngũ dương quy chân nhất, nhìn xem năm viên thái dương quy nhất thời điểm, hóa thành một cái độc nhất vô nhị thái dương, viên này quy chân thái dương phun ra nuốt vào lấy thái dương chân hỏa thời điểm, vậy mà đã để người không cảm giác được cái kia đáng sợ nóng bỏng. Đưa tay đi chạm đến mà nói, tựa hồ còn giống như có thể khiến người ta hết sức thoải mái một dạng, giống như là tại trong mùa đông, ấm áp thái dương chiếu lên trên người, đó là đặc biệt dễ chịu. Vậy ta cũng chỉ có bêu xấu. Giờ này khắc này, bão chú đạo quân, ngũ dương đạo quân cũng đều là lấy ra chính mình đòn sát thủ. Vạn mục đạo quân không khỏi cười một tiếng, nghe được ông từng đợt thanh âm vang lên, từng đợt không gian ba động, chỉ gặp vạn mục đạo quân trên người tất cả con mắt đều thoát ly. Một màn này, để cho người ta thấy choáng mắt, cái này không chỉ là vạn mục đạo quân cái kia bao trùm trên người mình tất cả con mắt đều thoát ly, cái này rất giống tất cả con mắt đều rót xuống. Nhưng là, khi tất cả con mắt đều thoát ly đằng sau, chỉ gặp vạn mục đạo quân lồng ngực lại xuất hiện một cái cực lớn con mắt này liền đã chiếm cứ hắn toàn bộ lồng ngực. Người đây là cái quỷ gì nhìn xem vạn mục đạo quân, cái kia bao trùm ở trên người tất cả con mắt đều thoát ly đằng sau, trên lồng ngực còn lộ ra một cái lớn nhất con mắt. Cái này để không ít đại nhân vật đều sợ đến nhảy dựng lên, mặt khác Long Quân Đạo Quân cũng đều thấy có chút giật mình. Trên thực tế, tuyệt đại đa số người đều chưa từng gặp qua Vạn Mục Đạo Quân con mắt này, nó một con mắt là giấu ở dưới Vạn Mục Thiên Quyết Cự Mục. Nhìn xem Vạn Mục Đạo Quân mắt to này, trong nhân thế tuyệt đại đa số người đều không biết đây là cái gì, nhưng là, từng cùng Vạn Mục Đạo Quân có vãng lai Đạo Quân Đế Quân, lại biết con mắt này kêu cái gì. Vậy ta cũng không thể mất mặt. Ở thời điểm này, Quyến Cuồng cười lớn một tiếng, nghe được ông một tiếng vang lên, gặp Quyến Cuồng thánh ngã thụ lập tức phun ra nuốt vào lấy vô cùng vô tận thánh quang, quang mang thần thánh vẩy ở trên người Quyến Cuồng. Trong chớp mắt này, Quyến Cuồng lực lượng tựa như là bão táp một dạng, tựa hồ, tắm rửa tại thần quang trong quang mang Quyến Cuồng, đã quy chân, tìm tới chân ngã bên trong, có được vạn cổ không đổi lực lượng, có chính mình độc nhất vô nhị đại đạo nguyên tuyền. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác Quyến Cuồng lực lượng đang điên cuồng tiêu thăng, mà lại lực lượng như vậy, chính là, có độc nhất vô nhị ảo diệu, lực lượng diễn hóa thời điểm, tựa hồ đã vượt qua tuyên cổ, dung nhập chân ngã bên trong. Thánh ngã thụ, chân ngã chi lực, cảm nhận được cái này một cỗ lực lượng đằng sau, liền xem như mặt khác Long Quân Đế Quân, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn. Dù sao, chân ngã chi lực, chính là tất cả Long Quân Đế Quân cả đời theo đuổi, mặc dù nói, Quyến Cuồng chân ngã chi lực hay là có hạn, nhưng là, khi lực lượng như vậy bạo lộ ra thời điểm, uy lực của nó là không có gì sánh kịp, mà lại ảo diệu biến hóa, cũng là độc nhất vô nhị. Có thể nói, tại Vạn Mục Đạo Quân bốn người bọn họ bên trong, Quyến Cuồng là duy nhất tìm kiếm được chân ngã người, có được thánh ngã thụ. Giết! Trong nháy mắt này, Quyến Cuồng xuất thủ trước, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thánh ngã thụ sừng sững, thần thánh quang mang chút xuống, bao phủ hướng thần vĩnh đế quân. Tại tiếng vang phía dưới, chân ngã hóa quyết, đại đạo quy nhất, lấy cường đại nhất thần uy nghiền ép hướng về phía thần vĩnh đế quân. Giết! Bão chú đế quân bọn hắn đều là đồng thời xuất thủ, mặc dù nói, bọn hắn cùng thần vĩnh đế quân không cừu không oán, cũng không phải là muốn cùng thần vĩnh đế quân liều mạng, giữa bọn hắn, vẻn vẹn một chiêu ước hẹn thôi. Nhưng là, tại thời khắc này, bão chú đế quân, Vạn Mục Đạo Quân bọn hắn xuất thủ thời điểm, đều không có hạ thủ lưu tình, cũng không có che giấu, xuất thủ chính là tuyệt sát, chấn sát vô tình Junoi, cũng không phải là muốn cùng thần vĩnh đế quân liều mạng, giữa bọn hắn, vẻn vẹn một chiêu ước hẹn thôi. Nhưng là, tại thời khắc này, bão chú đế quân, Vạn Mục Đạo Quân bọn hắn xuất thủ thời điểm, đều không có hạ thủ lưu tình, cũng không có che giấu, xuất thủ chính là tuyệt sát, chấn sát vô tình. Người không biết, còn tưởng rằng giữa bọn hắn có cái gì sinh tử đại thù, nhất định phải lấy cường đại nhất tuyệt sát đi liều mạng, nhất định phải giết cái người chết ta sống. Trên thực tế, cũng không phải là ôm tận đạo quân bọn hắn muốn đánh nhau chết sống, mà là đối với bọn hắn loại tồn tại này mà nói, đặc biệt là đối với đứng tại trên đỉnh phong thần vĩnh đế quân mà nói, bọn hắn nếu là có một chiêu ước hẹn, nếu như bão chú đạo quân bọn hắn không có toàn lực ứng phó, vẻn vẹn khách sáo luận bàn 1-2, như vậy, đối với bọn hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đối với thần vĩnh đế quân mà nói, cũng là một loại nhục nhã. Nếu giữa bọn hắn có như vậy một chiêu ước hẹn, như vậy, bão chú đạo quân bọn hắn chính là không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó, xuất thủ chính là tuyệt sát, đây mới thật sự là quyết chiến, đây mới là tràn đầy thành ý. Oanh! Tiếng vang phía dưới, ngũ dương quy chân nhất, trong nháy mắt này, chân nhất thái dương lập tức vô ảnh vô hình, thẳng sâu hướng về phía thần vĩnh đế quân, không chỗ có thể trốn, muốn trong nháy mắt xuyên thấu thần vĩnh đế quân thân thể. Tại vô ảnh vô hình ngũ dương quy chân nhất phía dưới, đạo chìm pháp khóa, đổi lại là những người khác, căn bản chính là không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho cái này ngũ dương quy chân nhất xuyên qua thân thể của mình. Phanh tiếng vang phía dưới, một ấn diệt vạn giới, một ấn đồ chúng thần, bão chú ấn chấn sát mà xuống. Đừng nói là rất nhiều đại giáo lão tổ, liền xem như ở đây vô song Long Quân, tuyệt thế đế quân, cũng đều không khỏi vì đó hít thở không thông một chút. Bão chú đạo quân xuất thủ, chính là một kích chí mạng, bão chú ấn rơi xuống, đại đạo chìm diệt, vạn pháp bụi bay, uy lực như thế, để người trong thiên hạ cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc. 3. Một tiếng vang lên, mà ở thời điểm này, Vạn Mục đạo quân viên kia thiên quyết cự mục, vậy mà không phải dâng trào ra vô thượng quang mang, mà là toàn bộ con mắt lớn bay ra ngoài. Tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, cái này con mắt lớn giống như là chất lỏng đồng dạng, theo soạt một tiếng vang lên, xối ở trên người thần vĩnh đế quân. Cái này thiên quyết cự mục, có độc nhất vô nhị thần thông, một khi bị khóa chặt, chính là tránh chỉ không được, trốn chỉ không được, trong nháy mắt sẽ bị cái này con mắt lớn nơi bao bọc, lập tức hòa tan tại thời không pháp tắc bên trong. Oanh! Ngay tại cái này sinh tử trong nháy mắt, nghe được hét dài một tiếng, nghe được thần vĩnh đế quân hét dài một tiếng, sâu sắc thanh âm ở giữa thiên địa quanh quẩn. Quát, nhất niệm thần vĩnh, oanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo quang mang phóng lên tận trời, đạo ánh sáng này xông lên thiên khung thời điểm, trong chớp mắt này, hết thảy đều trở thành vĩnh hằng đồng dạng. Đạo ánh sáng này vượt qua thời gian, thành tựu tuyên cổ, tựa hồ, nó là vượt qua đến bất kỳ một cái sinh linh ra đời một khắc này, đem toàn bộ sinh linh từ xuất sinh bắt đầu thời gian đều trả lại tất cả sinh linh, trong chớp mắt này, tại tia sáng này bao phủ phía dưới, tựa hồ cũng có thể sống thêm một thế. Mặc dù, cái này vẻn vẹn trong nháy mắt bao phủ thôi, vậy cũng vẻn vẹn trong nháy mắt tuyên cổ thôi, vĩnh hằng luôn luôn không có khả năng tồn tại, coi như tồn tại, vậy cũng chẳng qua, là tại thời điểm này. Oanh! Tiếng vang phía dưới, rất nhiều Long Quân lão tổ cũng không thấy rõ ràng một chiêu này nhất niệm thần vĩnh, là thế nào uy lực, tất cả mọi người có thể cảm nhận được chính là, trong nháy mắt này, nhiệt huyết bằng bạc, chính mình cái kia giống lập tức huyết thống vĩnh hằng một dạng, chính mình tinh khí thần cũng vĩnh hằng đồng dạng, chính mình thật giống như trở thành tuyên cổ bất diệt tồn tại. Ngay tại cái này cảm thụ tràn đầy toàn thân thời điểm, vô thượng huyết thống lực lượng trùng kích mà ra. Nhất niệm thần vĩnh, ngay trong nháy mắt này, toàn bộ sinh linh đều giống như là vĩnh hằng bất diệt một dạng. Nhưng là, cái này vĩnh hằng bất diệt, liền vẻn vẹn chống đỡ trong nháy mắt mà thôi. Khi huyết thống này lực lượng đánh thẳng tới thời điểm, hết thảy đều như là mộng nát đồng dạng. Oanh tiếng vang phía dưới, tiên huyết thống quét ngang 9 ngày, ôm theo đế quân lực lượng cường đại nhất tại chân ngã phía dưới, tiên huyết thống càng là đạt được vô hạn gia trì. Nghe được phanh, phanh, phanh tiếng vang, 4 cái thân ảnh bị đánh đến bay tứ tung đi ra, Bão Chú đạo quân, Vạn Mục đạo quân 4 người bọn họ, đều nhịn không được dạng này tiên huyết thống chấn sát, cho dù là bọn họ tuyệt sát đã thế gian vô địch, nhưng là, một dạng ngăn không được dạng này thần vĩnh. Cái này đã không chỉ là tiên huyết thống cường đại, càng là có chân ngã chi lực vô địch, quét ngang mà đến, Bão Chú đạo quân, Ngũ Dương đạo quân bọn hắn lập tức cản chi không nổi, vì đó không địch lại, đều bị đánh bay ra ngoài. Phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên, Ngũ Dương đạo quân bọn hắn nặng nề mà đụng vào trên mặt đất, đâm đến bọn hắn đầy mắt kim tinh, thật vất vả lúc này mới bò lên, thể nội cũng là huyết khí quay cuồng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngây người, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là vô song long quân hoặc là tuyệt thế đế quân, nhìn thấy một màn này, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ở bên cạnh một mực không có xuất thủ Tuyệt Tiên Nhi, nhìn thấy Ngũ Dương đạo quân bọn hắn bị chấn động đến bay tứ tung đi ra, cũng đều không khỏi sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, không hề nghi ngờ, bất luận là nàng, hay là Bão Chú đạo quân bọn hắn, đều không phải là đối thủ của thần vĩnh đế quân, cho dù là liều mạng, cũng chưa chắc có thể ngăn cản thần vĩnh đế quân bao nhiêu chiêu. Quy chân, đây chính là quy chân lực lượng. Nhìn xem thần vĩnh đế quân đánh bay Bão Chú đạo quân bọn hắn, để tất cả đại nhân vật cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, cường đại như vậy, ngay cả Bão Chú đạo quân bọn hắn cũng không là đối thủ, như vậy, những người khác càng thêm không phải là đối thủ của thần vĩnh đế quân. Không hề nghi ngờ, thần vĩnh đế quân sớm liền bước vào quy chân chi lộ, coi như quyến cuồng cũng là sinh ra thánh ngã thụ, cũng tìm kiếm chân ngã, nhưng là, cùng thần vĩnh đế quân cùng so sánh, vẫn là kém xa. Thật cường đại. Nhìn xem thần vĩnh đế quân đánh bay Bão Chú đạo quân 4 người bọn họ, tiểu hổ cũng không khỏi đến sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, tiểu hổ cũng biết thần vĩnh đế quân là đáng sợ cỡ nào. Tiểu hổ một mực đi theo Chí Thánh đạo quân bên người, gặp qua rất nhiều Long Quân đạo quân, cũng đã gặp Đại Đế Tiên Vương. Hôm nay tận mắt nhìn đến thần vĩnh đế quân xuất thủ, loại kia vô địch chỉ tư, đích thật là để hắn cảm thấy rung động. Cái này không chỉ là bởi vì tiên huyết thống. Lý Thất Dạ đứng tại nhạt một bên, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, đó cũng là bởi vì tu luyện thiên thư. Tu luyện thiên thư. Tiểu hổ trong nội tâm chấn động, sư tôn hắn cũng là tu luyện cửu đại thiên thư một trong chỉ kiếm cửu đạo, trong đó một kiếm. Nhưng là, sư tôn hắn lại không thể đạt tới thần vĩnh đế quân cường đại như vậy tình trạng. Đương nhiên, đây cũng không phải là Chí Thánh đạo quân không được. Trên thực tế, tại chư vị đế quân đạo quân bên trong, Chí Thánh đạo quân cũng là cực kỳ kiệt xuất đạo quân đế quân. Chỉ bất quá, hắn là nhận lấy chính mình huyết thống gông cùm xiển xích thôi. Ở thời điểm này, Bão Chú đạo quân bọn hắn đều đứng lên, nhìn đứng ở trên ngọn cây thần vĩnh đế quân, chỉ gặp thần vĩnh đế quân y nguyên bình tĩnh. Bội phục, đạo huynh nhất niệm, đã tuyệt trần nhân thế. Bão Chú đạo quân cũng không khỏi khen lớn một tiếng. Thần vĩnh đế quân cũng không có cái gì tốt kiêu ngạo, nói ra, đại đạo từ từ, đường xa xa xôi, có lẽ, ngày khác chư quân sẽ càng ta một đầu. Lúc đầu, vừa rồi thần vĩnh đế quân xuất thủ, đã để người có một loại cảm giác tuyệt vọng, dù sao, Bão Chú đạo quân, Vạn Mục đạo quân bọn hắn đã đầy đủ tuyệt thế, đã đầy đủ vô địch, nhưng là, y nguyên không cách nào cùng thần vĩnh đế quân tương thất địch, giữa hai bên cùng so sánh, hay là có khoảng cách không nhỏ. Không bằng Bão Chú đạo quân, Vạn Mục đạo quân mặt khác Long Quân đế quân, đối mặt thần vĩnh đế quân loại tồn tại này thời điểm, không khỏi là có chút tuyệt vọng, chỉ sợ chính mình cố gắng cả đời, cũng vô pháp dung chuyển thần vĩnh đế quân. Nhưng là, hiện tại thần vĩnh đế thốt ra lời này, cũng đích thật là để không, ít Long Quân đế quân lại thấy được hy vọng. Giống như thần vĩnh đế quân nói như vậy, đại đạo từ từ, tương lai còn rất xa xôi, ai có thể cuối cùng đến cuối của đại đạo, vậy còn nói không chính xác đâu. Dù sao, đúc tiên thân, sinh chân ngã đằng sau, hay là cầu không chết, riêng là chân ngã chi lộ, vậy cũng là từ từ vô tận, tại dài rằng giặc thời gian tuế nguyệt bên trong, ai cũng không biết, chuẩn tướng sẽ siêu việt ai. Tốt, tốt, thừa đạo huynh cát ngôn, ngày khác cầu được chân ngã, nhất định hướng đạo huynh lĩnh giáo. Bão chú đạo quân cười lớn một tiếng, xoay người rời đi. Nguyện cầu chân ngã. Vạn mục đạo quân cũng liền ôm quyền, cười to, nói ra, đạo huynh, cáo từ. Quay người liền đi. Hôm nay thụ giáo. Ngũ Dương đạo quân vừa xoay người mà đi, không lại dây dưa. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có Quyến Cuồng nhìn xem chân ngã mộng thủy. Mặc dù hắn là 10 phần muốn cướp đến chân ngã mộng thủy, nhưng là, lúc này, hắn đã bất lực, đành phải là dậm chân một cái. Nói ra, sơn trưởng nước xa, cáo từ. Nói cũng chỉ đành quay người rời đi. Tuyệt Tiên Nhi không nói hai lời, nhảy xuống thứ 9 lá, cũng không còn xuất thủ. Thần Vĩnh Đế quân thực lực còn tại đó, vẻn vẹn đơn đà độc đấu, bọn hắn không có người nào là đối thủ, trừ phi là Vạn Vật Đạo quân, Kiếm Hậu, Thái Thượng loại tồn tại này đến, mới có thể dung chuyển Thần Vĩnh Đế quân, nếu không, những người khác là không có đùa giỡn. Lúc này, mọi người cũng đều chỉ có thể nhìn là, treo ở trên ngọn cây giọt kia chân ngã mộng thủy, coi như nhiều người hơn nữa nghĩ ra được viên này chân ngã mộng thủy, nhưng là, cũng không dám xuất thủ, trong bọn họ, không có bất kỳ người nào là Thần Vĩnh Đế quân đối thủ. Xem ra, trừ Thần Vĩnh Đế quân ra không còn có thể là ai khác. Nhìn xem Thần Vĩnh Đế quân đứng tại trên ngọn cây, chân ngã mộng thủy chính là dễ như trở bàn tay, những người khác không có thực lực này đi khiêu chiến, tiểu hổ cũng chỉ có thở dài một tiếng. Ngươi là rất muốn. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng. Tiểu hổ không khỏi cười khan một tiếng, đành phải nói thực ra nói. Sư tôn ta bị huyết thống gông cùng xiềng xích khốn đốn vạn năm lâu, ta cũng muốn vì sư tôn tận thêm chút sức, chỉ là ta điểm ấy đạo hạnh, chỗ nào có thể chân ngã mộng thủy, chẳng qua là người si nói mộng thôi. Tiểu hổ đương nhiên là có tự mình hiểu lấy, hắn là 10 phần muốn chân ngã mộng thủy, nhưng là, cùng Thần Vĩnh Đế quân cùng so sánh, hắn điểm ấy đạo hạnh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Ở trước mặt hắn, Thần Vĩnh Đế quân giống như là một đầu cự long một dạng, mà chính hắn, vậy chỉ bất quá là một con run dế thôi. Lúc này, Thần Vĩnh Đế quân đứng ở nơi đó, xem thỏa thích tất cả mọi người, chậm chậm nói, nếu là như vậy, đa tạ, ta vừa vặn cần. Nói, đưa tay đi lấy ngọn cây chân ngã mộng thủy. Lúc này, không nói là mặt khác đại giáo lão tổ, liền xem như ở đây mặt khác tuyệt thế đế quân, cũng là không thể làm ỷ, vị nào đế quân đạo quân không cần chân ngã mộng thủy đây này. Bất luận một vị nào đế quân đạo quân đều cần chân ngã mộng thủy, nhưng là, ai cũng đánh không lại Thần Vĩnh Đế quân, làm thượng lưỡng châu đỉnh phong tồn tại. Chỉ cần Thái Thượng, Kiếm Hậu bọn hắn không ra, giọt này chân ngã mộng thủy, đó chính là trừ Thần Vĩnh Đế quân ra không còn có thể là ai khác. Hay là đừng nóng vội. Ngay lúc này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, uể oải, tựa hồ còn chưa có tỉnh ngủ một dạng. Mọi người thuận thanh âm này nhìn lại, nói chuyện chính là Lý Thất Dạ, lúc này Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, đứng ở nơi đó. Tại thời khắc này, tất cả mọi người nhìn qua Lý Thất Dạ, không ít người thậm chí là thấp giọng nghị luận lên, dù sao. Vào giờ phút này, bất kỳ người nào xem ra, một giọt này chân ngã mộng thủy, trừ Thần Vĩnh Đế quân ra không còn có thể là A khác, A cũng không có khả năng cùng Thần Vĩnh Đế quân lại đoạt viên này chân ngã mộng thủy. Hiện tại trên đường giết ra một cái trình giáo kim, Lý Thất Dạ đứng dậy, muốn cùng Thần Vĩnh Đế quân đoạt chân ngã mộng thủy, cái này làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Thần Vĩnh Đế quân nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, trong chớp mắt này, Thần Vĩnh Đế quân hai mắt lập tức trở nên thâm thúy. Tựa hồ muốn nhìn thấu Lý Thất Dạ một dạng, tiên sinh cũng cảm thấy hứng thú. Thần Vĩnh Đế quân nhìn xem Lý Thất Dạ, cuối cùng chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, vẫy vẫy tay, nói ra, ngươi xuống đây đi, vừa vặn ta muốn lấy chi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, đặc biệt là những cái kia không biết Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, càng là nhìn trợn tròn mắt. Gia hỏa này là ai, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy. Không biết Lý Thất Dạ một phương hùng chủ cảm thấy Lý Thất Dạ, khẩu khí này thật là quá lớn đi, cũng dám như vậy khiêu khích Thần Vĩnh Đế quân. Giữa cả thế gian, còn có ai dám như vậy khiêu khích Thần Vĩnh Đế quân, ngay cả bão chú đạo quân bốn người bọn họ liên thủ, đó đều đã bại trận, trừ phi là Kiếm Hậu, Thái Thượng, bọn hắn xuất thủ, trong nhân thế, chỉ sợ không ai có thể cùng Thần Vĩnh Đế quân cướp đoạt chân ngã mộng thủy. Hắn chính là thị đế thành đế chủ. Có vô song long quân nhận ra Lý Thất Dạ, thấp giọng nói ra. Ở trong thị đế thành, hắn nhưng là chém giết Trấn Bách Đế quân, có thể trưởng ngự thị đế thành tất cả cơ giáp, thập phần thần bí cùng không thể tưởng tượng nổi. Chính là hắn nha. Mặc dù không có gặp qua Lý Thất Dạ, Nhưng là, thị đế thành một trận chiến sự tích, hay là người trong thiên hạ đều biết, cũng đều không khỏi ngoài ý muốn cùng giật mình. Hắn là thế nào thực lực? Lúc này, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, thậm chí là mở ra thiên nhãn, muốn tìm hiểu xem Lý Thất Dạ, muốn nhìn một chút Lý Thất Dạ đến tột cùng là có như thế nào đạo hạnh. Nhưng là, tại đạo quân đế quân xem ra, Lý Thất Dạ đạo hạnh, vậy chỉ bất quá là thường thường không có gì lạ thôi, ít nhất là đứng tại đế quân đạo quân tu đạo đẳng cấp mà nói, đích đích xác xác là như vậy. Cái này có thể khiêu chiến thần vĩnh đế quân sao? Liền xem như giết Trấn Bách, nhưng là, Trấn Bách đế quân, cùng thần vĩnh đế quân ở giữa thực lực, có chênh lệch rất lớn. Có cổ giáo lão tổ cũng không khỏi nói thầm. Cái này khó mà nói, hắn chưa chắc là dùng toàn lực. Cũng có Mạnh Long quân nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng đoán không ra Lý Thất Dạ. Không chỉ là những đại giáo lão tổ kia đoán không ra Lý Thất Dạ, trên thực tế, lúc này mặt khác Long quân đế quân, trong lúc nhất thời cũng là đoán không ra Lý Thất Dạ, bọn hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, tựa như nhìn một đoàn mê vụ một dạng, không cách nào từ trong đó huy xuất một chút dấu vết để lại tới. Có lẽ, hắn là nương tựa theo thị đế thành cơ giáp, mới giết Trấn Bách đế quân. Không có ở hiện trường một phương hùng chủ cũng không khỏi có chút hoài nghi. Liên xem như vậy, đó cũng là bản sự, trăm ngàn vạn năm đến nay, lại có mấy người có thể trưởng ngự thị đế thành cơ giáp. Có uy danh hiển hách cổ tổ nhẹ nhàng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi xuống đây đi, một câu nói như vậy, vẻn vẹn bốn chữ mà thôi, nếu là đối tại người khác nói, như vậy không có cái gì, cũng chỉ bất quá là bình thường một câu thôi. Nhưng là, lời này lại là đối tại thần vĩnh đế quân nói, cái này vẻn vẹn bốn chữ, đối với thần vĩnh đế quân nói, vậy liền không giống với ý tứ. Cái này ngắn ngủi bốn chữ, liền tràn đầy bá đạo, tựa hồ hoàn toàn không có đem thần vĩnh đế quân để ở trong mắt ý tứ, giống như thần vĩnh đế quân chiêu chi tức đến vung chi liền đi, chính là như thế tùy ý. Phải biết, thần vĩnh đế quân, chính là đương kim thượng lưỡng châu đỉnh phong nhất đế quân, bế nghệ thiên hạ, người nào là địch thủ. Đừng nói là những người khác, đồng dạng đỉnh phong bên trên đế quân, bất luận là kiếm hậu, hay là vạn vật, lại hoặc là mặt khác đạo quân đế quân, lại có ai có thể nói với thần vĩnh đế quân như vậy? Giờ này khắc này, ngươi xuống đây đi, một câu nói kia xuất hiện ở Lý Thất Dạ miệng, cái kia tùy ý thần thái, nhẹ nhàng một câu, hoàn toàn không coi thần vĩnh đế quân là làm một chuyện, cái này để ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, đều cảm giác đây cũng quá cuồng vọng đi, giữa cả thế gian, chỉ sợ không còn có người giống Lý Thất Dạ cuồng vọng như vậy đi. Trong nhân thế, còn có cuồng hơn người sao? Nhìn xem Lý Thất Dạ dạng này không coi như một chuyện, có Long Quân không khỏi nói thầm một tiếng. Quyến cuồng đủ cuồng, lúc này cùng Lý Thất Dạ so sánh, vậy đơn giản chính là ngay cả đệ đệ cũng không bằng, quyến cuồng cuồng, đó là không đáng một đồng. Đây là tự tìm đường chết sao? Cũng có đại giáo lão tổ không khỏi thấp giọng nói ra. Ở bất luận kẻ nào xem ra, thần vĩnh đế quân tu dưỡng cho dù tốt, nhưng, nếu là thật sự chọc giận hắn, giống thần vĩnh đế quân loại tồn tại này, cũng sẽ không tâm hoài từ bi, cũng là vừa ra tay tất lấy tính mạng người ta. Lúc này, thần vĩnh đế quân đứng tại mộng thụ trên ngọn cây, hai mắt thâm thúy, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cũng không có sinh khí, tựa hồ là đang nhìn chăm chú, lại tựa hồ là đang suy nghĩ sâu xa, tựa như là suy tư cái gì đồng dạng. Cuối cùng, thần vĩnh đế quân chậm chậm nói, tiên sinh đi lên, thì thế nào? Thần vĩnh đế quân nói ra lời như vậy, ở bất luận kẻ nào xem ra, đó đều đã đầy đủ khách khí, cũng đầy đủ nể tình. Nếu là có thần vĩnh đế quân cường đại như vậy thực lực vô địch, đổi lại những người khác, chỉ sợ là một bàn tay đập tới đi, một bàn tay chụp chết cuồng vọng như vậy hạng người. Nhưng là, thần vĩnh đế quân cũng không có xuất thủ, vẻn vẹn khách khí nói một câu nói như vậy. Thần vĩnh đế quân dạng này khách khí khí một câu, tựa hồ là muốn nghênh chiến Lý Thất Dạ, cái này khiến người ở chỗ này nghe câu nói này đằng sau, cũng không khỏi nhìn về phía Lý Thất Dạ, mọi người cũng muốn nhìn xem, mở miệng bá đạo như vậy, mở miệng lớn lối như thế Lý Thất Dạ, là có hay không có khiêu chiến thần vĩnh đế quân bản sự, là có hay không có đánh với thần vĩnh đế quân một trận thực lực. Xuống đây đi. Đang nhìn chừng phía dưới, Lý Thất Dạ duỗi cái lưng mệt mỏi, khẽ vươn tay, hướng mộng thụ chụp tới. Tất cả mọi người còn không có lây lại tinh thần thời điểm, cái kia to lớn vô cùng che trời mộng thụ, lại bị Lý Thất Dạ nắm ở trong tay, mộng thụ là như thế nào to lớn? Vậy đơn giản chính là toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới khổng lồ như vậy, nó sinh trưởng ở nơi đó, như thật như ảo, làm cho không người nào có thể phân rõ nó thật cùng giả. Không biết là quang ảnh giao thoa, hay là thật là một gốc đại thụ che trời. Ngay một khắc này, dạng này một gốc vô song đại thụ, cứ như vậy lập tức bị Lý Thất Dạ nắm ở trong tay, bị Lý Thất Dạ lập tức nhấc lên. Không có khả năng nhìn xem mộng thụ bị Lý Thất Dạ lập tức tóm lấy, cả cây to lớn vô cùng mộng thụ bị Lý Thất Dạ trong nháy mắt nhấc lên, làm cho tất cả mọi người đều chấn động, thậm chí miệng đều mở đến thật to, cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị, cũng căn bản chính là chuyện không thể nào. Tất cả mọi người không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, trên thực tế, cái này cũng đích đích xác xác là chuyện không thể nào, ở đây bất luận một vị nào vô song long quân, tuyệt thế đế quân đều khó có khả năng xách nổi cây này mộng thụ, liền xem như thần vĩnh đế quân, cũng bắt không dậy nổi gốc này mộng thụ, bằng không mà nói, cũng không cần từng bước một đăng đỉnh, trực tiếp đem mộng thụ bắt lại là được rồi. Nhưng là, tại thời khắc này, Lý Thất Dạ khẽ vươn tay, không có bất kỳ cái gì thần thông, không có đảm nhiệm hà áo diệu, cũng không có thi triển ra cái gì kinh thiên động địa, vạn cổ lực lượng vô địch, cứ như vậy, tùy ý vồ một cái, bắt lấy mộng thụ, từ gốc đem cả cây mộng thụ nhấc lên. Phanh một tiếng vang lên, theo Lý Thất Dạ tiện tay đem mộng thụ nhấc lên thời điểm, tiện tay lay động, đứng ở trên ngọn cây thần vĩnh đế quân lập tức bị Lý Thất Dạ quay xuống. Thần vĩnh đế quân, đại đạo sâu sắc, có thể sừng sững giữa thiên địa bất kỳ địa phương nào, cũng có thể ở giữa thiên địa bất kỳ địa phương nào mà không ngã. Nhưng là, khi Lý Thất Dạ một chảo lên mộng thụ thời điểm, lay động phía dưới, thiên địa vạn vực đều bị Lý Thất Dạ đảo ngược, triền miên cổ thiên đạo cũng ở trong tay Lý Thất Dạ xoay chuyển tới, trong chớp mắt này, không có đồ vật gì Lý Thất Dạ dao động không xuống. Cho nên, phanh một tiếng vang lên thời điểm, thần vĩnh đế quân bị Lý Thất Dạ tiện tay liền quay xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất, mặc dù nói, thần vĩnh đế quân tuyệt thế vô song, bị Lý Thất Dạ quay xuống thời điểm, rơi xuống đất y nguyên bảo trì trực tiếp, cũng không có chật vật quẳng đập xuống đất. Nhưng là, đối với thần vĩnh đế quân loại tồn tại này mà nói, một vị đứng tại trên đỉnh phong đế quân, trong nháy mắt bị người quay xuống, đây đối với trong nhân thế bất luận tồn tại gì mà nói, cái này đều đã là cực kỳ chấn động sự tình. Cái này sao có thể? Nhìn xem Lý Thất Dạ nắm lên đại thụ, quay xuống thần vĩnh đế quân, tất cả mọi người không khỏi ngây dại, hãi nhiên hét to một tiếng, lập tức bị chấn động đến ngốc như gà gỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Tại vừa rồi thần vĩnh đế quân để Lý Thất Dạ đi lên thời điểm, tất cả mọi người đang suy đoán Lý Thất Dạ phải chăng có thực lực đánh với thần vĩnh đế quân một trận, mọi người cũng đều đang suy đoán, Lý Thất Dạ muốn lấy đến chân ngã mộng thủy, vậy thì nhất định phải leo lên mộng thụ, cuối cùng đánh bại thần vĩnh đế quân, chỉ có dạng này, Lý Thất Dạ mới có thể đạt được chân ngã mộng thủy, bằng không mà nói, lấy thần vĩnh thực quân vô địch, tuyệt đối không có khả năng đem dễ, như trở bàn tay chân ngã mộng thủy chắp tay nhường cho. Tất cả mọi người vẻn vẹn dừng lại tại Lý Thất Dạ phải chăng trèo lên mộng thụ, đánh với thần vĩnh đế quân một trận, lại hoặc là dừng lại tại Lý Thất Dạ phải chăng có đánh với thần vĩnh đế quân một trận thực lực. Nhưng là, chỉ có thể nói, tưởng tượng của bọn hắn thường thức, thật sự là quá cằn cỗi, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có nghĩ tới đánh với thần vĩnh đế quân một trận, cũng căn bản không cần đi trèo lên cây, hắn khẽ vươn tay, liền đem mộng thụ nắm trong tay, đem thần vĩnh đế quân quay xuống. Chuyện như vậy, ở đây bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, bất kỳ người nào đều không thể tưởng tượng, bao quát thần vĩnh đế quân chính hắn, hắn cũng là tại đánh giá lấy Lý Thất Dạ thực lực chân chính. Muốn dò xét thử một chút Lý Thất Dạ sâu cạn, chỉ cần Lý Thất Dạ vừa ra tay, là hắn có thể từ đó thăm dò ra Lý Thất Dạ cước căn. Thậm chí thần vĩnh đế quân trong lòng đều chuẩn bị kỹ càng cùng Lý Thất Dạ, luận bàn mấy chiêu, nhưng là, chính hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Lý Thất Dạ căn bản là không có nghĩ tới leo lên mộng thụ, đánh với hắn một trận, khẽ vươn tay, đem hắn quay xuống. Dạng này màn, làm cho tất cả mọi người đều nhìn đến ngây dại, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đều cảm thấy không cách nào tưởng tượng. Ta có phải hay không hoa mắt cho dù là tận mắt thấy một màn này, chính mình thấy nhất thanh nhị sở, chính mình nhìn xem thần vĩnh đế quân bị quay xuống mộng thụ, nhưng là, đối với ở đây rất nhiều người nói, y nguyên không thể tin được, đều cảm, thấy đây có phải hay không là thật. Nếu là có một ngày đối với người ngoài nói, chính mình tận mắt thấy thần vĩnh đế quân bị người quay xuống mộng thụ, vậy nhất định sẽ bị người thóa mạ, nói dối đều không làm bản nháp. Nhưng là, tại trước mắt bao người, thần vĩnh đế quân đích đích xác xác là bị quay xuống mộng thụ. Đừng bảo là những người khác không dám tin vào hai mắt của mình, tự mình kinh lịch thần vĩnh đế quân, chính hắn cũng không dám tin tưởng, hắn cả đời vô địch, nhưng là, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến, liền lập tức bị quay xuống mộng thụ, nếu không phải hắn đại đạo vô song, nếu không, hắn rơi xuống đất tư thế chính là hết sức khó coi, rất có thể tại phanh một tiếng cả người chổng vó, nặng nề mà ném xuống đất. Bảo ngươi xuống tới không xuống. Lý Thất Dạ lúc này tùy tiện liền nhấc lên mộng thụ. Trong tay hắn, mộng thụ giống như không phải một gốc đại thụ che trời, tựa hồ vẻn vẹn một chạc nho nhỏ chạc cây mà thôi, sách ở trong tay, dễ dàng, quản chỉ là tự thành một phương thiên địa lá to, lúc này, ở trong tay Lý Thất Dạ, vậy chỉ bất quá là từng mảnh nhỏ tiểu diệp tử thôi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảm giác. Cút đi cho ta. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, giương một tay lên bên trong mộng thụ, thẳng đập tới đi. Mộng thụ lên, mộng phân sinh, trong nháy mắt, thiên địa quang lưu giật thải, như mộng như ảo. Tất cả mọi người tựa như là lập tức lâm vào trong mộng cảnh, tại thời khắc này, bất luận là tu sĩ cường giả phổ thông hay là Long Quân Đế Quân, đều trong nháy mắt không cách nào phân thanh mộng huyễn cùng hiện thực. Tại mộng thụ giơ lên thời điểm, tại mộng ảo lưu quang thời khắc, tất cả mọi người cảm giác mình thân nơi tại một cái thế giới màu sắc sặc sỡ bên trong, chính mình tựa như là ở vào trong mộng cảnh, hết thảy đều là chân thật như vậy, lại là mộng ảo như vậy. Mộng thụ lên, mộng phân sinh, chư thiên đều là mộng, vạn vực đều là mộng, tuyên cổ đều là mộng, hết thảy là mộng, ức vạn sinh linh đều là sinh tại trong mộng, chết bởi trong mộng, mộng vô chỉ, hết thảy đều không nghèo. Tại dạng này mộng ảo lên thời điểm, tất cả mọi người sẽ không sợ sệt, ngược lại là một loại không nói được cảm giác, tựa hồ mình có thể tại dạng này bên trong giấc mộng vĩnh cửu dừng lại, mà lại, ở chỗ này, chính mình không cần đi cố gắng, cũng không cần chính mình đi tu hành, trong nhân thế suy nghĩ hết thảy, sở cầu hết thảy, ở chỗ này chỉ cần nhất niệm liền có thể, nhất niệm liền vĩnh hằng, nhất niệm liền vô tận, như vậy mộng ảo thế giới, tựa hồ để bất luận kẻ nào đều không nỡ rời đi. Tại trong mộng ảo này, cho dù là thần vĩnh đế quân loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì thế mà kinh ngạc, bảo vệ chặt tâm thần. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, tại bên trong giấc mộng, thần vĩnh đế quân đại đạo vĩnh hằng, nhất niệm vượt qua tuyên cổ, xông phá tất cả gông xiềng, xông phá tất cả mộng ảo, tại trong mộng ảo này vọt ra. Thần vĩnh vô song, đại đạo vĩnh hằng, ngay một khắc này, thần vĩnh đế quân hiện ra hắn cử thế vô địch thực lực, có thể khinh thường thiên địa, trong chớp mắt này, tại trong mộng ảo này, hắn là cái thứ nhất từ trong mộng dãy giụa đi ra người. Coi như thần vĩnh đế quân vô song, từ bên trong giấc mộng vọt ra, đại đạo của hắn vĩnh hằng, sâu sắc vô song, nhưng là, y nguyên chạy không khỏi thẳng phiến mà đến mộng thụ. Phanh! Một tiếng vang lên, mộng thụ trực tiếp rút ở trên người thần vĩnh đế quân, mộng thụ trực tiếp đánh tới, vậy thì giống như là 3.000 thế giới, vạn đạo luân hồi trong nháy mắt rút ở trên người thần vĩnh đế quân một dạng. Nghe được sư một tiếng vang lên, thần vĩnh đế quân trong nháy mắt cả người bị quất bay ra ngoài, cả người như là hóa thành lưu tinh một dạng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, cũng không biết hắn tình huống là thế nào, phải chăng có thụ thương, sống hay chết, không có bất kỳ người nào biết. Thật vất vả, tất cả mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ đã khẽ vươn tay, đem chân ngã mộng thủy hái xuống, tiện tay quăng ra, mộng thần vẫn là đứng sừng sững ở chỗ đó, tựa như là từ đầu đến cuối, nó đều là ở nơi đó một dạng, không nhúc nhích, vừa rồi hết thảy, giống như là hoa mắt đồng dạng. Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người nói không ra lời, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mọi người rung động đến đã không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi biểu đạt, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Tại thời khắc này, bất luận là vô song Long Quân hay là tuyệt thế đế quân, bọn hắn cũng không biết dùng cái gì nói đi nói xong, cũng không biết dùng cái gì từ đi hình dung giờ này khắc này tâm tình tốt. Thần vĩnh đế quân, tại trong bọn họ, tuyệt đối là mạnh nhất đế quân, tại vừa rồi thời điểm, bão chú đạo đạo quân, vạn mục đạo quân bọn hắn liên thủ, đều không phải là đối thủ của thần vĩnh đế quân, bão chú đạo quân bọn hắn đã đầy đủ hoành hành tại thế, nhưng là, cùng thần vĩnh đế quân so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Bất luận kẻ nào đều rõ ràng, thần vĩnh đế quân chính là đứng trên đỉnh phong đế quân, là thượng lưỡng châu cự phách, nhưng là, ngay tại vừa mới, một đời vô địch thần vĩnh đế quân, có thể đủ khinh thường tất cả đế quân đạo quân thần vĩnh đế quân, lại bị thẳng phiến mà đến mộng thụ đánh bay, một cánh mộng thụ đập tới, cho dù là thần vĩnh đế quân đại đạo tuyên cổ, vẫn là không thể chống đỡ được cái này một cánh, cả người trực tiếp bị đập bay đến chân trời đi. Coi như cái này một cánh bay đến chân trời đi, dù là thần vĩnh đế quân không có thụ thương, nhưng đều đã đầy đủ rung động lòng người, đầy đủ rung động trong nhân thế hết thảy. Giữa cả thế gian, lại có mấy người có thể một cái mộng thụ, đem thần vĩnh đế quân đập bay, cái này căn bản là chuyện không thể nào, nhưng là, tại thời khắc này, lại vẫn cứ phát sinh. Cái này, có người há to mồm, lắp bắp nói hơn nửa ngày, một chữ cuối cùng đều không có nói ra miệng. Thần vĩnh đế quân bị một cái mộng thụ cho quạt bay, vậy còn có thể nói cái gì? Lý Thất Dạ đây là cường đại sao? Xem xét, tựa như là bình thường, nhưng là, chính là như vậy một cái thường thường không có gì lạ người, lại là có thể tiện tay chảo một cái, cầm lên mộng thụ, tiện tay là có thể đem thần vĩnh đế quân vỗ bay ra ngoài, đây là trong nhân thế, những người khác làm không được, thậm chí có thể nói, là bất luận kẻ nào đều làm không được sự tình. Nhưng, ở trong tay Lý Thất Dạ lại làm được. Đây là người sao? Có người không khỏi nói thầm một tiếng, thì thào nói. Cũng có Long Quân không khỏi nói ra, không phải người đó là cái gì? Đó là tiên sao? Cũng có đại giáo lão tổ nhìn xem Lý Thất Dạ, cảm thấy Lý Thất Dạ quỷ dị đến không có khả năng lại quỷ dị, một tồn tại như vậy, quá mức tà môn, đã không cách nào dùng bất luận cái gì thưởng thức đi cân nhắc. Trong nhân thế, vô tiên, có tuyệt thế đế quân biết, trong nhân thế, đích đích xác xác là vô tiên. Tất cả mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ, nhìn trước mắt cái này thường thường không có gì lạ người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói hắn là có thể một cái đập bay thần vĩnh đế quân người, như vậy, chính bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nếu là luận kỳ tích, luận thần kỳ, có lẽ chỉ có một người. Có Vô Song Long Quân nhìn xem Lý Thất Dạ, không khỏi thì thào nói. Vân Nê Thượng Nhân. Có đế quân gặp qua Vân Nê Thượng Nhân, không biết vì cái gì, nhìn xem Lý Thất Dạ, cũng không khỏi sẽ đem hắn đem Vân Nê Thượng Nhân liên hệ tới. Vân Nê Thượng Nhân, cũng là một cái kỳ tích một dạng tồn tại, không tu hành, không vấn đạo, lại là thiên địa vô câu, vạn đạo tùy tâm, đó căn bản là chuyện không thể nào, nhưng là, Vân Nê Thượng Nhân đều dễ như trở bàn tay làm được. Cho nên, nhìn trước mắt Lý Thất Dạ, đích đích sắc sắc là để mọi người không tự chủ được nghĩ đến Vân Nê Thượng Nhân, có lẽ, chỉ có Vân Nê Thượng Nhân dạng này tà môn cực độ người, mới có thể cùng trước mắt Lý Thất Dạ đánh đồng. Đương nhiên, gặp qua Vân Nê Thượng Nhân đế quân, lại biết, trước mắt Lý Thất Dạ, tuyệt đối không phải Vân Nê Thượng Nhân càng thêm đáng yêu, không phải nói tướng mạo, mà nói Vân Nê Thượng Nhân người này, ai cũng ưa thích, đều nguyện ý cùng hắn kết giao bằng hữu, cũng sẽ không cùng hắn có cái gì xung đột. Vân Nê Thượng Nhân, đi tới chỗ nào đều là đại cật bát phương, bất luận hung ác chi đồ, hay là vô thượng tồn tại, nhìn thấy hắn, đều nguyện ý cùng hắn ngồi xuống, uống hai chén, thiên nam địa bắc sướng trò chuyện. Đây chính là Vân Nê Thượng Nhân, mà Lý Thất Dạ, khẳng định cũng không phải là Vân Nê Thượng Nhân, tuyệt đối không có Vân Nê Thượng Nhân khả ái như vậy, cũng không có Vân Nê Thượng Nhân như vậy làm người khác ưa thích. Tiên dân cũng tốt, cổ tộc cũng được, bất kể là ai, cùng Vân Nê Thượng Nhân ngồi cùng một chỗ, đều sẽ quên thân phận của mình, cũng sẽ không để ý lập trường gì, đều nguyện ý ngồi cùng một chỗ, uống hai chén, tùy ý tâm tình. Cho nên, đã từng có người đánh giá như thế Vân Nê Thượng Nhân khuynh cái như cố. Liền xem như một chút kẻ thù sống còn, đang liều mạng thời điểm, Vân Nê Thượng Nhân kêu lên một tiếng đến uống rượu, chỉ sợ những cái kia liều đến ngươi chết ta sống kẻ thù sống còn, chỉ sợ cũng là trước buông ra, trước cùng Vân Nê Thượng Nhân uống một chén, sau đó lại liều mạng cũng không muộn. Đây chính là Vân Nê Thượng Nhân, tràn đầy thần kỳ, tràn đầy kỳ tích, trước mắt Lý Thất Dạ, chính là giống như Vân Nê Thượng Nhân, tràn đầy thần kỳ, tràn đầy kỳ tích, cũng giống như vậy tràn đầy thần bí. Nhưng là, Lý Thất Dạ nhưng không có Vân Nê Thượng Nhân đáng yêu, bất kỳ người nào cảm thấy, bọn hắn nguyện ý cùng Vân Nê Thượng Nhân ngồi lên đến uống một chén, nhưng mà lại chưa chắc bọn hắn nguyện ý cùng Lý Thất Dạ ngồi xuống uống một chén. Hoặc là, căn bản cũng không có cơ hội cùng Lý Thất Dạ ngồi xuống uống một chén. Nói không chừng, ở trước mặt Lý Thất Dạ, hai chân cứ như vậy mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống ở trước mặt Lý Thất Dạ, oanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân, căn bản cũng không dám lên tiếng. Vân Nê Thượng Nhân lại không phải dạng này, dù là Vân Nê Thượng Nhân tràn đầy thần kỳ, tràn đầy kỳ tích, nhưng là bất kỳ người nào cùng Vân Nê Thượng Nhân ngồi xuống, đều là như vậy thư thái, đều là như vậy tự tại. Bất luận ngươi là cử thế vô địch đế quân đạo quân, hay là trong đông đảo chúng sinh người bán hàng rong tôi tớ, đều có thể mười phần thích ý cùng Vân Nê Thượng Nhân ngồi xuống, hảo hảo uống một chén. Lý Thất Dạ lại là không được, mọi người nhìn Lý Thất Dạ thời điểm, dù là giờ này khắc này Lý Thất Dạ, thường thường không có gì lạ, không có cái gì vô địch chỉ uy, nhưng là, trong nội tâm có một loại e ngại, hoặc là sẽ cho người hai chân đánh run một cái, không có dũng khí đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, có khả năng đùng một tiếng, liền quỳ sát tại Lý Thất Dạ dưới chân. Cho nên, gặp qua Vân Nê Thượng Nhân Long Quân Đế Quân, bọn hắn nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, cảm thấy Lý Thất Dạ cùng Vân Nê Thượng Nhân rất giống, nhưng lại là hoàn toàn không giống, thậm chí có thể nói, hoàn toàn bất động. Về phần rất giống lại hoặc là khác biệt, mọi người nói không rõ ràng, nhưng là, rõ ràng nhất chính là, Lý Thất Dạ không có Vân Nê Thượng Nhân đáng yêu, tuyệt đối là không có khả ái như vậy. Cẩm đi đi. Lý Thất Dạ hái đến chân ngã mộng thủy đằng sau, nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay đưa cho bên người Tiểu Hổ. Tiểu Hổ lập tức ngốc như gà gỗ. Cả người đều choáng váng, chân ngã mộng thủy, hắn đương nhiên muốn đạt được, nào chỉ là hắn nghĩ ra được, tất cả mọi người ở đây đều muốn lấy được, bất luận là Vô Song Long Quân hay là Tuyệt Thế Đế Quân, chính là Thần Vĩnh Đế Quân loại tồn tại này, cũng đều một dạng nghĩ ra được. Giờ này khắc này, bên người quyến cuồng cũng giống vậy không nghĩ ra được. Đồ vật chân quý như thế, Lý Thất Dạ tự tay lấy được, chính hắn vậy mà nhìn đều không có đi xem một chút, cứ như vậy tiện tay kín đáo đưa cho Tiểu Hổ. Tựa hồ ở trong mắt Lý Thất Dạ, cái này vô cùng chân quý chân ngã mộng thủy, vậy chỉ bất quá là bình thường đồ vật thôi, giống như là trên đất tảng đá, cúi tay có thể nhặt. Lý Thất Dạ tiện tay chân ngã mộng thủy kín đáo đưa cho chính mình, để Tiểu Hổ rung động đến phản ứng không kịp, hắn là mười phần nghĩ ra được chân ngã mộng thủy, trợ sư tôn hắn đột phá bình cảnh, nghĩ thì nghĩ, nhưng là, hắn biết, chính mình căn bản không có khả năng đạt được chân ngã mộng thủy, hắn chỉ có thể là làm một chút nằm mơ ban ngày thôi. Nhưng mà, tại thời khắc này, chân ngã mộng thủy ngay tại trong tay của mình. Tất cả mọi người ở đây đều nhìn một màn này, cũng đều vì đó tâm thần chấn động, ngay cả Thần Vĩnh Đế Quân đều muốn lấy được chân ngã mộng thủy, Đừng nói là những người khác, nếu là mình trong tay có chân ngã mộng thủy, đối với bất luận một vị nào vô song long quân, tuyệt thế đế quân mà nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho người khác. Nhưng là, Lý Thất Dạ đạt được chân ngã mộng thủy, hắn nhìn đều chẳng muốn đi nhìn nhiều, trực tiếp kín đáo đưa cho tiểu hổ, tựa hồ là không đáng một đồng. Giữa cả thế gian, còn có so Lý Thất Dạ càng hào phóng hơn người sao? Còn có so Lý Thất Dạ xuất thủ càng xa hoa hơn người sao? Bất luận một vị nào đế quân đạo quân đều là không thể so sánh nổi. Trong lúc nhất thời, tiểu hổ là nhiệt lệ tràn đầy, vẻn vẹn hắn muốn chân ngã mộng thủy thôi, Lý Thất Dạ chính là xuất thủ, đem thần vĩnh đế quân quay xuống, đánh bay thần vĩnh đế quân, cuối cùng đem chân ngã mộng thủy hái cho hắn, vẻn vẹn hắn muốn mà thôi, Lý Thất Dạ liền xuất thủ đoạt chi. Đi thôi. Lý Thất Dạ xoay người bước đi, tiểu hổ đều chưa tỉnh hồn lại, thật vất vả, lau khô nước mắt, vội vàng đuổi theo. Chờ một chút ta. Lấy lại tinh thần, quyến cuồng cái thứ nhất tiến lên. Lúc này, cái gì cùng ngạo, cái gì bệ nghệ thiên hạ, cái gì ta quyến cuồng nhất cuồng, đều là không đáng một đồng. Quyến cuồng đuổi theo sát sau lưng Lý Thất Dạ. Giờ này khắc này, cái gì đều không trọng yếu, trước đuổi theo Lý Thất Dạ mới là trọng yếu nhất. Quyến cuồng mặt dạn mày dày theo sau, Lý Thất Dạ cũng không có nói cái gì, cũng không có đi nhìn nhiều hắn một chút. Bất quá, quyến cuồng không quan tâm, dù sao là mặt dạn mày dày, cười hắc hắc, đi theo Lý Thất Dạ bộ dáng. Mặc dù, quyến cuồng cũng mười phần muốn chân ngã mộng thủy, nhưng là, giờ này khắc này, nó thuộc về tiểu hổ, quyến cuồng cũng không dám có chút ý nghĩ nào khác, trừ phi hắn là không muốn sống. Gặp Lý Thất Dạ bọn hắn đều sau khi đi xa, tất cả mọi người ở đây lúc này mới tán đi, không được đến chân ngã mộng thủy, chỉ có thể tiếc hận. Trên thực tế, đi theo Lý Thất Dạ mà đi, không chỉ có quyến cuồng, trên thực tế, còn có một người tuyệt tiên nhi. Tuyệt tiên nhi, một đời tuyệt tiên đế quân, vô cùng thần bí, thân thế tràn ngập truyền kỳ, giờ này khắc này, nàng lại đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, xa xa đi theo. Gặp Lý Thất Dạ cũng không hề để ý, tuyệt tiên nhi lúc này mới chậm rãi theo sau, nhưng là, tuyệt tiên nhi không có lên tiếng, chính là như vậy đi theo Lý Thất Dạ. Quyến cuồng cũng không khỏi nhìn thấy tuyệt tiên nhi, hắn cũng không lên tiếng, hắn không muốn đi trêu chọc tuyệt tiên nhi, chí ít, hắn tự nhận là chính mình không, có thần thông có thể chống đỡ được tuyệt tiên nhi quán tiên tỏa. Nếu là một khi bị tuyệt tiên nhi quán tiên tỏa cho khóa lại, như vậy chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, tại trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người chết thảm tại tuyệt tiên nhi quán tiên tỏa phía dưới, trong đó bao gồm một chút uy danh hiển hách long quân đế quân. Năm đó thiên lãng đạo quân, chính là chết thảm tại tuyệt tiên nhi quán tiên tỏa phía dưới, cho nên, lấy tại Thượng Lưỡng Châu, dễ ít người dám đi trêu chọc tuyệt tiên nhi, nàng xuất thủ quá độc ác, không phải chết, chính là vong, không có lựa chọn khác, trừ phi ngươi có thể đỡ nổi hắn quán tiên tỏa. Nếu không, đó là một con đường chết. Tuyệt tiên nhi đi theo Lý Thất Dạ, không kêu một tiếng, chính là như vậy đi theo, mà lại khoanh tay, thần thái không khỏi có chút câu nệ. Phải biết, nàng thế nhưng là một đời đế quân, bệ nghệ thiên hạ, ai để ở trong mắt, nhưng là, lúc này đi theo Lý Thất Dạ, giống như là một tiểu nữ nhân, lại hình như là một cái tiểu thị nữ, lần thứ nhất hầu hạ chính mình công tử thiếu gia, một đôi tay cũng không biết chỗ nào thả. Đi một chút đi. Lý Thất Dạ nhìn một chút tuyệt tiên nhi, nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, quyến cuồng liền lập tức minh bạch, vỗ tiểu hổ bả vai, cười to nói, tiểu gia hỏa, phía trước có chơi vui đồ vật, ta dẫn ngươi đi đi một chút. Nói, mặc kệ tiểu hổ có đồng ý hay không, mang theo tiểu hổ liền đi, chân hùng cũng gầm thét một tiếng, đi theo, bọn hắn trong nháy mắt biến mất. Quyến cuồng người này mặc dù cuồng vọng, nhưng là, thường thường nhiều khi là tâm như tơ phát, cũng chính bởi vì vậy, là một cái tán tu, hắn có thể sống đến bây giờ, mới có thể có lấy thành tựu ngày hôm nay. Lý Thất Dạ từ từ mà đi, Tuyệt Tiên Nhi theo sau, một hồi lâu, mới cùng Lý Thất Dạ bả vai mà đi. Tuyệt Tiên Nhi, đây chính là một đời đế quân nha, tiếu ngạo thiên hạ tồn tại, ngày bình thường, đông đảo chúng sinh, nhìn thấy nàng đến đều là run lập cập, một không không chịu thua kém, hai chân mềm nhũn, liền sẽ quỳ rạp xuống trước mặt của nàng, liền xem như một chút long quân đế quân, nhìn thấy Tuyệt Tiên Nhi, vậy cũng là trong lòng run rẩy. Nhưng là, giờ này khắc này, Tuyệt Tiên Nhi đi theo ở bên người Lý Thất Dạ thời điểm. Nhưng thật giống như là một cái tiểu thị nữ một dạng, mười phần câu nệ, thần thái đều là mười phần thận cẩn, này chỗ nào giống như là cái kia giết chóc vô tình, để cho người ta gặp mặt liền hàn khí ứa ra tuyệt tiên nhi đâu. Người từ ma thôn thiên, ngược lại thuần khiết. Lý Thất Dạ từ từ mà đi, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, tuyệt tiên nhi cũng không tính giật mình, nàng khom khom thân, nói ra, công tử pháp nhãn như đuốc, một chút liền nhìn ra. Không sai. Tuyệt tiên nhi chính là tu luyện thiên thư một trong vô thượng tứ thiền chỉ ma thôn thiên, một thiên này thiên thư, chính là phụ thân nàng chính nhật đạo quân lưu lại xuống. Tiên nhi tu luyện chỗ thiếu sót, tiên sinh chỉ điểm 1-2. Tuyệt Tiên Nhi cũng là tâm can linh lung, lúc này hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có cái gì tốt chỉ điểm, ngươi đã là để quân tạo hóa, đã tham tưởng đại đạo chỉ diệu. Mà lại, ngươi ngay từ đầu lúc tu luyện, liền đã thuần khiết, phụ thân ngươi nhất định là lưu lại chính xác. Lý Thất Dạ nói chuyện, Tuyệt Tiên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bởi vì Lý Thất Dạ hoàn toàn nói đúng. Phụ thân của Tuyệt Tiên Nhi là chính nhất đạo quân, mà mẹ của nàng chính là gọi Tuyệt Tiên Nhi, nhưng là, nàng tu hành trong đó là từ phụ thân của nàng bắt đầu, đây là trong nhân thế rất ít người biết đến sự tình. Phụ thân nàng chính nhất đạo quân, thời điểm tuổi nhỏ, cũng là tu luyện thiên thư một thiên, ma thôn thiên, mà lại, chính nhất đạo quân 10 phần tuyệt thế, lĩnh hội đến ma thôn thiên chính là đại đạo đường hoàng, cho nên, truyền thụ cho Tuyệt Tiên Nhi, cũng là không có cái gì sai lầm. Không nói khoa trương chút nào, Tuyệt Tiên Nhi có thể trở thành đế quân, kỳ thật chính là bắt nguồn từ phụ thân hắn, chính là bởi vì phụ thân hắn truyền thụ nhất là đường chính ma thôn thiên, là Tuyệt Tiên Nhi đặt xuống vững chắc không gì sánh được cơ sở, vì nàng ở phía sau đến thông hướng đế quân trên đường, đặt cơ sở vững chắc. Hắn rất tốt. Nhắc lên cha mình, Tuyệt Tiên Nhi không khỏi nhẹ nhàng nói một câu. Hôm nay, Tuyệt Tiên Nhi đã không phải là năm đó cô nhi kia, cũng không phải thiếu nữ kia, chính nàng đều đã trở thành một đời đế quân. Tuyệt thế vô song, so sánh với phụ thân mẫu thân của nàng mà nói, nàng cũng không chút thua kém. Chỉ bất quá, nhớ lại song thân của nàng, luôn có một chút tiếc nuối quấn quanh ở trong lòng. Phụ thân nàng cùng mẫu thân, vốn là 10 phần ân oán một đôi vợ chồng, giữa lẫn nhau, chính là lực kháng thế tục, cuối cùng cùng đi tới. Nhưng là, cuối cùng giữa lẫn nhau, vậy mà trở mặt thành thù, ở trong bách đế chi chiến, song song chiến tử, mà nàng là một đời đế nữ, từ đây trở thành một đứa cô nhi, phiêu bạt tại trong nhân thế. Đối với mình phụ mẫu, Tuyệt Tiên Nhi không cách nào đi nói ai đúng ai sai, giữa lẫn nhau, cuối cùng cũng có, chính bọn hắn lập trường, giữa bọn hắn ân oán tình cừu, cũng không phải nàng có thể đi phán định, nhưng là, phụ mẫu song song chiến tử, mà lại là giữa lẫn nhau trở mặt thành thù, đối với nàng nữ nhi này mà nói, trong nội tâm chắc chắn sẽ có sáng tạo thương. Dù là hôm nay, Tuyệt Tiên Nhi đã trở thành một đời đế quân, có thể nói, nàng không chỉ là đại đạo trên tu hành cường đại, nội tâm của nàng cũng là vô cùng cường đại. Nhưng, từ đầu đến cuối, cha mẹ của nàng ở giữa trở mặt thành thù, một đôi ân ái không gì sánh được vợ chồng, cuối cùng song song chiến tử, trong lòng của nàng, chung quy là lưu lại thương tích, cho dù là nàng đã cường đại đến có thể bễ nghễ trong nhân thế hết thảy, cũng không thể hoàn toàn đi khép lại vuốt lên trong lòng mình vết thương kia. Người, luôn có thương. Tại Tuyệt Tiên Nhi lâm vào tâm tình mình bên trong thời điểm, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, người, cuối cùng là có thất tình sáu tục, trên đại đạo, cũng là như thế, nếu là không thất tình lục dục. Cũng sẽ không có ai sẽ trên đại đạo đau khổ tìm kiếm. Chính là bởi vì có thất tình lục dục, cuối cùng cũng sẽ thương tâm. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Tuyệt Tiên Nhi, chậm chậm nói, thiên phú của ngươi rất cao, đối với đại đạo lĩnh hội có độc nhất vô nhị chỗ, nhưng là, ngươi nếu không vuốt lên tâm linh vết thương, như vậy, cuối cùng rồi sẽ tại ngươi đạo tâm phía trên lưu lại một đạo vết nứt, một ngày nào đó, ở trong nhân thế đủ loại phía dưới, tại ngươi đại đạo trong tu hành, cuối cùng rồi sẽ có dao động thời điểm. Thật là như thế nào đi vuốt lên đâu. Tuyệt Tiên Nhi không khỏi ngẩng đầu lên, cuối cùng lấy dũng khí, nói với Lý Thất Dạ ra một câu nói kia. Đây cũng không phải là Tuyệt Tiên Nhi không có dũng khí nói chuyện với Lý Thất Dạ, mà là nàng nguyện ý mở ra nội tâm của chính mình, cùng Lý Thất Dạ nói chuyện với nhau. Tuyệt Tiên Nhi, nàng là chính nhất đạo quân cùng Tuyệt Tiên Nhi nữ nhỉ, một đời đế nữ, cao quý không gì sánh được, nhưng là, phụ mẫu song song chiến tử đằng sau, chính là trở thành cô nhi. Phiêu bạt tại trong nhân thế, dù là cuối cùng trở thành đế quân, quét ngang thiên hạ. Một mực đến nay, nàng đều là cô đơn chiếc bóng, bên người không có bằng hữu, cũng không có thân nhân, nàng chính là một người, tung hoành ở giữa thiên địa, không cùng ai rộng mở nội tâm của chính mình. Ở bất luận kẻ nào xem ra, nàng đều là một cái lạnh nhạt tuyệt tình, sát phạt quyết đoán đế quân, không người nào dám đi tới gần nàng. Đây chính là Tuyệt Tiên Nhi, độc nhất vô nhị, lại là lạnh nhạt sát phạt. Nhưng là, tại nàng lạnh nhạt phía dưới, là có một viên mềm mại thiếu nữ tâm. Nhưng là, nàng xưa nay không cùng bất luận kẻ nào đi đàm luận chính mình sự tình, cũng không cùng bất luận kẻ nào đi rộng mở nội tâm của chính mình. Tại thời khắc này, Tuyệt Tiên Nhi lại nguyện ý hướng tới Lý Thất Dạ rộng mở nội tâm của chính mình, đó là cần rất lớn dũng khí, cái này không chỉ là cần rất lớn dũng khí, cũng là cần đối với Lý Thất Dạ không gì sánh được tín nhiệm. Trên thực tế, bọn hắn giữa lẫn nhau, không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí gật đầu liên tục nhà cái này giao cũng không tính, giữa lẫn nhau, là xa lạ quan hệ, thậm chí còn có chút cừu địch quan hệ. Nhưng là, cuối cùng, Tuyệt Tiên Nhi lại nguyện ý rộng mở nội tâm của chính mình, đi thảo luận chính mình chỗ mềm mại nhất, đây cũng là cần cực lớn dũng khí, bằng không mà nói, nàng cũng làm không được một bước này. Dù sao, dạng này rộng mở nội tâm của chính mình, cũng là thường thường có thể nhất tổn thương đến nàng địa phương. Đây cũng là vì cái gì, cho tới nay, Tuyệt Tiên Nhi chính là như vậy lạnh nhạt, như vậy vô tình, như vậy giết chóc. Tại thời khắc này, Tuyệt Tiên Nhi đối với Lý Thất Dạ mở rộng cửa lòng thời điểm, loại kia tín nhiệm, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Đồng thời, Tuyệt Tiên Nhi cũng biết, có lẽ, đây là nàng ở trong nhân thế duy một lần cơ hội, nếu là bỏ qua cơ hội này, nàng không còn có. Cái này không chỉ là nàng duy nhất một lần có thể hướng người mở rộng cửa lòng cơ hội, cũng là có thể là duy nhất nàng có thể trị liệu tốt chính mình đạo tâm vết thương cơ hội, cũng có thể là nàng tương lai có khả năng nhất đi đột phá duy nhất lần cơ hội. Đi đến hôm nay, thành tựu như vậy đạo hạnh, Tuyệt Tiên Nhi cũng ý thức được chính mình đạt đến bình cảnh, mà bình cảnh này cũng không phải là bởi vì nàng đối với đại đạo lĩnh hội không đủ, cũng không phải là nàng tu hành sai lầm, thực lực không đủ. Những này đều không phải là, mà là nàng đạo tâm một đạo vết thương, nàng không cách nào vượt qua, cuối cùng vết thương này thật sâu lưu tại trong đạo tâm, nếu là tiếp tục như vậy nữa, coi như nàng cưỡng ép đột phá, cái kia nhất định là sẽ lưu lại tâm ma, tương lai có khả năng từ mình sẽ tẩu hỏa nhập ma, có khả năng sẽ bị phản phệ. Ngươi là ai? Lý Thất Dạ hỏi một câu. Tuyệt Tiên Nhi không khỏi sững sờ một chút, nói ra, Tuyệt Tiên Nhi. Không, ngươi là Lý Tiên Nhi. Lý Thất Dạ hời hợt, nhẹ nhàng vẩy một chút mái tóc của nàng, tại mi tâm của nàng chỗ nhẹ nhàng điểm, một cái. Nghe được ông một tiếng vang lên, một đạo quang mang dập dờn, Tuyệt Tiên Nhi toàn thân kịch chấn, trong chớp mắt này, tựa như là thứ gì trong nháy mắt lạc ấn tại nàng trong thức hải. Liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là một đạo quang mang chiếu sáng nàng thức hải. Tại tia sáng này chiếu rọi phía dưới, tựa hồ, thiên địa là như vậy ấm áp, tựa hồ, đạo ánh sáng này tại sưởi ấm thân thể của nàng, để nàng hết thảy đều từ từ đang thức tỉnh lấy. Trong chớp mắt này, Tuyệt Tiên Nhi cảm giác mình cả người đều bị ấm đến, loại kia ấm áp, không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung, dạng này ấm áp, nàng chưa từng có, cho tới nay, nàng đều chẳng qua là một đứa cô nhi thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ấm áp, truyền toàn thân, ở thời điểm này, cảm giác cả người không có gì sánh kịp thư thái, đạo tâm cũng đều vì đó giãn ra. Tại đạo tâm giãn ra thời điểm, ấm áp chậm rãi thấm vào đạo tâm của mình, tựa hồ một tia một sợi tại trong đạo tâm mọc rễ nảy mầm một dạng, tựa hồ muốn ngâm lấy đạo tâm mỗi một tia mỗi một hào. Tại trong thức hải, một tia sáng chiếu xuống, liền tựa như là ngày xuân ánh nắng, để cho mình chân mệnh, thần thức của mình, đều nguyện ý tắm gội tại quang mang như vậy phía dưới. Tại Tuyệt Tiên Nhi trong thức hải, tựa hồ là băng phong lấy toàn bộ thế giới, nhân sinh của nàng thế giới, cũng đích thật là không gặp được dạng này ấm áp. Cảm thụ ấm áp, đối với Tuyệt Tiên Nhi tới nói, đó đã là rất xa xôi chuyện rất xa xôi, có lẽ hay là hài nhi thời điểm, tại phụ mẫu trong lồng ngực, có lẽ là tại hay là thai nhi thời điểm, tại mẫu thân trong bụng. Ở phía sau đến, phụ mẫu song song chiến tử đằng sau, ấm áp liền rốt cuộc không có giáng lâm qua trên người nàng, nàng chỉ là một đứa cô nhi, phiêu số không tại trong nhân thế. Khi nàng đạp vào đại đạo thời điểm, siêng năng cầu đạo, tại trong đại đạo, duy gặp sinh tử, lại có gì ấm lòng. Cùng nhau đi tới, đại đạo không gì sánh được khảm hà khắc, cũng không biết hành tẩu bao nhiêu tuế nguyệt, hết thảy đều đã bị nàng băng phong, trong nhân thế yêu, trong nhân thế tình, đều đã là bị đóng băng lại. Khi nàng đứng ở trên đế quân lúc, nàng đã bao trùm thiên hạ, đạo tâm cường đại vô địch, ở thời điểm này, nàng đã không cần trong nhân thế yêu, càng không cần trong nhân thế tình, đứng ở chỗ này thời điểm. Nàng đã là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Thành đế quân, Tuyệt Tiên Nhi, chính là Tuyệt Tiên Nhi, lạnh nhạt đã bao trùm hết thảy. Nàng thức hải, nội tâm của nàng, triệt để bị đóng băng lại, bất luận là cái gì đều đã chiếu rọi không vào nội tâm của nàng, mà lại, nàng cũng không cần trong nhân thế đủ loại. Cho nên, tại tính mạng của nàng bên trong, tại trong thức hải của nàng, duy có cầu đạo mà thôi. Tuyệt Tiên Nhi lạnh nhạt, Tuyệt Tiên Nhi vô tình, cũng không phải là nàng muốn trở thành một người như vậy. Cũng không phải là bởi vì nàng tại cầu đạo phía trên làm ra lựa chọn, cũng không phải là chính nàng từ bỏ cái gì. Cái kia hết thảy đều là bởi vì, tại từ trong đại đạo, không có cái gì chiếu nhập trong lòng của nàng. Nàng không có bị ấm áp bao khỏa qua, không có bị ấm áp bao phủ qua. Khi nàng càng ngày càng cường đại thời điểm, khi nàng lăng tuyệt thiên hạ thời điểm, nàng đã không cần những vật này. Nàng đã là cường đại nhất người kia, không chỉ là tại tu hành trên đại đạo, mà lại cũng là ở trong nội tâm, Tuyệt Tiên Nhi đã không cần ấm áp. Cho nên, tại không có ấm áp chiếu qua nội tâm của nàng thời điểm, nội tâm của nàng, nàng thức hải, nhân sinh của nàng, đều đã kết băng. Tuyệt Tiên Nhi, một cái lạnh lùng để quân, nhưng là, lại có ai biết, nàng lại chưa từng bị ấm áp chỗ chiếu rọi qua, không có bị ấm áp bao khỏa qua. Coi như về sau, nàng trở thành đế quân, kinh tuyệt ở thế, có ấm áp muốn chiếu rọi nàng thời điểm, nhưng là, nàng đã không cần, trong nhân thế, chỉ có tại nàng lúc nhỏ yêu, tại nàng cơ khổ số không đình thời điểm. ấm áp mới có thể chiếu nhập trong thức hải của nàng, mới có thể chiếu nhập trong nội tâm của nàng. Khi nàng cường đại thời điểm, khi nàng lăng tuyệt thiên hạ thời điểm, nàng đích đích xác xác không còn cần những vật này. Cho nên, tuyệt tiên nhi thức hải, nội tâm của nàng, bị đóng băng lại. Lúc này, Lý Thất Dạ quang mang chiếu vào nàng nội tâm, tư dưỡng đạo tâm của nàng, Lý Thất Dạ quang mang, cũng không lóa mắt, từng tia từng sợi ấm áp vẩy xuống mà vào, vô thanh vô tức, vô khổng bất nhập, chiếu vào tuyệt tiên nhi nội tâm, chiếu vào tuyệt tiên nhi thức hải, chiếu vào tuyệt tiên nhi đạo tâm. Tại Lý Thất Dạ quang mang chiếu rọi phía dưới, tại Lý Thất Dạ âm áp phía dưới, tuyệt tiên nhi đạo tâm, thức hải đều chậm rãi bị tư dưỡng, dạng này tầm bổ là vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình. Toàn bộ quá trình là 10 phần mỹ diệu, mà lại là hết sức thoải mái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khó chịu, liền tựa như là mưa xuân nhuận im ắng đồng dạng. Tuyệt tiên nhi cũng là cảm thụ được dạng này một cái quá trình, nàng đã quên đi ấm áp là dạng gì mùi vị, nhưng là, tại thời khắc này, ấm áp, bên trong, nàng một viên đạo tâm đều tùy theo từ từ hòa tan, mặc cho Lý Thất Dạ ấm áp xuyên vào trong đạo tâm của nàng. Tựa hồ, Lý Thất Dạ ấm áp chính là thẩm thấu đến tuyệt tiên nhi đạo tâm chỗ sâu nhất, đụng chạm đến nàng trong đạo tâm đạo kia vết thương, cho dù là ôn nhu nhất ấm áp, nhẹ nhàng sờ xác thực một chút đạo kia vết thương, cũng đều sẽ để tuyệt tiên nhi run rẩy một chút, cái kia phủ bụi ký ức đều sẽ hiển hiện trong lòng. Nhưng là, Lý Thất Dạ ấm áp là 10 phần chậm chạp, tại trong vô thanh vô tức, một bậc một tấc thời điểm, lấy không thể nhận ra tốc độ đi dung nhập tuyệt tiên nhi đạo kia vết thương bên trong. Ấm áp tựa như là vô thanh vô tức thánh thủy, lại như là linh dược, ngâm vào đạo kia vết thương thời điểm, hòa tan vết thương mỗi một tia một hào, tựa hồ muốn triệt để đem nó gột rửa sạch sẽ, đem nó khép lại. Tại ấm áp vô thanh vô tức ngâm phía dưới, tuyệt tiên nhi cũng đều cảm nhận được loại vết thương đó từ từ khép lại hơi ngứa, một loại gãy tâm chi ngứa, để tuyệt tiên nhi toàn thân đều có một loại tê dại cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, tuyệt tiên nhi cảm giác cả người đều bao bọc ở loại này, không có gì sánh kịp ấm áp bên trong. Ngày xuân rọi khắp nơi, hóa đi hết thảy băng cùng tuyết, hóa thành mùa xuân dòng nước, tại núi tuyết phía dưới lao nhanh lấy, tràn đầy sinh động, tràn đầy vui sướng. Tại thời khắc này, tuyệt tiên nhi cũng cảm giác, chính mình như băng tuyết dưới nhi nữ, tại cái kia sinh ra chồi non trên cỏ xanh chạy lăn lộn, tính trẻ con một dạng tiếng cười, tại trong khe núi quanh quẩn. Không biết bao nhiêu năm tháng, tuyệt tiên nhi không biết bao lâu không cười qua, tựa hồ, ngay cả tiếng cười đều rời đi 10 phần xa xôi, chớ nói chi là ấm áp cùng vui vẻ. Cũng không biết qua bao lâu, tuyệt tiên nhi chậm rãi lấy lại tinh thần thời điểm, nàng cảm giác mình toàn thân dễ chịu, toàn thân mềm nhũn ma ma, như bơ như lạc, một loại kia cảm giác, không cách nào hình dung, tựa hồ, nàng trong cả đời đều không có cảm giác như vậy, hoặc là tại rất nhỏ hoặc là tại hài nhi thời điểm, từng có khoái hoạt như vậy, nhưng là, về sau nhân sinh của nàng chỉ có băng lãnh cùng cực khổ, nàng cũng chỉ có đau khổ cầu đạo, chăm chỉ không ngừng. Hôm nay, cảm nhận được dạng này ấm áp, cảm nhận được dạng này hòa tan, đối với tuyệt tiên nhi mà nói, trong cả đời, không có cái gì so dạng này thể nghiệm thêm mỹ diệu, không có cảm giác ở giữa, tuyệt tiên nhi một đôi mắt bên dưới đều ướt, nàng nhẹ nhàng xóa đi. Ngươi chính là ngươi. Lúc này, Lý Thất Dạ nhìn qua tuyệt tiên nhi, ý vị thâm trường, nhẹ nhàng nói, chính nhất đạo quân cũng tốt, tuyệt tiên nhi vậy. Cái kia đều đi qua, ngươi chỉ là ngươi, sinh tồn ở giữa thiên địa, mặt khác không quan hệ. Buông xuống, chính là hết thảy đều là qua lại. Cuối cùng, Lý Thất Dạ chậm chậm nói, ngươi, Lý Tiên Nhi, Lý Tiên Nhi. Tuyệt Tiên Nhi nhẹ nhàng thì thầm, tỉnh tế đi phẩm vị, ở quá khứ, nàng là chính nhất đạo quân nữ nhi, cũng là Tuyệt Tiên Nhi nữ nhi. Trên thực tế, Tuyệt Tiên Nhi là mẹ của nàng, nàng chẳng qua là sinh tồn ở mẫu thân của nàng dưới sự thống khổ thôi. Cho dù là trở thành đế quân, quản chỉ là tung hoành thiên hạ, quản chỉ là cử thế vô địch, nhưng là, nàng là Tuyệt Tiên Nhi. Tại mẫu thân của nàng dưới sự thống khổ, tại phụ thân của nàng xé rách bên trong, phụ mẫu buồn tuyệt, cái này sẽ là một mực bao phủ nàng, coi như nàng là một lần lại một lần trị liệu khép lại chính mình, trong đạo tâm đạo kia vết thương, nhưng là, nàng là tuyệt tiên nhi, đó chính là không cách nào đi triệt để chữa trị. Mỗi một lần chữa trị thời điểm, nàng là tuyệt tiên nhi, đều sẽ đem nó xé mở, vết thương y nguyên còn tại, trăm ngàn năm đi qua, nàng trở thành đạo quân, vẫn là chữa trị không được vết thương của chính mình. Tại trong đạo tâm, vĩnh viễn lưu lại đầu này một đạo vết thương. Nhưng là hôm nay, Lý Thất Dạ ấm nàng tâm, hóa giải nàng băng phong, tại trong thức hải của nàng, tại trong đạo tâm của nàng, hết thảy băng phong đều tùy theo hòa tan, ấm áp tư dưỡng nàng thức hải, tư dưỡng đạo tâm của nàng, tại trong đạo tâm của nàng chú vào ấm ấm, ấm áp tại mọc rễ nảy mầm. Như vậy, nàng liền không còn là tuyệt tiên nhi, nàng không còn là sống ở nàng mẫu thân trong bi thương, cũng không sống tại nàng phụ thân xé rách bên trong. Trong đạo tâm cuối cùng một đạo vết thương bị chữa trị thời điểm, như vậy, nàng liền không còn là Tuyệt Tiên Nhi, nàng chính là thoát khỏi hết thảy đi qua. Phụ thân của nàng là ai, mẹ của nàng là ai, cái này đã không trọng yếu, nàng chính là nàng. Nàng chính là nàng, nàng là Lý Tiên Nhi. Ở thời điểm này, Lý Tiên Nhi lại quay đầu, hết thảy đều đã thuế biến, lại quay đầu nhìn sang chính mình, cái kia lạnh nhạt cô độc chính mình, nội tâm tràn đầy băng phong, đại đạo chỉ có độc hành. Nhưng là, tại thời khắc này, nội tâm của nàng bị ấm đến, gieo ấm áp hạt giống, ấm áp tại trong nội tâm của nàng lạ mặt cọng mầm, ấm áp hòa tan đạo tâm của nàng, chữa khỏi vết thương của nàng. Từ hôm nay trở đi, trong nhân thế không còn có Tuyệt Tiên Nhi, theo mẫu thân của nàng chết đi, Tuyệt Tiên Nhi cái tên này liền đem biến mất ở trong nhân thế. Theo Tuyệt Tiên Nhi chết đi, trong nhân thế từ đây liền thêm một người. Lý Tiên Nhi, đa tạ công tử ban ân, công tử ấm tâm ta, Tiên Nhi lấy mệnh là báo. Lý Tiên Nhi lấy lại tinh thần, hướng Lý Thất Dạ oanh nằm. Lý Thất Dạ thụ to lớn lễ, để nàng đứng lên, cười nhạt một tiếng, nói ra, đông đảo chúng sinh, ta cần mạng ngươi làm gì chứ, đại đạo vô tận, ngươi có thể đi được càng xa, chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Lý Tiên Nhi minh ngộ, tâm hoài ấm áp, hết thảy đều là tươi đẹp như vậy, muốn gỡ xuống chính mình sa mỏng, lấy chân dung gặp nhau. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng ngăn cản, vừa cười vừa nói, nếu ta đều ban thưởng ngươi tái sinh, ta đương nhiên biết ngươi, cần gì gặp lại. Công tử ân trọng như sinh, tái tạo phụ mẫu. Lý Tiên Nhi trong nội tâm tình cảm không lời nào có thể diễn tả được, đối với nàng mà nói, hòa tan đạo tâm của nàng, chữa trị vết thương của nàng, giữa cả thế gian, không ai có thể làm được. Dù sao, chính nàng đều đã là đế quân, nàng đều đã là vô địch, bất kỳ người nào muốn nhập lòng của nàng, đều sẽ bị nàng cự tuyệt tại đạo tâm bên ngoài, mà lại, những người khác cũng không có năng lực này. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại hòa tan đạo tâm của nàng, chữa khỏi vết thương của nàng, để nàng đại đạo tràn đầy ấm áp, để nàng có độc nhất vô nhị thể nghiệm, tại cái này ấm áp bên trong, tràn đầy khoái hoạt. Tại trong đời, Lý Tiên Nhi lần thứ nhất cảm thụ tu đạo là tuyệt vời nhất sự tình. Không còn là một loại cực khổ, cũng không còn là một loại gian khổ, để nàng có thể vui vẻ chịu đựng. Có lẽ, trong nhân thế, căn bản cũng không có trường sinh, cũng căn bản liền không khả năng chứng được trường sinh, hết thảy trường sinh, vậy chỉ bất quá là mọi người nguyện cảnh thôi. Lý Tiên Nhi, một cái trùng sinh đồng dạng đế quân, trong nhân thế, không còn có Tuyệt Tiên Nhi. Đại đạo tạo hóa, thường thường là một ý niệm, nhưng là, nhất niệm này, thế nhưng là có vô song thời cơ, mà lại có vô thượng chi lực. Đối với một vị đế quân mà nói, chính nàng cả đời đã tung hoành thiên hạ, đã có chấp niệm của mình, trên cơ bản là không ai có thể đổi nàng nhất niệm, càng khó để nàng trong một ý nghĩ tạo hóa có thể trùng sinh. Đây là chuyện không thể nào, cái này tựa như là thần thoại một dạng truyền thuyết, nhưng là, trên người Lý Tiên Nhi, lại là phát huy vô cùng tinh tế bày ra, đương nhiên, tạo hóa như vậy, dạng này trùng sinh, cũng chỉ có Lý Thất Dạ có thể ban cho. Đối với Lý Tiên Nhi đội ơn, Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là ban thưởng ngươi nhất niệm mà thôi, đại đạo tạo hóa, hay là cần chính ngươi đi đi, đường rất dài, có thể đi bao xa, cuối cùng vẫn là xem chính ngươi. Công tử mà nói, Tiên Nhi vĩnh nhớ. Lý Tiên Nhi cúc thủ, nói ra, Tiên Nhi nhất định không phụ công tử hy vọng, đại đạo tất xa, đi theo công tử bước chân. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chỉ mong. Nói, vươn tay ra. Lý Tiên Nhi không khỏi khẽ giật mình. Nhưng là, trong chớp mắt này, lại tựa như là tâm hữu linh tê đồng dạng, trong nháy mắt cảm ngộ đồng dạng, có một loại không nói được điện lật cảm giác, lập tức cảm nhận được loại kia linh tê. Lý Tiên Nhi lấy ra chính mình quán tiên tỏa, đặt ở Lý Thất Dạ trên tay, Lý Thất Dạ chưa hề nói muốn cái gì, nhưng là, trong chớp mắt này, vậy biết Lý Thất Dạ muốn cái gì? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt quán tiên tỏa, chậm chậm nói, đến vật này, cũng coi là tạo hóa nha, ngươi cũng đã biết, đây là khóa người có tội. Khóa người có tội. Lý Tiên Nhi không khỏi thì thào nói, nàng không biết là cái gì người có tội, nàng chỉ biết là, một khi bị quán tiên tỏa chỗ khóa lại, vậy liền rốt cuộc dãy ruộng mà không thoát. Lý Tiên Nhi không khỏi nhẹ nhàng nói, Tiên Nhi tại tuyệt cảnh thời điểm, tại cái kia phá toái chỗ, ngẫu nhiên đạt được chi. Từ từ lĩnh hội, mới có tạo hóa, mới kỳ huyền diệu. Lý Tiên Nhi đạt được quán tiên tỏa, vậy cũng đích đích xác xác là bởi vì duyên sẽ tế. Ngay từ đầu, nàng cũng không biết quán tiên tỏa là thế nào dùng. Trải qua vô số tìm tòi đằng sau, nàng mới chậm rãi phát hiện nó diệu dụng, cho nên, nàng lấy ra làm binh khí, có thể trong nháy mắt khóa kín cường địch, một khi cường địch bị khóa chết, đó chính là chỉ có một con đường chết, bởi vì bất luận kẻ nào bị quán tiên tỏa khóa kín đằng sau, đều không thể mở ra, liền xem như Thiên Lãng đạo quân dạng này tuyệt thế tồn tại, cuối cùng, đều như thế mở không ra quán tiên tỏa, đều như thế là chết thảm tại trong tay nàng. Lý Thất Dạ nhìn một chút Lý Tiên Nhi, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, Ngươi cũng đã biết, nó đã có thể khóa địch nhân, lại có thể khóa chính mình. Khóa chính mình. Lý Tiên Nhi không khỏi vì đó khẽ giật mình. Lý Thất Dạ nhìn cho kỹ Lý Tiên Nhi, chậm chậm nói, khóa địch nhân, không phải bản sự, cũng không phải cường đại nhất sự tình. Thật là như thế nào sử dụng đây? Xin mời công tử chỉ giáo. Lý Tiên Nhi vội hướng Lý Thất Dạ khom người, lạnh nhạt vô tình nàng. Lúc này có thể nói là biến hóa rất nhiều. Khóa chính mình, giải chính, mình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vừa dứt lời xong, trong tay quán tiên tỏa trong nháy mắt bắn ra ngoài. Lý Tiên Nhi còn không có kịp phản ứng, nghe được xùy một tiếng vang lên. Quán tiên tỏa trong nháy mắt quán xuyên thân thể của nàng, đạo tâm đau xót ở giữa, nghe được keng một tiếng rơi khóa thanh âm, Lý Tiên Nhi còn không có kịp phản ứng, quán tiên tỏa đã khóa lại chính mình. Công tử Lý Tiên Nhi không khỏi vì thế mà kinh ngạc, nàng cũng không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì, đương nhiên nàng cũng biết Lý Thất Dạ sẽ không hại chính mình, nếu là Lý Thất Dạ muốn giết nàng, xóm tại Tiểu Phương Thiên trước đó, liền có thể giết nàng, không cần như thế đại phí khổ tâm. Lý Thất Dạ đem quán tiên tỏa một chỗ khác giao cho Lý Tiên Nhi trên tay. Nhàn nhạt nói ra, lúc có một ngày, ngươi có thể giải khóa thời điểm, như vậy, cái này sẽ để cho ngươi đi hướng đỉnh phong thời điểm, cầu được chân ngã, tìm được không chết. Cầu được chân ngã, tìm được không chết. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Lý Tiên Nhi không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, vốn là khóa tại nàng trong đạo tâm quán tiên tỏa lại là từ từ trong suốt, tựa như là đang từ từ hòa tan một dạng, biển mất theo không thấy. Khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, trong tay nàng vẫn là nắm quán tiên tỏa. Quán tiên tỏa hay là quán tiên tỏa, một chút cũng không có đổi. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Tiên Nhi lại như cũ 10 phần rõ ràng cảm thụ được. Tại trong đạo tâm của nàng, đích đích xác xác là khóa một thanh quán tiên tỏa. Mà lại, đem đạo tâm của nàng khóa quá chặt chẽ. Chỉ ít cho đến bây giờ, nàng là không giải được thanh này quán tiên tỏa. Cái này để Lý Tiên Nhi cảm thấy kỳ quái. Trong tay nàng rõ ràng là nắm quán tiên tỏa, nhưng là... chính mình trong đạo tâm lại khóa lại một thanh quán tiên tỏa, ở thời điểm này, Lý Tiên Nhi chính nàng đều không phân rõ cái nào mới chính thức quán tiên tỏa. Không có cái gì chân chính quán tiên tỏa, người đạo tâm tại, khóa liền tại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi tâm suy nghĩ, nó cũng chính là giữ tại trong tay ngươi. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Lý Tiên Nhi lập tức đối với mình quán tiên tỏa trở nên lạ lẫm, một thanh binh khí này, không biết đi theo nàng bao nhiêu năm tháng. Cũng không biết đi theo nàng đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, chứng kiến một trận lại một trận sinh tử. Có thể nói, tại cái này 100.000 năm qua, quán tiên tỏa bạn nhận lấy nàng chinh chiến thiên hạ, quét ngang thập phương, nàng đã dùng đến thuận buồm xuôi gió. Có thể nói, tại trong tay nàng, quán tiên tỏa tựa như là thân thể nàng một phần. Nhưng là, ở thời điểm này, quán tiên tỏa tại trong tay nàng, lại cảm thấy là như vậy lạ lẫm, tựa hồ, chính mình lại là như vậy không hiểu rõ thanh này quán tiên tỏa một dạng. Giải khai nó. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chân chính làm đến khóa cùng đạo tâm hợp nhất, khóa cùng tâm hợp nhất, đó chính là ngươi đạo tâm viên mãn, tương lai vô lượng, đến chân ngã, cầu không chết, vậy cũng hẳn là ngươi chỗ đi chi lộ. Đến chân ngã, cầu không chết. Lý Tiên Nhi là một đời đế quân, đương nhiên biết được chân ngã, cầu không chết đó là ý vị như thế nào, giống như hôm nay Thần Vĩnh đế quân một dạng, hắn chính là đã đến chân ngã, mà lại, chân ngã thụ đã rất lớn, cũng chính bởi vì vậy, hắn có thể cường đại như vậy. Nếu là chân ngã thụ kình thiên thời điểm, hoặc là chính là cầu không chết con đường, tại dạng này dài rằng giặc không gì sánh được trên đường, cuối cùng có thể cầu được không chết, lại có người nào đâu? Có thể giải sao? Lý Tiên Nhi không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ, quán tiên tỏa đi theo nàng lâu như thế, chinh chiến thiên hạ, vừa ra tay, liền khóa người đạo tâm, nhưng là, nàng nhưng xưa nay không có nghĩ qua, quán tiên tỏa có một ngày sẽ khóa lại đạo tâm của mình, ai sẽ lấy chính mình binh khí đến đâm vào đạo tâm của mình đâu, đây là tự tìm đường chết sao? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, đương nhiên là có thể giải, nhưng là, cuối cùng là cần xem ngươi đạo tâm. Ngươi đạo tâm đại viên mãn thời điểm, nó tất giải chỉ. Tiên Nhi minh bạch. Lý Tiên Nhi thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người. Nàng minh bạch, chỉ có chính mình đi đến một bước kia thời điểm. Nàng không chỉ là có thể giải khai quán tiên tỏa. Đến một bước kia thời điểm, đối với nàng mà nói, có hay không quán tiên tỏa, đó đều đã không trọng yếu. Lý Thất Dạ cất bước mà đi, Lý Tiên Nhi theo hắn mà đi. Cuối của đại đạo, ra sao đâu? Cuối cùng, theo Lý Thất Dạ mà đi, Tuyệt Tiên Nhi nhịn không được hỏi. Lý Thất Dạ ở thời điểm này, chậm rãi nhìn xem Lý Tiên Nhi, cuối cùng, qua một hồi lâu, lúc này mới chậm chậm nói, cái này nhìn ngươi cầu cái gì? Ta cầu cái gì? Lý Tiên Nhi nhẹ nhàng thì thầm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, coi ngươi cầu gì thời điểm, tại cuối của đại đạo, có lẽ ngươi liền có thể nhìn thấy. Đó chính là một đáp án sao? Lý Tiên Nhi không khỏi vì đó giật mình. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vậy nhưng chưa hẳn, không phải mỗi người sở cầu, đều là một đáp án. Có lẽ, rất nhiều người đi đến nơi đó thời điểm, quay người rời đi, lại hoặc là làm ra mặt khác một lựa chọn. Từ đầu đến cuối, chỉ cầu một đáp án, đó là cần cực kỳ kiên định đạo tâm. Rất nhiều người ở thời điểm này, Lý Tiên Nhi mười phần nhạy cảm, lập tức bắt được cái gì, không khỏi tâm thần vì đó kịch chấn, nhìn qua Lý Thất Dạ. Rất nhiều người, đó là ý vị như thế nào, như là thần vĩnh đế quân mạnh mẽ như vậy tồn tại. Đó là không đúng, bất luận là thần vĩnh đế quân, lại hoặc là thiên đình đại quang minh thiên long đế quân, lại hoặc là trong truyền thuyết thanh mộc thần đế, bọn hắn đều khó có khả năng đạt đến đại đạo cuối cùng. Có lẽ, ở trong nhân thế này, không ai có thể đạt tới đại đạo cuối cùng, nếu là có lẽ, trước mắt Lý Thất Dạ mới là. Nhưng là, tại vừa rồi, Lý Thất Dạ nói rất nhiều người, một câu nói kia thời điểm, liền lập tức tràn đầy vô số tin tức, mà lại là cái này vô số người đều không có khả năng biết đến bí mật. Ở trong nhân thế này, chỉ sợ là không có mấy người có thể đi đến đại đạo cuối cùng, nhưng là, Lý Thất Dạ lại nói rất nhiều người. Cho nên, Lý Tiên Nhi không khỏi chấn động không gì sánh nổi nhìn qua Lý Thất Dạ, nếu như ở trong nhân thế này, thật sự có không ít người có thể đi đến cuối của đại đạo. Như vậy, những này đi đến cuối của đại đạo người, cứu là tồn tại dạng nào đâu, đến tột cùng là cường đại đến như thế nào tình trạng đâu. Có lẽ, bọn hắn đã là cầu được không chết sao. Rất nhiều người, cũng chưa chắc có bao nhiêu cá nhân, vậy cũng chẳng qua là hư cấu thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Lý Tiên Nhi không đi móc chữ, nói ra, đó chính là nhất định có người đi đến đại đạo đi đầu. Lý Thất Dạ ngẩng đầu lên, nhìn một chút xa xôi không gì sánh được chỗ, cuối cùng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, có người đi đến đại đạo cuối cùng. Đó là như thế nào tồn tại? Lý Tiên Nhi là một đời đế quân, nàng đã đầy đủ cường đại, nhưng là, nàng chỉ có thể dừng lại đang cầu xin chân ngã, chứng trường sinh dạng này nguyện cảnh bên trong. Thậm chí có thể nói, đối với thiên hạ tu sĩ cường giả mà nói, không, đối với lập tức tất cả cường đại nhất đế quân đạo quân, đại đế tiên vương mà nói, chứng trường sinh, cái kia cũng còn không cách nào đạt tới cảnh giới, chí ít, từ đại đạo có bắt đầu đến nay, liền không có nghe nói qua có ai chứng được qua trường sinh. Lý Thất Dạ nhìn xem xa xôi chỗ, cuối cùng, nhàn nhạt vừa cười vừa nói, có thể là như thế nào tồn tại. Lý Thất Dạ lời này, để Lý Tiên Nhi nghe chút, đặc biệt vận vị, tựa hồ, ở thời điểm này, đã là nói cho nàng đáp án một dạng. Có thể trường sinh bất tử sao? Cuối cùng, Lý Tiên Nhi không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, nhìn xem Lý Tiên Nhi, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, chân chính trường sinh bất tử, cái kia vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết, nếu là thật sự có trường sinh bất tử, cái kia hẳn là tiên. Trong nhân thế vô tiên, Lý Tiên Nhi không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Trong nhân thế, vì sao muốn có tiên? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Lý Tiên Nhi không khỏi vì đó khẽ giật mình, nàng đều bị Lý Thất Dạ lời như vậy cho hỏi đến. Trong nhân thế, vì sao muốn có tiên? Vừa nhắc tới tiên, trong nhân thế, đông đảo chúng sinh, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, đều sẽ vì đó hướng tới. Tiên, là tràn đầy mỹ hảo truyền thuyết tồn tại, liền xem như đối với đế quân đạo quân mà nói. Tiên, cũng đích xác xác là bọn hắn chỗ hướng tới tồn tại, bao nhiêu đế quân đạo quân, cố gắng cả đời, khổ sở khổ truy cầu, chính là muốn cầu đến trường sinh bất tử, hỏi được chân tiên. Như vậy, trong nhân thế, vì sao muốn có tiên, hiện tại nhân thế gian, chính là không có tiên, như vậy, giữa nhân thế này liền trải qua không tốt sao? Nếu là có tiên, chẳng lẽ giữa nhân thế này liền có thể có được khỏe hay không? Đông đảo chúng sinh, đem mỹ hảo ký thác trên người người khác, ký thác vào không tồn tại trên thân. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, liền xem như tiên là tồn tại, như vậy, tiên chính là mỹ hảo sao? Tiên, là mỹ hảo sao? Lý Tiên Nhi cũng không khỏi hỏi mình, nàng là một đời đế quân, có càng sâu xa hơn nhận biết. Tiên, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, vậy cũng là mỹ hảo không gì sánh được truyền thuyết, tốt đẹp nhất truyền thuyết liền có một cái tiên nhân phủ ta đỉnh. Mà có truyền thuyết này người, vậy cũng chỉ có một cái. Mà tiên đạo quân, truyền thuyết là trong nhân thế duy nhất bị tiên ma qua đỉnh nam nhân. Cho nên hắn cũng trở thành trong nhân thế cường đại nhất tột cùng nhất là vô thượng đế quân đạo quân. Giữa cả thế gian, đừng nói là thượng lưỡng châu, liền xem như tiên chỉ cổ châu, cũng không có mấy người có thể cùng ma tiên đạo quân so sánh. Nhưng là, bất luận như thế nào, cho dù là trong nhân thế, không có những người khác gặp qua tiên, liền xem như trong nhân thế thật không có tiên. Như vậy, trong nhân thế, bất luận là đông đảo chúng sinh, hay là tu sĩ cường giả, thậm chí là long quân đế quân, đối với tiên loại tồn tại này, đều như cũ có mỹ hảo chờ mong. Tiên, là mỹ hảo sao? Trên thực tế, Lý Tiên Nhi là một đời đế quân, nàng cũng đích thật là không có suy nghĩ sâu xa qua vấn đề này, Trên thực tế, tiên, đối với nàng mà nói, cũng là quá xa vời, nàng cho dù là một đời đế quân, tiên, đối với nàng mà nói, vẫn là không cách nào với tói tồn tại. Dù sao, cầu được chân ngã đều đã đầy đủ khó khăn, chớ nói chỉ là chứng được trường sinh bất tử, đó là trong nhân thế không cách nào đi đụng chạm đến cảnh giới, chỉ có trường sinh bất tử, mới có thể có chân tiên. Cho nên, đối với Lý Tiên Nhi mà nói, đây đã là không cách nào vượt qua lạch trời, nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ hỏi thời điểm, Lý Tiên Nhi cũng không khỏi đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Nếu như ngươi tìm đến chân nhân, chứng được trường sinh, đạt đến trường sinh bất tử bất diệt, cuối cùng trở thành chân tiên, như vậy, ngươi cảm thấy chính ngươi đối với thế giới này mà nói, là một cái mỹ hảo sao? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Lý Thất Dạ một câu nói kia, để Lý Tiên Nhi hoàn toàn ngây dại, tiên, đối với nàng mà nói, vẫn là 10 phần xa xôi, thậm chí không dám tưởng tượng, cho nên, đối với đế quân đạo quân mà nói, tiên, không cách nào đi tưởng tượng một cái tồn tại, tất cả mọi người còn không biết tiên là tồn tại dạng nào, cũng không biết tiên là thế nào. Nhưng, như Lý Thất Dạ nói như vậy, nếu như mình trở thành tiên đâu, đạt đến đế quân đạo quân một bước này, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, ở trong nhân thế xem ra, bọn hắn là cách tiên gần nhất tồn tại. Nếu như nói, bọn hắn đều có thể trở thành tiên đâu, như vậy, chính bọn hắn là tồn tại dạng nào đâu, sẽ trở thành trong nhân thế mỹ hảo tồn tại sao? Là trong đông đảo chúng sinh, chỗ mong đợi tồn tại dạng này sao? Tràn đầy mỹ hảo truyền thuyết. Sẽ không, đối với trong nhân thế, sẽ không mỹ hảo. Cuối cùng, Lý Tiên Nhi cho ra 10 phần xác định đáp án. Cho dù có một ngày, nàng thật có thể đạt đến trường sinh bất tử cảnh giới, chân chính chứng được chân tiên. Như vậy, nàng tự nhận là, chính mình loại tồn tại này, không có khả năng đối với người thế gian là một loại mỹ hảo. Đặc biệt là trước đó, trước kia nàng, nếu như trở thành chân tiên, như vậy, đối với toàn bộ thế giới mà nói, ngược lại là một loại chuyện đáng sợ nhất, lạnh nhạt vô tình, sát phạt quyết đoán, dạng này một cái chân tiên. Như vậy, sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến sợ hãi, ở trong nhân thế, không biết có bao nhiêu sinh linh sẽ sống ở sợ hãi của nàng bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh mỗi thời mỗi khắc đều sẽ run lẩy bẩy. Điểm này, Lý Tiên Nhi hay là có tự biết rõ, dù là nàng trở thành tiên, nàng cũng giống vậy sẽ không tạo phúc trong nhân thế, nàng cũng giống vậy không có khả năng cho giữa nhân thế này mang đến mỹ hảo. Nếu chính mình cũng làm không được sự tình, chính mình cũng không có khả năng thực hiện sự tình, mà chính mình cũng không có đủ có mỹ tốt tiềm chất. Vì sao là muốn ký thác vào trên người người khác, huống chi là một cái phiêu miểu hư vô tồn tại? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Đúng nha. Ở thời điểm này, Lý Tiên Nhi không khỏi vì đó hiểu rõ rất nhiều. Đối với đông đảo chúng sinh mà nói, tiên, là tốt đẹp dường nào tưởng tượng, nhưng là, chính mình trở thành tiên, sẽ đối với thế giới này mỹ hảo sao? Cho nên, tiên, căn bản cũng không phải là cái gì mỹ hảo tưởng tượng, thậm chí có thể nói, trong nhân thế có tiên, cái kia nhất định là một trận tai nạn. May mắn trong nhân thế vô tiên. Cuối cùng, ngay cả Lý Tiên Nhi đều không thể không thừa nhận, ở trong nhân thế này, không có tiên, ngược lại là một loại càng may mắn hơn sự tình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, thế gian vô tiên, nhưng, vấn đạo cầu tiên. Lúc này xung đột sao? Lý Tiên Nhi không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, thế gian tuy không tiên, nhưng, chân ngã chính là tiên. Chân ngã chính là tiên. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Lý Tiên Nhi tâm thần không khỏi vì đó kịch chân. Lý Thất Dạ nhìn một chút Lý Tiên Nhi, nói ra, trong lòng còn có nhất niệm, chứng kiến chân ngã, ngươi lòng có tiên, ngươi chính là tiên. Sinh cùng tử, cũng không phải là tiên chủ đề, cũng không phải là tiên hạch tâm. Như vậy phải không? Lý Tiên Nhi không khỏi thì thào nhỏ nhẹ, cẩn thận suy nghĩ, tiên, cái đề tài này quá mức xa xôi, cũng quá mức tại nặng nề, trên thực tế, nàng cách tiên môn khảm này. Không biết đến cỡ nào xa xôi, đối với đông đảo chúng sinh mà nói, có lẽ bọn hắn những này đế quân đạo quân chính là cách tiên gần nhất tồn tại. Trên thực tế, bọn hắn cùng tiên khoảng cách, so phàm nhân cùng đế quân ở giữa khoảng cách còn muốn xa xôi, chí ít, phàm nhân thông qua cơ duyên tạo hóa, cũng có thể trở thành đạo quân đế quân, nhưng là, đế quân trở thành tiên, đó là sự tình không có khả năng, chí ít cho đến trước mắt, chưa từng nghe qua bất luận một vị nào đại đế tiên vương, đạo quân đế quân trở thành tiên. Nhưng... chân ngã chính là tiên đâu? Đây đương nhiên là cùng mọi người trong miệng nói tới tiên, là hoàn toàn không giống với tồn tại, nhưng là, đây cũng là cấp độ càng sâu đi diễn dịch chân ngã. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ dừng bước, nhìn qua phía, trước chỗ, thấy được nơi đó. Ở nơi đó, chính là thiểm điện lôi minh, tựa như là toàn bộ thế giới đã sụp xuống, toàn bộ thế giới đã hủy diệt, tại dạng này một cái hủy diệt trong thế giới, có vô số thiểm điện lôi minh, những thiểm điện này lôi minh là 10 phần đáng sợ, không phải bình thường thiểm điện lôi minh. Chính là từ trên trời hạ xuống dưới thiên kiếp lôi điện, 10 phần đáng sợ, bất kỳ người nào tới gần, cũng có thể là chết thảm tại thiên kiếp như vậy trong lôi điện, cho dù là đạo quân đế quân, cũng không dám tùy tiện đi tới gần. Bởi vì đối với đạo quân đế quân mà nói, mặc dù bọn hắn tu đạo không cần độ kiếp, chỉ có số rất ít tồn tại mới cần độ kiếp, nhưng là, dù là trên người mình không có thiên kiếp nhân quả đạo quân đế quân, một khi là dính vào thiên kiếp lôi điện, đó là việc thập phần khủng bố. Trong nhân thế, có thể gánh vác được thiên kiếp lôi điện người cũng không nhiều, liền xem như đế quân đạo quân, cũng giống vậy khả năng chết thảm tại thiên kiếp trong lôi điện, cho nên, nhìn xem phía trước cái thiên kiếp kia lôi điện hủy diệt thế giới, không có bất kỳ cái gì đạo quân đế quân nguyện ý đi tới gần, chớ nói chỉ là xông vào nhìn một chút. Đó là mộng cảnh uyên cổ chiến trường. Lý Tiên Nhi cũng là thuận Lý Thất Gia ánh mắt nhìn lại, nói ra, truyền thuyết từng có rất nhiều tồn tại đáng sợ chiến tư ở bên trong, không biết là như thế nào tồn tại, có nghe đồn nói, chính là vô thượng hung ác. Hết thảy ác quả chi hung. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ hai mắt tựa như là xuyên thấu chiến trường cổ kia một dạng, tại cái kia tràn ngập thiên kiếp lôi điện trong cổ chiến trường, tựa hồ đang diễn hóa lấy viễn cổ không gì sánh được thời đại, một trận đáng sợ không gì sánh được chiến tranh, một thân ảnh tựa hồ bước vào dạng này vô thượng hung ác bên trong. Bất luận là như thế nào vô thượng hung ác, cũng mặc kệ vô thượng hung ác có thế nào nhiều, thân ảnh này tung hoành vô địch, đạp diệt hết thảy, bất luận cái gì hung ác xông vào trước mặt hắn, đều chính là bị hắn đánh giết. Tại hắn vô địch phía dưới, hết thảy đều hôi phi yên diệt. Nghe đồn nói, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia, có một cái thiên chi người, cũng có người nói, đó là tiên nhân, từ trên trời giáng xuống, sát nhập vào cái này vô thượng hung ác trong xảo huyệt, sát nhập vào cái này vô thượng hung ác thế giới, cuối cùng giết sạch tất cả vô thượng hung ác, đạp diệt cái này vô thượng hung ác thế giới. Lúc này Lý Tiên Nhi cũng theo Lý Thất Gia ánh mắt nhìn cái này chiến trường cổ lão. Những này cũng đều là truyền thuyết mà thôi. Nhưng là, không có chân chính có thể đi chứng thực, bởi vì nghe đồn nói, toàn bộ tiên nhãn mộng cảnh, vậy cũng là từ thiên ngoại mà tới. Về phần cái này thiên ngoại là địa phương nào, trong nhân thế liền không có người biết, mà lại, mọi người có thể đi vào tiên nhãn mộng cảnh thời điểm, nơi này thế giới đã là dạng này. Giống như trước mắt chiến trường cổ lão, cũng là như thế, đó là phát sinh ở càng trong tuế nguyệt xa xôi, chí ít là tại mộng nhãn tiên cảnh xuất hiện tại Lục Thiên Châu trước đó, dạng này chiến trường cổ lão liền đã tồn tại. Về phần vị này từ trên trời giáng xuống tiên nhân, có phải thật vậy hay không tồn tại, Lục Thiên Châu càng là không có bất kỳ người nào biết. Không có cái gì vô thượng hung ác thế giới, vậy chỉ bất quá là đánh tiên phong thôi, chẳng qua là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thôi. Lý Thất Dạ nhìn xem cổ chiến trường này, chậm chậm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn xem cái kia chiến trường cổ lão, Lý Thất Dạ đạp không mà lên, một bước bước vào, trong nháy mắt bước vào chiến trường cổ lão bên trong. Lý Tiên Nhi lấn tới, nhưng là, cuối cùng vẫn dừng bước, tại cái kia chiến trường cổ lão thiên kiếp lôi điện, cũng không phải là tốt như vậy tiếp nhận, huống chi, hắn tiến vào thiên kiếp như vậy trong lôi điện, cũng chưa chắc khả năng giúp đỡ được Lý Thất Dạ cái gì. Lý Thất Dạ một bước bước vào trong cổ chiến trường, thiên kiếp lôi điện trong nháy mắt chút xuống, điên cuồng đánh vào Lý Thất Dạ trên thân, mà Lý Thất Dạ trên thân phát tán đi ra quang mang như áo mỏng đồng dạng, vẻn vẹn một kiện áo mỏng khoác lên người, liền mặc cho thiên kiếp lôi điện nện. Cũng vô pháp đánh nát món này áo mỏng. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời bị xé nứt mở một vết nứt, ở nơi đó, thiên kiếp lôi điện chút xuống, điên cuồng oanh tạc lấy cổ chiến trường này. Tựa hồ, tại trong vết nứt kia, có thể gặp đến thương thiên đồng dạng, tựa hồ, tại trong vết nứt kia, có thể đến trong nhân thế cuối cùng một dạng, nhưng là, cái kia vẻn vẹn một vết nứt thôi, vẻn vẹn để thiên lôi điện chút xuống mà thôi, cũng không phải là có thể chân chính thấy thương thiên. Cũng không phải là có thể chân chính có thể đăng lâm trong nhân thế cuối cùng. Lý Thất Dạ bước vào thiên kiếp lôi điện đằng sau, tiến nhập trong cổ chiến trường, phát hiện cổ chiến trường là một cái lõm đại địa, tựa như là một mảnh rộng lớn đại địa bồn địa đồng dạng. Tại trong chiến trường cổ này, dương mắt mà trông, ở chỗ này hết thảy đều bị nghiền nát, hết thảy đều giống như bị vò thành mặt đồng dạng, thời gian vỡ nát, không gian băng diệt, đại đạo bụi bay, âm dương không còn, luân hồi không còn. Hết thảy đều bị vò nghiền vỡ nát. Toàn bộ cổ chiến trường tựa hồ hình thành tốt một cái đáng sợ không gì sánh, được hỗn loạn như vậy, có thể đem tiến vào cổ chiến trường hết thảy sinh linh đều nghiền vỡ nát, bất luận ngươi là vô song long quân, hay là tuyệt thế đế quân, cũng có thể bị nghiền vỡ nát. Nâng, lên cái này bị nghiền nát bấy hết thảy, nâng lên trong hỗn loạn này từng tia phấn mạt, tại cái này từng tia toái mạt bên trong, cảm thụ được lực lượng ở trong đó thời điểm, ở trong đó lực lượng có không gì sánh được hỗn loạn, so hỗn loạn còn muốn hỗn loạn. Không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn từ đi hình dung. Lấy lực lượng cường đại nhất đi cảm thụ được trong hỗn loạn này lực lượng thời điểm, tại cái này hỗn loạn toái mặt bên trong, cảm nhận được nhẹ nhẹ cuồng ác, cũng cảm nhận được từng tia nguyền rủa, còn cảm nhận được từng tia tuyệt vọng. Có thể nói, tại cái này hỗn loạn toái mặt bên trong, có vô số lực lượng hỗn loạn dung hợp ở cùng nhau. có thể từ cái này toái mặt bên trong lực lượng hỗn loạn để suy đoán, đi tưởng tượng, ở chỗ này, đã từng bạo phát ra kinh thiên không gì sánh được đại chiến, tại trong đại chiến này, từng có người quét ngang hết thảy, vạn cổ vô địch, cái gì cuồng ác, cái gì bạo hung, cũng đỡ không nổi bước tiến của người này, cuối cùng, đây hết thảy đều bị hắn quét ngang, hết thảy đều bị hắn quét đến hôi phi yên diệt. Nhưng là, tại cuối cùng này quét ngang phía dưới, bất luận là thế nào cuồng ác, bất luận là thế nào bạo hung, cuối cùng đều là tuyệt vọng. Tại trong tuyệt vọng này, thi triển ra đáng sợ nhất, ác độc nhất nguyền rủa. Tại cái này tuyệt vọng nhất phía dưới, cũng đem chính mình hết thảy tất cả đều tự bạo, tất cả cuồng ác đều trong chớp mắt này, nghiền ép hết thảy, thời gian, không gian, đại đạo, âm dương, luân hồi vân vân hết thảy, đều bị oanh diệt, muốn cùng đó đồng quy vu tận, muốn tại tử vong trong nháy mắt, cũng phải đem đối phương kéo vào đáng sợ nhất trong vực sâu. Nhưng là, đây hết thảy nguyền rủa, hết thảy nhất cuồng ác tự bạo, đều không thể vãn hồi hết thảy xu hướng suy tàn, cuối cùng đều tùy theo hôi phi yên diệt, chỉ để lại dạng này ác loạn thôi. Tại cổ chiến trường này lõm trong bồn địa, tại cái kia ở giữa nhất, đã là một cái nho nhỏ đất trũng, Lý Thất Dạ ngồi xuống thân thể, cẩn thận đi xem trước mắt đất trũng này. Toàn bộ đất trũng giống như là bị đè cho bằng một dạng, nhưng là, tại cái này hồn loạn không gì sánh được trong cổ chiến trường, loại này đè cho bằng là không có bất kỳ tác dụng gì, bất luận là cuồng ác tự bạo cũng tố, bất luận là tuyệt vọng nguyền rủa cũng được, đều là hủy thiên diệt địa, hết thảy tại cái này đáng sợ oanh diệt phía dưới, đều sẽ hôi phi yên diệt. Nhưng là, tại trong bổn địa này, hết thảy đè cho bằng đều còn tại, hơn nữa còn lưu lại vô cùng rõ ràng ấn ký, tựa hồ, đây là vật gì tại sao cùng cuồng loạn thời điểm, tại sao cùng hủy diệt thời điểm, lấy bản thân chân thật nhất nguyên thái, hoặc là chân thật nhất chân thân đỡ được hết thảy oanh tạc, hết thảy cuồng loạn đều bị ngăn trở, cũng không có đem đối phương lôi kéo nhập trong vực sâu, cuối cùng, bị hôi phi yên diệt, vậy chỉ bất quá là những này cuồng ác, bạo hung thôi. Cẩn thận đi xem cái này đè cho bằng mặt đất, lưu lại xuống đè cho bằng, là 10 phần kiên cố, đá rắn đến đều nhanh trở thành trong nhân thế vật cứng rắn nhất. Cẩn thận đi vuốt ve, cảm nhận được cái kia từng đầu thật nhỏ đường vân, tại cái này đè cho bằng mặt đất lưu lại vết tích, tựa hồ, đây là răng khắp nơi thạch văn đồng dạng. Lý Thất Dạ nhắm mắt lại, tinh tế đi cảm thụ được trong đó hết thảy, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thấy được một cái bóng dáng khổng lồ, giống như là một quả trứng, lại hình như là một cái tảng đá, nó ở nơi đó thời điểm tuyên cổ cũng đều bất diệt, tựa hồ dạng này một quả trứng, một hòn đá, nó đỡ được hết thảy cuồng ác bạo hung, hết thảy đều tùy theo hôi phi yên diệt, nhưng là, nó lại cuối cùng là không chút nào tổn hại. Xem ra, lão đầu tử nói đúng. Lý Thất Dạ không khỏi thì thào nói, biết đây là cái gì? Giống như tiểu viện tử lão đầu kia nói tới, cái kia đích đích sắc sắc là như vậy nha, xem ra, thật là như suy đoán bình thường. Thật là bị hắn tìm được. Lý Thất Dạ không khỏi thì thào nói. 3 viên một trong nha, còn có 2 viên. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi thủ trướng, hết thảy cảm xúc cũng theo đó gãy mất. Nhưng là, sau đó một khắc Lý Thất Dạ chú ý tới một cái khác vết tích, tựa hồ vậy chỉ bất quá là nhàn nhạt dấu chân thôi. Dạng này một cái nhàn nhạt dấu chân, thật sự là quá nông cạn, thậm chí là cạn đến hoàn toàn nhìn không ra. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại có thể nhìn ra được, dù là dấu chân này lại cạn, nhưng là, từng có lúc, đã từng có người đứng ở chỗ này, quan sát qua nơi này hết thảy, tựa hồ cũng là biết, hoặc là phỏng đoán đến nơi đây đã từng phát sinh qua sự tình gì. Lý Thất Dạ tay chớp, động lên quang mang, rơi vào cái này một đôi nhàn nhạt dấu chân phía trên, nghe được ông một tiếng vang lên, theo Lý Thất Dạ ngược dòng tìm hiểu thời điểm, thời gian tựa như là đảo lưu đồng dạng, tụ tập tại cái này một đôi nhàn nhạt dấu chân phía trên, tựa hồ. Trong chớp mắt này, thời gian đổ ngược dòng, cuối cùng như ngừng lại giờ khắc này, có người này đứng ở chỗ này trong nháy mắt đó. Ẩn lấy thời gian ngược dòng tìm hiểu đến giờ phút này thời điểm, tại cái này một đôi nhàn nhạt dấu chân phía trên, hiện lên một thân ảnh, nhưng là, thời gian quá mức yếu kém, bởi vì nơi này thời gian đều đã bị nhu toái, cho nên, khi ngược dòng tìm hiểu đến giờ phút này thời gian thời điểm, thân ảnh này nhìn đặc biệt mơ hồ không rõ, tựa hồ hắn chỉ là một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt bóng dáng thôi, dạng này bóng dáng, giống như là nến tàn trong gió một cái bóng mơ hồ, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Chính là như vậy một cái mơ hồ không gì sánh được bóng dáng, lại hắn cẩn thận đi xem, tựa hồ như tiên đồng dạng, hắn sừng sững tại trong nhân thế, vạn vực đều sẽ oanh nằm, 3000 thế giới cũng đều sẽ trở nên 10 phần nhỏ bé, đứng ở nơi đó, tựa hồ hắn cũng tại quan sát lấy đây hết thảy, tựa hồ, muốn từ cái này thật nhỏ vết tích bên trong thôi diễn ra cái gì đến đồng dạng. Nhưng là, cái bóng này quá mức mơ hồ, mà thời gian cũng là quá mức yếu ớt, bóng dáng cũng là vẻn vẹn vừa hiện mà thôi, tùy theo cũng là biến mất không thấy. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này cái bóng mơ hồ, cũng đều biết đây là ai, nhàn nhạt nói ra, đây chính là đồng xuất nhất mạch nha, nhưng là, lại là hoàn toàn khác biệt nha. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi ngẩng đầu lên, lại là trông về phía xa cái kia xa xôi không gì sánh được chỗ, tựa hồ, thời gian đang tìm hiểu, ngược dòng tìm hiểu đến năm đó, hết thảy đều tại bộc phát bên trong nháy mắt đó, tựa hồ như là thấy được trước mắt đây hết thảy, lại tựa hồ, ở nơi đó, thấy được có người chinh chiến toàn bộ thế giới, cuối cùng, muốn đem toàn bộ thế giới đánh chìm. Lại hoặc là, đây không phải là muốn đánh chìm thế giới này, mà là hoàn toàn muốn đem toàn bộ thế giới cải biến đổi mặt, cái này sẽ là muốn đem toàn bộ thế giới đổi thành thuộc về hắn thế giới, không để cho tiền nhân lưu lại bất cứ dấu vết gì, khi cái này thuộc về hắn thế giới thời điểm. Như vậy, thế giới này hết thảy, cũng làm do hắn đến suy nghĩ, toàn bộ thế giới, đều hẳn là lưu hắn lại vết tích, tiền nhân tất cả vết tích, đều sẽ bị xóa đi. Nhưng là, ở nơi đó, tiền nhân sừng sững không ngã, tuyên cổ bất diệt, muốn xóa đi tiền nhân vết tích, đó là nói nghe thì dễ, thậm chí là hủy diệt toàn bộ thế giới, đều chưa chắc có thể xóa đi tiền nhân vết tích, càng hẳn là nói thay vào đó. Phá thế giới, phạt đại thụ, cái này sẽ là muốn ma diệt hết thảy không nên lưu giữ lại vết tích. Cuối cùng, truyền thụ bên dưới đại đạo của mình, thế giới này để cho hắn đến sáng lập, thế giới này, chắc chắn là triệt để thuộc về hắn. Nhưng không có thành công, tiền nhân, vẫn là sừng sững không ngã, tại trong kỷ nguyên này, tiền nhân đại thụ che trời, là hắn chỗ căn bản là không có cách đạp đổ. Huống chi, tiền nhân đã là cắm rễ ở trong 3.000 thế giới, 3.000 thế giới mỗi một tấc không gian, mỗi một tấc thời gian, đều đã có tiền nhân vết tích. Cho nên, đối với người này mà nói, nếu như hắn muốn quên đi tiền nhân tất cả vết tích, như vậy, nhất định phải xóa đi toàn bộ thế giới. 3.000 thế giới bất luận sinh linh gì, đều không nên tồn tại. 3.000 thế giới mỗi một tấc đất không gian, đều hẳn là hôi phi yên diệt. Bằng không mà nói, cái gọi là xóa đi tiền nhân vết tích, vậy chỉ bất quá là một câu nói suông thôi. Ta chính là cái kia tiền nhân nha. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn xem vậy thời gian đổ ngược dòng, cuối cùng nhàn nhạt nói ra. Tại cái kia thế giới xa xôi, tại cái kia vô thượng diệu cảnh bên trong, lúc đầu giữa thiên địa sinh linh đều có thể an cư lạc nghiệp, vạn thế thái bình, nhưng là, một người hoành không quật khỏi, muốn một lần nữa đi chế định thế giới này hoàn toàn mới quy tắc, muốn đem lập tức đã có quy tắc, đã có thiên đạo, toàn bộ đều xóa đi. Dạng này một cái không có gì sánh kịp tồn tại, làm ra kinh thiên không gì sánh được tiến hành, nhưng là, tiền nhân vô thượng, tuyên cổ bất diệt, cắm rễ ở 3.000 thế giới mỗi một tấc không gian cùng thời gian, cho nên bất luận nó là thế nào đi xóa đi, chỉ cần tiền nhân không có ngã xuống, hắn làm hết thảy, vậy chỉ bất quá là uống công thôi, cũng chỉ bất quá là cho thế giới này mang đến tai nạn thôi. Mà Lý Thất Dạ, chính là cái này tiền nhân, chính là muốn bị xóa đi người này, nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là sừng sững không ngã, cũng không có bị xóa đi, hắn thái sơ thụ, đã sinh trưởng tại 3.000 thế giới mỗi một tấc trong không gian, mỗi một tấc trong thời gian, lại thế nào khả năng bị xóa đi đâu. Ông một tiếng vang lên, tùy theo, tại mộng cảnh uyên thanh thiên phía dưới, vậy mà hỗn độn chân khí tràn ngập, tùy theo, hỗn độn chân khí co vào, giống như thủy triều hướng thanh thiên phía dưới triều, đi, tựa như là bị lực lượng gì toàn bộ hấp dẫn tới một dạng. Tại hỗn độn chân khí giống như là thủy triều dũng mãnh lao tới thời điểm, nghe được đôm đốp thanh âm bên tai không dứt, tựa như là có cái gì muốn bị khởi động một dạng, lại hình như là có cái gì lực lượng muốn bị nhóm lửa một dạng, nhưng là, cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu quá trình. Một lần lại một lần đi bị khởi động, một lần lại một lần đi bị nhen lửa. Nhưng là, quá trình này là 10 phần gian khổ, cần cường đại vô địch kiên quyết chí lực, cần kiên định không thay đổi đạo tâm. Mà tại cái này bị khởi động, bị nhen lửa thời khắc, đã bị người chú ý tới, ở thời điểm này, không ít một phương hùng chủ, đại giáo lão tổ, thậm chí là vô song long quân, tuyệt thế đế quân, đều bị hấp dẫn lấy, cũng đều nhao nhao đi quan sát. Chỉ gặp, tại cái kia thanh thiên phía dưới, ngồi xếp bằng một nữ tử. Nữ tử này, vô cùng đơn giản, 10 phần tùy ý, mái tóc tùy tiện một đâm, giống như là một cái đứa nhà quê đồng dạng. Nhưng là, nữ tử này lại là tuyệt thế vô song, nói tới tuyệt thế vô song, cũng không phải là dung nhan của nàng, cũng không phải là nói nàng lớn lên cỡ nào mỹ lệ, cũng không phải nói nàng như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Nói tới tuyệt thế vô song, chính là nữ tử này khí độ, nữ tử này khí chất, nàng ngồi xếp bằng ở chỗ kia thời điểm, thiên địa vạn sự, đều là bình thường. Thậm chí, nàng thật yên lặng ngồi bình tĩnh ngồi yên ở đó thời điểm, không tỏa ra cái gì kinh thiên khí thế, tựa hồ nàng đều là trở thành toàn bộ thế giới trung tâm, bất kỳ người nào đều có thể lập tức thấy được nàng, cũng đều lập tức chú ý tới nàng. Diệp Phàm Thiên nhìn thấy nữ tử này thời điểm, rất nhiều người cũng đều nhận ra nàng tới. Ở thời điểm này, Diệp Phàm Thiên chính là ông một tiếng quanh thân vang lên, hỗn độn lóe lên, nhưng là, lại trong một chớp mắt dập tắt, giống như là châm lửa khởi động một dạng, mỗi điểm một lần lửa, nhưng là lại dập tắt, không cách nào khởi động chính mình nội hạch đồng dạng. Nhưng mà, thực lực đủ cường đại tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ đều có thể phát hiện, khi Diệp Phàm Thiên hỗn độn lóe lên thời điểm, tựa hồ, tại cái này giữa toàn bộ thiên địa hỗn độn, chân khí đều giống như là thủy triều hướng Diệp Phàm Thiên, trên thân lao nhanh mà đi, tựa hồ, giữa thiên địa tất cả hỗn độn chân khí đều hứng chịu tới Diệp Phàm Thiên hấp dẫn, muốn đem tất cả hỗn độn chân khí hút vào trong thân thể của mình. Ông một tiếng lại một lần nữa vang lên thời điểm, trong chớp mắt này, hỗn độn chân khí lại một lần nữa phun trào, tất cả hỗn độn chân khí đều lại một lần nữa bị hấp dẫn, cũng giống như thủy triều một dạng cuồng dũng tới. Trong chớp mắt này, không chỉ là giữa thiên địa hỗn độn chân khí hướng Diệp Phàm Thiên lao nhanh mà đi, thậm chí rất nhiều cách xa nhau rất nhiều một phương hùng chủ, đại giáo lão tổ, đều cảm thụ mình đã bị ảnh hưởng, trong thân thể của mình hỗn độn chân khí tựa như là bị kéo lôi ra ngoài một dạng, giống như trong thân thể mình hỗn độn chân khí muốn bị ngạnh sinh sinh đoạt đi đồng dạng. May mắn là, trong chớp mắt này, lại là dập tắt, giống như là châm lửa khởi động, nhưng lại chưa châm lửa khởi động thành công đồng dạng. Nàng đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Phàm Thiên toàn thân hỗn độn chân khí bay vọt mà lên, nhưng là, lại tùy theo dập tắt, lập tức lại biến mất không thấy. Cái này khiến một chút tu sĩ cường giả thấy không khỏi vì đó kỳ quái, không có minh bạch Diệp Phàm Thiên đây là muốn làm gì. Chứng đạo, Diệp Phàm Thiên muốn chứng đạo. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ nhìn ra đầu mối, thần thái ngưng tụ, chậm chậm nói. Diệp Phàm Thiên muốn chứng được đạo quả, muốn trở thành đế quân, nàng rốt cục muốn đi trên bước này. Nghe được lời như vậy, bất kỳ người nào đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Thượng lưỡng châu tam đại thiên, đều là tuyệt thế vô song thiên tài. Thiên phú độ cao, đều là không gì sánh kịp, đương kim thượng lưỡng châu, thế hệ trẻ tuổi cũng không có bất luận kẻ nào có thể cùng bọn hắn sánh vai, liền xem như thế hệ trước Long Quân đế quân, ở trên thiên phú, cũng là để cho người ta vì đó ảm đạm phai mờ. Diệp Phàm Thiên, làm tam đại thiên một trong, thiên phú độ cao, người trong thiên hạ trung nhận, cũng là không người có thể cùng sánh ngang, nhưng là, cho tới nay, Diệp Phàm Thiên đạo hạnh đều là dừng lại tại chữ quân trước đó, một mực là nửa bước không vào, không còn có bất luận cái gì vượt qua qua. Mà so sánh với mặt khác lưỡng đại thiên đên, Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên đều đã có được 12 khỏa vô song thánh quả, mà Diệp Phàm Thiên y nguyên còn không có chứng đạo, một viên đạo quả cũng còn không có. Đương nhiên, hôm nay Tiêu Thanh Thiên đã không tồn tại ở trong nhân thế, hắn đã chết thảm tại Lý Thất Dạ trong tay. Cho nên, Diệp Phàm Thiên tiến nửa bước không vào, cũng là thượng lưỡng châu cho tới nay là mọi người chỗ thảo luận tiêu điểm, chỗ thảo luận đối tượng, tất cả mọi người muốn biết vì sao Diệp Phàm Thiên còn nửa bước không vào đâu. Nào chỉ là chứng đạo nha, đây là muốn một hơi chứng được, 12 khỏa đạo quả, một hơi lên trời nha. Lúc này, nhìn xem Diệp Phàm Thiên một lần lại một lần khởi động thời điểm, tựa hồ là muốn mạnh mẽ khởi động vô thượng đại đạo, muốn kết vô thượng đạo quả, có đế quân tử nếu là nhìn ra một chút mánh khóe. Các tu sĩ cường giả khác, đại giáo lão tổ có lẽ không cách nào từ trong đó nhìn ra mánh khóe, chỉ có thể nhìn thấy là Diệp Phàm Thiên một lần lại một lần tiến hành khởi động thôi, chỉ bất quá, cái này khởi động quá trình là 10 phần gian nan. Mà lại một lần dập tắt, tựa hồ, đối với Diệp Phàm Thiên mà nói, muốn chứng được đại đạo, thành tựu vô thượng đạo quả, tựa hồ là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng là, lại có mấy người đã từng nghĩ tới, Diệp Phàm Thiên không chỉ là muốn chứng đạo, không chỉ là muốn có được đạo quả, mà là, nàng muốn một hơi chứng được vô thượng đại đạo, một hơi có được vô thượng đạo quả. Như năm đó Đại Quang Minh Thiên Long đế quân như thế sao? Nghe được lời như vậy, bất luận là những đại giáo lão tổ kia, hay là vô song Long Quân, trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động. Tại Thượng Lưỡng Châu, có một vị lại một vị đế quân đạo quân, cũng có được một vị lại một vị vô song Long Quân, nhưng là, bất luận là cỡ nào kinh diễm đế quân Long Quân, cũng khó mà làm đến một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả hoặc là vô song thánh quả. Nhưng là, ở trong năm tháng xa xưa kia, lại có người mở một cái tiền lệ, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, đó chính là trong truyền thuyết Đại Quang Minh Thiên Long đế quân, Thiên Minh người sáng lập, Thiên Đình Kiêu Tử. Truyền thuyết, năm đó Đại Quang Minh Thiên Long đế quân, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả thời điểm, rung động toàn bộ Lục Thiên Châu, từ đó về sau, khai sáng một thời đại, cũng là khai sáng một cái tiền lệ, để hậu thế đế quân đạo quân đều hiểu, nguyên lai, tu đạo đến cực hạn thời điểm, đích đích xác xác là có thể một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Tại Đại Quang Minh Thiên Long đế quân, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả trước đó, bất luận là mặt khác cỡ nào kinh diễm đạo quân đế quân, đều là một khỏa lại một khỏa vô thượng đạo quả đi tích lũy, cuối cùng hết thảy chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Trước đó, không có nghĩ qua một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, hoặc là, cái này cũng đích thật là quá khó khăn, trước đó, không có người nào làm đến đi. Tại cái kia viễn cổ thời điểm, Đại Quang Minh Thiên Long đế quân một hơi chứng được 12 khỏa đạo quả, cùng trời bắt đầu đạo quân khai sáng một viên đạo quả mà vô địch, đều là đạo quân đế quân trên đường hai đại tiền lệ nha. Có vô thượng Long Quân cũng đều không khỏi 10 phần cảm khái nói ra. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, mà trời bắt đầu đạo quân một viên vô thượng đạo quả trung thân vô địch, ai khai sáng tiền lệ càng cao nhân hơn một bậc. Có tuổi trẻ thiên tài cũng không khỏi hỏi như vậy. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, Thiên Thủy Đế Quân, tựa hồ cũng là Lục Thiên Châu tu đạo hoặc là trở thành đế quân, chỗ không vòng qua được hai ngọn núi lớn, hai người bọn họ đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như là tấm bia to một dạng, bằng người hậu thế tham khảo. Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân liền đã không cần nhiều lời, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, khai sáng một cái trước nay chưa có tiền lệ, kinh diễm không gì sánh được. Hắn cũng là thiên minh người khai sáng, thiên đình kiêu tử. Mà Thiên Thủy Đế Quân cũng không kém bao nhiêu, Thiên Thủy Đế Quân chính là đế minh người khai sáng, có người nói cũng là đế giã thủ hộ giả. Người người đều biết, từ khi Đằng Nhất chứng đạo đến nay, đạo quân đế quân có thể có được 12 khỏa vô thượng đạo quả, về phần thế nào chứng đạo, đó chính là mỗi một cái đạo quân đế quân chính mình muốn đi đường. Đa số đế quân đạo quân cũng đều là một khỏa lại một khỏa đi chứng đạo quả, cũng có giống Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân một dạng, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Nhưng là, vào thời viễn cổ, tại Đằng Nhất đằng sau mấy cái thời đại đằng sau, Thiên Thủy Đế Quân lại khai sáng mặt khác một đầu tuyệt thế vô song con đường, đó chính là vẻn vẹn chứng một viên vô thượng đạo quả. Không sai, vẻn vẹn chứng một viên vô thượng đạo quả. Trăm ngàn vạn năm đến nay, tất cả thông hướng đạo quân đế quân con đường người đều biết, đạo quả càng nhiều, thực lực liền càng cường đại, 12 khỏa đạo quả là đầy tròn. Nếu như ngươi không thể chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, như vậy, ngươi liền không khả năng đi đúc tiên thân, gặp chân ngã, cầu không chết. Nhưng là, Thiên Thủy Đế Quân kinh tài tuyệt diễm, cả đời chỉ chứng một viên vô thượng đạo quả, mà lại, còn đúc tiên thân, gặp chân ngã. Trở thành trong nhân thế cường đại nhất đứng đầu vô địch đế quân một trong. Thiên Thủy Đế Quân khai sáng một cái trước nay chưa có tiền lệ, để người hậu thế 10 phần chấn kinh, mà lại, con đường này là rất khó đi được thông, nhưng là, Thiên Thủy Đế Quân lại có thể dựa vào dạng này khai sáng tiền lệ, cử thế vô địch, cái này cũng đích đích xác xác là để thế nhân bội phục không gì sánh được. Trong nhân thế, cũng đích thật là chỉ có một viên vô thượng đạo quả mà vô địch đế quân đạo quân, Thuần Dương đạo quân, Thôi Sán đế quân, Tiên Tháp đế quân, Tịch Nguyệt đế quân đều là như vậy. Nhưng là, bất luận là Thuần Dương đạo quân, hay là Thôi Sán đế quân lại hoặc là Tiên Tháp đế quân, Tịch Nguyệt đế quân, bọn hắn lấy một viên vô thượng đạo quả mà vô địch, không phải là bởi vì bọn hắn chứng được một viên vô thượng đạo quả, mà là bởi vì Thôi Sán đế quân, Thuần Dương đạo quân bọn hắn đạt được một viên Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả. Có được một viên Tiên Thiên Thái Sơ vô thượng đạo quả, đối với đạo quân đế quân mà nói, cái này đã đủ rồi, bởi vì Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả đã là mặt khác đạo quả không cách nào vượt qua, cũng là không cách nào siêu việt, cho nên không cần đi chứng mặt khác đạo quả. Mà lại, có được Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả, như vậy cũng không ảnh hưởng ngươi đúc tiên thân, gặp chân ngã. Nhưng là, Thiên Thủy đế quân lại là không có đạt được qua Tiên Thiên Thái Sơ vô thượng đạo quả, nàng vẻn vẹn chính mình chứng được một viên vô thượng đạo quả, mà lại là vô hạn đi lũy trồng chính mình vô thượng đạo quả, cuối cùng đạt tới vô địch, đúc đến tiên thân, thấy chân ngã. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lớn Quang Minh Thiên Đế Quân, một hơi chứng được 12 khỏa vô song đạo quả, mà Thiên Thủy Đế Quân chỉ là một viên đạo quả mà vô địch, như vậy, không phải hỏi hai người bọn họ ở giữa, ai càng vô song, ai càng vô địch, chỉ sợ không ai có thể trả lời đi lên. Trừ phi là để bọn hắn hai cái đánh nhau một trận, liền biết ai càng vô địch, ai càng vô song. Có đại giáo lão tổ không khỏi nói thầm. Đương nhiên, Thiên Thủy Đế Quân cùng Đại Quang Minh Thiên Long Đế Quân, bọn hắn đều đã không tại Thượng Lưỡng Châu, liền xem như bọn họ hai vị đế quân đánh một trận, Thượng Lưỡng Châu cũng sẽ không có người biết. Hoặc hứa, ứng nên Thiên Thủy Đế Quân càng hơn một bậc. Có đế quân không khỏi thận cần nói, 12 khỏa đạo quả, đã là có quỹ có thể độn, chứng được đạo quả. Đơn giản nhanh chậm, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, vậy chỉ có thể nói là kinh diễm vô địch, thiên phú cùng thực lực đều là kinh tuyệt thiên cổ. Nói đến đây, vị này đế quân trầm ngâm một chút, nói ra, nhưng là, lấy một viên đạo quả đi đúc tiên thân, gặp chân ngã, trừ có được Tiên Thiên Thái Sơ đạo quả bên ngoài, hợp không còn có tiền lệ mà theo, nhưng mà, Thiên Thủy đế quân lại làm được, mà lại là siêu việt 12 khỏa vô thượng đạo quả, không hề nghi ngờ, nhìn từ điểm này, Thiên Thủy đế quân đã là khai sáng tiền lệ. Bất luận như thế nào, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả cũng đều đã kinh diễm vô địch. Trên thực tế, cho dù là đối với đồng dạng đế quân đạo quân mà nói, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, cái kia đã tuyệt thế vô song. Dù sao, trong nhân thế có thể chân chính làm đến điểm này đạo quân đế quân, đó cũng là lác đác không có mấy. Đế quân đạo quân, đặc biệt là có được 12 khỏa vô thượng đạo quả đằng sau, đã đầy đủ vô địch đi, đầy đủ tuyệt thế đi, nhưng là, bọn hắn tuyệt đại đa số cũng làm không được một khẩu khí chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, cũng đều là một khỏa lại một khỏa đi tích lũy, Đương nhiên, tại cái này tích lũy quá trình, có người nhanh, có người chậm thôi, có đế quân đạo quân, có thể là rất nhanh liền chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, quá trình này hoặc là mấy năm, mấy chục năm, mấy ngàn năm. Mà lâu nhất, giống như Trọng Nhĩ đế quân, thời điểm tuổi nhỏ, thiên tài vô song, cực kỳ tuổi nhỏ liền đã chứng được đại đạo, trở thành đế quân, có được một viên vô thượng đạo quả. Tất cả mọi người coi là, Trọng Nhĩ đế quân có thể rất nhanh có được mặt khác vô thượng đạo quả, hoặc là không ngoài 10 năm, hoặc là mấy chục năm, liền có thể chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Nhưng là, thiên phú vô song, tuyệt thế vô địch Trọng Nhĩ đế quân, lại một mực chậm chạp không thể chứng được viên thứ hai đạo quả, mà lại con cháu của hắn bối đều vượt qua hắn, Trọng Nhĩ đế quân đều một mực chậm chạp không động. Một mực đến 100.000 năm đằng sau, Trọng Nhĩ đế quân, lúc này mới một hơi chứng được mặt khác 11 khỏa vô thượng đạo quả. Viên thứ nhất vô thượng đạo quả cùng viên thứ hai vô thượng đạo quả ở giữa, Trọng Nhĩ đế quân trọn vẹn cách xa nhau 100.000 năm, ở trong quá trình này, tất cả mọi người còn tưởng rằng Trọng Nhĩ đế quân chính là lớn lúc, lớn chưa hẳn tốt. Cho dù là như vậy, tuyệt thế vô song Trọng Nhĩ đế quân, cũng là cần tại 100.000 năm đằng sau, một hơi chứng được 11 khỏa vô thượng đạo quả. Như vậy có thể tưởng tượng, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, đó là cỡ nào khó khăn. Trên thực tế, mặt khác đạo quân đế quân cũng đều đã từng thử qua, bọn hắn tại thành đạo thời điểm, cũng đều muốn một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, cũng không thành công. Đừng nói là một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, tựa như Trọng Nhĩ đế quân như thế, tại quãng đời còn lại thời điểm, một hơi chứng được 11 khỏa vô thượng đạo quả, vậy cũng là không gì sánh được khó khăn sự tình. Cho nên, tuyệt đại đa số đế quân đạo quân, đều là một khỏa lại một khỏa chứng ra vô thượng đạo quả, một mực chứng đến 12 khỏa vô thượng đến một hơi chứng được 12 khỏa đạo quả. Trong nhân thế, có thể một hơi chứng được 12 khỏa đạo quả đế quân đạo quân, chính là lác đác không có mấy, cũng vẻn vẹn đại quang minh thiên long đế quân, thanh yêu đế quân giải rác mấy người mà thôi. Có đại giáo lão tổ nhẹ nhàng nói, hôm nay Diệp Phàm Thiên nếu là có thể chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, cũng coi là vạn cổ nâng tráng vậy. Lời như vậy, đừng nói là mặt khác đại giáo lão tổ, vô thượng long quân tán đồng, liền xem như mặt khác tuyệt thế đế quân cũng giống vậy tán đồng. Dù sao, bao nhiêu đế quân đạo quân, cũng đều một dạng làm không được, mà Diệp Phàm Thiên nếu là làm được, cái kia đích đích xác xác là một hành động vĩ đại lớn, dù là không bằng đại quang minh thiên long đế quân như thế có khai sáng tính, vẫn là kinh diễm vạn cổ. Tại xa xôi chỗ, Lý Thất Dạ bọn hắn cũng vừa hảo kinh qua nơi này, nhìn xem Diệp Phàm Thiên tại một lần lại một lần khởi động đại đạo của mình, muốn nhóm lửa chứng đạo chi hòa. Diệp Phàm Thiên, có thể một hơi chứng được 12 khỏa đạo quả sao? Tiểu Hổ nhìn xem Diệp Phàm Thiên một lần lại một lần khởi động, tựa hồ cũng không thành công, không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ nhìn xem ngồi tại thanh thiên phía dưới Diệp Phàm Thiên, nhàn nhạt nói ra, có thể, nàng đã là đã tính trước, nàng không chỉ là muốn chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, hơn nữa còn có toan tính. Còn có điều hình, toan tính ra sao? Quyến Cuồng cũng không khỏi một đôi mắt bên dưới trợn trừng lên. Nhìn cho thật kỹ đi, trò hay muốn lên sàn. Lý Thất Dạ đã biết Diệp Phàm Thiên là muốn làm cái gì, chỉ là cười nhạt một tiếng. Nếu có thể một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, thật là tuyệt thế vậy. Kinh diễm thiên cổ, tam đại thiên người thứ nhất. Lý Tiên Nhi cũng nhẹ nhàng nói ra. Lý Tiên Nhi chính mình là một vị đế quân, nàng đương nhiên biết một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, đó là khó khăn rừng nào. Mà Diệp Phàm Thiên cùng Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên nổi danh, mặc dù mặt khác lưỡng đại thiên sớm liền đã có được 12 khỏa vô song thánh quả, Diệp Phàm Thiên một mực không có động tĩnh. Người khác xem ra, Diệp Phàm Thiên không bằng Lý Chỉ Thiên, Tiêu Thanh Thiên, tựa hồ dưới cái thanh danh vang dội, kỳ thật khó phụ. Nhưng là, nếu như hôm nay Diệp Phàm Thiên thật một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, như vậy, bất luận là Lý Chỉ Thiên hay là Tiêu Thanh Thiên, cùng nàng cùng so sánh, vậy cũng là ảm đạm phai mờ, nàng nhất định là kinh diễm vạn cổ. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, Diệp Phàm Thiên lại một lần nữa khởi động, hỗn độn chân khí giống như là thủy triều dũng mãnh lao tới. Nhưng là, lần này Diệp Phàm Thiên vẫn không có thành công, y nguyên lại khởi động, một lần lại một lần ông thanh âm vang lên, không gian ba động không ngừng, hỗn độn chân khí như là chiều dâng lên hướng một dạng. Nhìn xem Diệp Phàm Thiên một lần lại một lần khởi động, đều không có thành công, để một số người cũng không khỏi từ từ mất đi kiên nhẫn, có người không nhịn được cô nói, xem ra không có hy vọng, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, đó là nói nghe thì dễ sự tình, cái này căn bản là không thể nào. Chỉ có đại quang minh thiên long đế quân, thanh yêu đế quân loại này vạn cổ vô song, kinh diễm vạn thế đế quân mới có thể làm đến, loại tồn tại này, vạn cổ đến nay, đó cũng là một, hai người mà thôi. Mặc dù có không ít người bắt đầu mất kiên trì, nhưng là, y nguyên có không ít vô song long quân, Tuyệt thế đế quân nhìn chằm chằm một màn này. Nếu là Diệp Phàm Thiên chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, nào chỉ là kinh diễm vạn cổ, chỉ sợ thần minh lại thêm một vị đỉnh phong đế quân. Có tiên dân bộ tộc Vô Song Long Quân không khỏi có chỗ lo lắng. Dù sao, Diệp Phàm Thiên có thể một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả mà nói, như vậy, nàng sẽ rất nhanh đúc tiên thân, sinh chân ngã thụ, gặp chân ngã. Đến lúc kia, thần minh một bên, trừ Hải Kiếm đạo quân dạng này đỉnh phong tồn tại bên ngoài, như vậy lại đều sẽ thêm tăng một vị đỉnh phong đế quân đạo quân. Đến lúc đó, đối với đế minh, đạo quân đều sẽ hình thành áp lực thực lớn, thậm chí là đánh võ cân bằng. Thử nghĩ một chút, thần minh bên trong, nhiều một vị như Thanh Yêu đế quân, Đại Quang Minh Thiên Long đế quân loại tồn tại này, vậy sẽ là bực nào cường đại? Đứng tại tiên dân trong trận doanh, bất luận là đại giáo lão tổ, hay là Vô Song Long quân, đều như thế không hy vọng Diệp Phàm Thiên thành công. Một khi để Diệp Phàm Thiên thành công, chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, cái kia nhất, định là đối với tiên dân bộ tộc cấu thành to lớn uy hiếp, cho tiên dân bộ tộc tạo thành áp lực thực lớn. Cho nên, nghĩ tới chỗ này, không ít đại giáo cổ tổ, Vô Song Long quân, bọn hắn đều là âm thầm nhìn nhau một chút, nếu như nói, Diệp Phàm Thiên muốn chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả thời điểm, như vậy, tiên dân bộ tộc có phải hay không liền nên xuất thủ ngăn cản Diệp Phàm Thiên đâu? Tựa như năm đó, thiên thần đạo đánh lén Thôi Sán để quân một dạng, năm đó Thôi Sán đế quân kinh diễm không gì sánh được, thiên thần đạo cũng không muốn để hắn trở thành vạn cổ vô song đế quân, cho nên muốn ám sát chỉ. Hôm nay, nếu là Diệp Phàm Thiên thật là có thể chứng 12 khỏa vô thượng đạo quả thời điểm, tiên dân bộ tộc bất luận kẻ nào chỉ sợ cũng không nguyện ý nhìn thấy Diệp Phàm Thiên thành công đi. Tại Diệp Phàm Thiên thành công trước đó, chính là có cơ hội tốt nhất đem Diệp Phàm Thiên ám sát. Nếu là ta, khẳng định cũng sẽ ám sát nàng. Quyến Cuồng không chút nào che lấp ý nghĩ của mình, nói ra, cũng không biết tiên dân có thể hay không làm chuyện như vậy. Đại đạo vô địch, mới có thể thấy chân trương. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là dựa vào loại thủ đoạn này, tiên dân cũng là không cách nào chuất lên. Ha ha, bất kể hắn là cái gì chuất không chuất lên, trước tiên đem tiềm ẩn địch nhân xử lý, đó mới là thời cơ tốt nhất. Quyến Cuồng hắc hắc cười một tiếng, nói ra, dạng này hoạt động, cổ tộc làm qua, tiên dân cũng giống vậy làm qua, cái này đều không phải là cái gì hào quang sự tình, nhưng là, ai quan tâm? Đích thật là như vậy. Lý Tiên Nhi cũng đều không thể không thừa nhận, bởi vì chuyện như vậy, tiên dân cùng cổ tộc đều làm qua, cho nên, đi qua phát sinh qua chuyện như vậy, hiện tại cũng sẽ phát sinh, tương lai cũng giống vậy sẽ phát sinh. Vậy liền nhìn có bao nhiêu người tự tìm đường chết? Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm, nhìn xem ngồi tại thanh thiên phía dưới Diệp Phàm Thiên. Ông một tiếng vang lên, một lần lại một lần khởi động đằng sau, Diệp Phàm Thiên đều không có thành công, nhưng là nàng nhưng không có từ bỏ, cuối cùng Diệp Phàm Thiên lại một lần nữa khởi động thời điểm, lá mỗi ngày cuối cùng thành công. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, tất cả giống như là thủy triều hướng Diệp Phàm Thiên dũng mãnh lao tới hỗn độn chân khí, giống như lập tức bị nhen lửa một dạng. Tại oanh tiếng nổ phía dưới, tất cả hỗn độn chân khí trong chớp mắt này, tựa như liệt diễm ngập trời, trong nháy mắt tại đốt cháy bên trong phóng lên tận trời. Vô cùng vô tận hỗn độn chân khí, trong nháy mắt xông về Diệp Phàm Thiên, mà lại, tại thời khắc này, bị nhen lửa hỗn độn chân khí. Trong tiếng nổ vang, dâng trào ra kim quang, vọt lên màu vàng liệt diễm, tựa hồ, tất cả hỗn độn chân khí đều hóa thành đại đạo kim hỏa một dạng. Oanh một tiếng vang thật lớn, vô cùng vô tận màu vàng đạo diễm hướng Diệp Phàm Thiên vọt tới. Giữa thiên địa tất cả hỗn độn chân khí tựa như là bị thôn tính một dạng, toàn bộ đều hướng Diệp Phàm Thiên lao vút tới. Cái này không chỉ là giữa thiên địa tất cả hỗn độn chân khí hướng Diệp Phàm Thiên lao nhanh mà đi, chính là những cái kia cách tương đối gần cường giả, đại giáo lão tổ đều cảm giác được toàn thân mình hỗn độn chân khí đều giống như là từ trong thân thể phun ra ngoài đồng dạng, tựa như là nhận lấy là cường liệt nhất lực hấp dẫn, hướng Diệp Phàm Thiên dâng trào mà đi. Trong chớp mắt này, dọa đến rất nhiều đại giáo lão tổ trốn đi thật xa, rời xa Diệp Phàm Thiên chứng đạo chỗ, để miễn cho chính mình đại đạo kiên định không nổi, nhận Diệp Phàm Thiên chứng đạo hấp dẫn, cuối cùng có khả năng chính mình hỗn độn chân khí sói mòn nghiêm trọng. Tất cả hướng Diệp Phàm Thiên lao nhanh mà đi hỗn độn chân khí, ngay tại trong nháy mắt bị nhen lửa một dạng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, tiếng oanh minh bên tai không dứt, tất cả hỗn độn chân khí đều bị nhen lửa, hóa thành đại đạo chân hỏa. Mà lại, tất cả đại đạo chân hỏa đều lại là toát ra quang mang màu vàng, nhìn 10 phần tráng quan, cũng là 10 phần mỹ lệ. Khi Diệp Phàm Thiên ngồi tại thanh thiên phía dưới, tất cả ngọn lửa màu vàng bay thẳng đi qua thời điểm, cái kia tráng quan không gì sánh được cảnh tượng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt, tựa như là một bức hoàn mỹ tuyệt luân chân dung một dạng, nhìn, làm cho không người nào có thể quên. Đế quân đạo diễm. Nhìn thấy một màn này, có Vô Song Long quân không khỏi thì thào nói. Đế quân đạo diễm, cũng chính là đế quân chân hỏa, Lúc này, tất cả hỗn độn chân khí bị nhen lửa thời điểm, chính là chuyển hóa làm đế quân chân hỏa. Vậy liền mang ý nghĩa, trong chớp mắt này, Diệp Phàm Thiên thành công, rốt cục muốn bước ra thông hướng đế quân chi lộ trọng yếu một bước. Tại oanh, oanh, oanh vô cùng vô tận trong tiếng oanh minh, tất cả đế quân chân hỏa xông về Diệp Phàm Thiên, trong nháy mắt này, đế quân chân hỏa giống như là tạo thành kinh đào hải lãng một dạng, trong nháy mắt liền như là muốn đem Diệp Phàm Thiên bao phủ, muốn đem Diệp Phàm Thiên đốt cháy đến hôi phi yên diệt đồng dạng. Nhưng là, khi tất cả đế quân chân hỏa xông ở trên thân Diệp Phàm Thiên, bao phủ Diệp Phàm Thiên thời khắc, trong nháy mắt này, vô số đại đạo pháp tắc phóng lên tận trời, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, tất cả đại đạo pháp tắc đều xông về bao phủ mà đến đế quân chân hỏa. Đại đạo pháp tắc xen lẫn, hóa thành đại đạo thiên chương, dựng thành vô thượng đại đạo, trong nháy mắt này, vô thượng đại đạo vườn quanh tại Diệp Phàm Thiên quanh thân, từng đầu vô thượng đại đạo chắp lên thời điểm, phù văn lưu chuyển, đại đạo diễn hóa, bắt đầu thừa nhận tất cả bao phủ mà đến đế quân chân hỏa. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên thời điểm, tại thời khắc này, chỉ gặp Diệp Phàm Thiên từng đầu vô thượng đại đạo, đang diễn hóa lấy đại đạo ảo diệu thời điểm, ngăn trở đế quân chân hỏa thời khắc, nó cũng lại là đang hấp thu lấy đế quân chân hỏa. Kể từ đó, đế quân chân hỏa tại một lần lại một lần rèn luyện vô thượng đại đạo, dùng tôi lấy đại đạo phù văn, ngưng đúc lấy đại đạo ảo diệu. Theo đế quân chân hỏa một lần lại một lần rèn luyện, dùng tôi, ngưng đúc, cái này khiến Diệp Phàm Thiên từng đầu vô thượng đại đạo tại bắt đầu phát sinh chuyển biến, mỗi một đầu vô thượng đại đạo cũng bắt đầu ngưng tụ lấy đế quân chỉ uy. Bước ra một bước mẫu chốt nhật, rốt cục muốn trở thành đế quân. Nhìn xem Diệp Phàm Thiên vô thượng đại đạo tại đế quân chân hỏa rèn luyện phía dưới, bắt đầu ngưng tụ lấy đế quân chỉ uy, bắt đầu diễn hóa lấy đế quân ảo diệu thời điểm, bất luận một vị nào tuyệt thế long quân, vô thượng đế quân, đều hiểu, Diệp Phàm Thiên muốn thành công, ít nhất là có thể trở thành đế quân. Về phần nàng một hơi muốn chứng ra bao nhiêu khỏa vô thượng đạo quả, vậy liền nhìn tiếp xuống tạo hóa. Đế quân muốn ra đời. Tại thời khắc này, Tiểu Hổ nhìn xem Diệp Phàm Thiên tại đế quân chân hóa rèn luyện dưới, vô thượng đại đạo muốn diễn hóa thành đế quân chỉ đạo thời điểm, hắn cũng không khỏi mở rộng tầm mắt, một đôi mắt trọn trừng lên. Hắn mặc dù đã gặp một vị lại một vị đế quân đạo quân, nhưng là, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đế quân chứng đạo quá trình. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người biết Diệp Phàm Thiên muốn thành công thời điểm, chỉ gặp Diệp Phàm Thiên tất cả kim mang đều trong chớp mắt này phun ra ngoài, hào quang màu hoàng kim phun ra ngoài trong nháy mắt, tất cả đại đạo pháp tắc, vô thượng đại đạo đều trong chớp mắt này oanh thiên mà lên. Tại thời khắc này, đại đạo pháp tắc đã tản ra đế quân chi uy, vô thượng đại đạo đã chuyển hóa làm đế quân chi đạo. Tại thời khắc này, theo đại đạo pháp tắc oanh thiên mà lên thời điểm, đế quân chân hỏa nhấc lên kinh đào hải lãng, tựa như là đáng sợ nhất phong bạo một dạng, trong nháy mắt trùng kích ở trên người Diệp Phàm Thiên. Đế quân chân hỏa phong bạo 10 phần đáng sợ, tựa hồ muốn đem thanh thiên xé nát một dạng, muốn đem toàn bộ thiên khung lật tung một dạng, mà trong chớp mắt này, bá đạo vô địch đế quân, chân hỏa phong bạo trong nháy mắt nghiền ép ở trên người Diệp Phàm Thiên, theo chân hỏa phong bạo cổn quyển xé rách thời điểm, tựa hồ muốn đem Diệp Phàm Thiên xoắn đến vỡ nát. Chân hỏa phong bạo ép giảo uy lực đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là đáng sợ nhất hay là đế quân chân hỏa uy lực, nó đốt cháy mà đến, có thể đem bất luận cái gì nhục thân đều đốt cháy thành tro. Nhưng là, tại thời khắc này, Diệp Phàm Thiên quanh thân hỗn độn chân khí bị nhen lửa một dạng, toát ra ngọn lửa, từ giữa hướng tới bốc cháy lên, thiêu đến Diệp Phàm Thiên thân thể chính là xì xì xì rung động. Tại thời khắc này, Diệp Phàm Thiên thân thể tại xì xì xì rung động, tựa như là bị đốt là muốn chảy mỡ đồng dạng thời điểm, thân thể nàng da thịt cũng thay đổi nhan sắc, từ khô vàng sắc chuyển biến thành màu vàng óng. Cuối cùng, oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, toàn bộ thiên địa đều bị rung chuyển một dạng, thiên địa đều lay động, dạng này lay động 10 phần hung mãnh, trong chớp mắt này, thật giống như là muốn đem tất cả mọi người hất đổ trên mặt đất một dạng. Ngay một khắc này, đế quân mênh mông, dâng trào không dứt, tùy theo, nghe được keng một tiếng kim loại vang lên, chỉ gặp Diệp Phàm Thiên mỗi một tấc da thịt đều dâng trào ra kim quang, trong lúc nhất thời, Diệp Phàm Thiên toàn thân là kim quang lóng lánh, thân thể của nàng giống như là hoàng kim chế tạo đồng dạng. Dạng này kim quang lóng lánh thân thể, tại thời khắc này, người nào xem ra, đều là cứng rắn không gì sánh được, lao không thể gãy, tựa hồ đưa tay đi gõ một chút, đều sẽ đang rung động, dùng bảo vật binh khí đi nện, có thể cũng sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đế quân kim thân nhìn thấy Diệp Phàm Thiên toàn thân dâng trào ra kim quang, thân thể giống như là hoàng kim tạo thành một dạng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người minh bạch, Diệp Phàm Thiên thành công, hắn rốt cục tố đến kim thân. Rốt cục trở thành đế quân, một đời đế quân, cứ như vậy ra đời. Giờ này khắc này, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngừng thở, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Phàm Thiên, bởi vì bất luận cái gì có thể trở thành đế quân đạo quân người, thậm chí là long quân người, đều hiểu, tiếp xuống mới thật sự là mấu chốt, ở thời điểm này, có thể chứng được bao nhiêu quả đạo quả, mới là mấu chốt nhất. Oanh tiếng vang phía dưới, thiên địa lay động, tại tố đến kim thân đằng sau, Diệp Phàm Thiên chính là mệnh cung mở rộng, 12 cái mệnh cung hiển hiện, chân mệnh phun ra nuốt vào lấy quang mang, tản ra đế quân chỉ uy. Mà chân mệnh bốn phía, chính là có mệnh cung tứ tượng chỉ nổi, sinh mệnh chỉ thụ, sinh mệnh chỉ tuyển, sinh mệnh chỉ trụ, sinh mệnh hồng lô đều tại bao quanh chân mệnh lưu chuyển không thôi, diễn hóa không thôi. Trong chớp mắt này, chỉ gặp mệnh cung tứ tượng họp nhất, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, mệnh cung tứ tượng cùng chân mệnh trong chớp mắt này tương dung đồng dạng, khiến cho chân mệnh lập tức bạo phát ra sáng chói không gì sánh được quang mang. Mỗi một đạo quang mang phun ra ngoài thời điểm, giống như là muốn đem thiên địa nổ tung một dạng, sáng chói không gì sánh được quang mang chiếu sáng người hai mắt cũng khó mà mở ra đến, cũng không khỏi che đậy cặp mắt của mình, lấy thiên nhãn dòm chỉ. Tại thời khắc này, nghe được ông thanh âm vang lên, tại vô tận sáng chói bên trong, chỉ gặp trong mệnh cung rơi xuống cổ lão phức tạp ảo diệu vô địch phù triện, mà tòng mệnh cung bên trong rơi xuống phù triện tràn đầy vô tận sinh cơ, tựa hồ, mỗi một cái phù triện đều giống như là một cái sinh mệnh một dạng, một cái tràn đầy rộng lượng sinh cơ, bàng bạc vô tận lực lượng sinh mệnh đồng dạng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này từng cái mệnh cung, nghe được ông một tiếng vang lên, một cái mệnh cung rơi xuống cổ lão không gì sánh được phù triện, ông lại một tiếng vang lên. Một cái mệnh cung rơi xuống cái thứ hai cổ lão không gì sánh được phù triện, tùy theo lại vang lên nữa ông một tiếng, một cái mệnh cung rơi xuống cái thứ ba cổ lão không gì sánh được phù triện. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Theo Diệp Phàm Thiên 12 cái mệnh cung bắt đầu rơi xuống cái này, đến cái khác phù triện thời điểm, xa xôi chỗ tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, cũng không khỏi âm thầm đếm lấy Diệp Phàm Thiên rơi xuống cổ lão phù triện. Mỗi một cái phù triện rơi xuống thời điểm, giống như là một cái sinh mệnh mới sinh ra một dạng. Cuối cùng, 12 cái mệnh cung đều rơi xuống một cái cổ lão không gì sánh được phù triện thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cho dù là trong nội tâm có chuẩn bị, nhưng là nhìn thấy cái này 12 cái cổ lão không gì sánh được phù triện thời điểm, mọi người đều biết Diệp Phàm Thiên muốn làm gì. 12 cái. Tiểu Hổ không khỏi vì đó nghẹn ngào hét to một tiếng, nói ra, nàng thật là muốn một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Thật là lớn phách lực, không hổ là thần minh tuyệt thế vô song thiên tài. Đừng nói là người trong cùng thế hệ, chúng ta những thế hệ trước này, cũng đều không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Quyến cuồng không khỏi thì thào nói. Một hơi 12 khỏa vô thượng đạo quả, vô địch đế quân muốn ra đời. Chính là đồng dạng là đế quân Lý Tiên Nhi, cũng đều không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Một hơi 12 khỏa vô thượng đạo quả, như vậy, Diệp Phàm Thiên sẽ là có kinh người như thế nào tạo hóa, tương lai có cỡ nào vô địch nội tình. Ở đây bất luận kẻ nào, bao gồm những long quân kia đế quân, cũng đều không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, cho dù là trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, trước đó, đều đã liệu đến Diệp Phàm Thiên nhất định đi bắn vọt, nhất định là muốn lấy một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Nhưng là, đích thân mắt thấy đến Diệp Phàm Thiên, sắp chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả thời điểm, tất cả mọi người trong nội tâm chấn động theo. Cho dù là mình đã chứng đạo qua, chính mình tự mình thể nghiệm qua chứng được đạo quả quá trình là như thế nào. Nhưng là, đối với ở đây đế quân đạo quân mà nói, bọn hắn nhìn xem Diệp Phàm Thiên muốn một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, trong nội tâm vẫn là vì đó chấn động. Tương lai, một cái vô địch đế quân muốn ra đời. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại thời khắc này, chỉ gặp Diệp Phàm Thiên mệnh cung tứ tượng, sinh mệnh chi tuyển phun trào ra sinh mệnh chi thủy, đổ vào lấy cổ lão phù triện, sinh mệnh chi trụ dâng trào ra vô tận đại đạo ảo diệu một tầng lại một tầng dây dưa lấy cổ lão phù triện. Mà sinh mệnh chi thụ vẩy xuống sinh mệnh hào quang, sinh mệnh quang huy dung nhập cổ lão phù triện bên trong thời điểm, tựa như là ban thưởng cổ lão phù triện sinh mệnh linh tính một dạng, mà sinh mệnh hồng lô thì là dâng trào ra sinh mệnh chi hỏa, một lần lại một lần nướng luyện lấy viên này lại một viên cổ lão phù triện. Ở thời điểm này, nghe được oanh oanh oanh từng đợt oanh minh vang lên, chỉ gặp Diệp Phàm Thiên vô thượng đại đạo như là một đầu lại một đầu chân long một dạng phóng lên tận trời, xông về bị rèn luyện bị đổ vào cổ lão phù triện bên trong. Từng đầu vô thượng đại đạo, trong nháy mắt chui vào cổ lão phù triện thời điểm, giống như là chân long cuộn thể một dạng, chính mình cuộn rút vào cổ lão phù triện bên trong. Nàng muốn thành công. Nhìn xem mệnh cung tứ tượng tại rèn luyện phù văn cổ lão thời điểm, mà vô thượng đại đạo cũng bắt đầu chất chứa tại cổ lão phù triện bên trong. Tại thời khắc này, tất cả mọi người minh bạch, Diệp Phàm Thiên 12 khỏa vô song đạo quả muốn xong rồi. Phanh một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, mười mấy cái thân ảnh cao lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống. Từng cái thân ảnh cao lớn vô cùng đều tản ra phun ra nuốt vào thập phương quang mang, mỗi một cái thân ảnh cao lớn, đều là đế quân đạo quân thần diễm phóng lên tận trời, quét ngang thập phương. Vạn mục đạo quân, nhìn thấy cái này mười mấy cái thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống, cầm đầu là một vị cường đại vô địch đạo quân Vạn Mục đạo quân. Mà Vạn Mục đạo quân xuất lĩnh mười mấy cái đạo quân Long quân, trong đó Long quân chiếm là lớn đa số, đạo quân đế quân cũng chỉ có 3-5 cái mà thôi, mặt khác đều là có được 11 khỏa, 12 khỏa vô song thánh quả Long quân. Trong chớp mắt này, Vạn Mục đạo quân xuất lĩnh lấy đại quân áp cảnh, bọn hắn đế quân đạo quân chi uy, trong nháy mắt trùng kích mà ra, Long quân chi uy cũng là thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận quang diễm, lập tức muốn bao phủ toàn bộ thiên địa. Vạn Mục đạo quân xuất đạo minh đại quân ám sát. Nhìn thấy Vạn Mục đạo quân xuất lĩnh đạo minh mười mấy cái đế quân Long quân giá lâm, bất kỳ người nào đều biết đối phương muốn làm gì. Nha đầu, chỉ sợ nếu là đắc tội, nhất định phải đánh gãy ngươi thành đạo. Nhìn xem Diệp Phàm Thiên ngồi cao tại thanh thiên phía trên, rèn luyện đạo quả của chính mình, muốn một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, Vạn Mục đạo quân cũng không khỏi đến 10 phần bội phục. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng cô nương, vậy mà tại giờ khắc này chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, thiên phú như vậy, dạng này nghị lực, đầy đủ để thiên hạ tất cả mọi người, bao quát bọn hắn dạng này đạo quân đế quân sâu hổ. Chính là Vạn Mục đạo quân cùng với những cái khác mấy vị đế quân đạo quân, cũng đều không khỏi sợ hãi thán phục bội phục. Chính bọn hắn làm đạo quân đế quân, cũng đều đã từng là kinh tài tuyệt diễm, cũng đều đã từng là vô song tại một thời đại, nhưng là, bọn hắn dốc hết toàn lực, cũng là không đạt được Diệp Phàm Thiên độ cao như vậy, cũng vô pháp làm đến như Diệp Phàm Thiên, dạng này một hơi chứng được 12 khỏa vô song đạo quả. Mặc dù nói, bội phục thì bội phục, nhưng là, đối với Vạn Mục đạo quân bọn hắn mà nói, bọn hắn có khác biệt lập trường, đối với tiên dân mà nói, không cho phép có dạng này một vị đế quân sinh ra. Bằng không mà nói, không chỉ là sẽ lực áp đạo minh đế quân, đồng dạng sẽ lực áp tiên dân, đến lúc đó, chỉ sợ tiên dân toàn bộ trận doanh đều không thỏ nổi. Tại cổ tộc bên này, một cái tiên tháp đế quân cũng đã làm cho người cản chỉ ghê gớm, nếu là lại sinh ra một cái như là đại quang minh thiên long đế quân, thanh yêu đế quân loại tồn tại này, như vậy, cổ tộc nhất mạch thực lực, chính là bao trùm tại tiên dân bộ tộc phía trên, tương lai thượng lưỡng châu, nhất định là do cổ tộc chấp trưởng, tiên dân tất nhiên sẽ bị ép tới không thở nổi. Cho nên, đối với tiên dân bộ tộc mà nói, Vạn Mục đạo quân bọn hắn nhất định phải đánh gãy Diệp Phàm Thiên chứng đạo, không để cho nàng một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Chỉ cần đánh gãy Diệp Phàm Thiên chứng đạo, coi như cuối cùng chứng được đạo quả, chỉ cần không phải 12 khỏa vô thượng đạo quả, như vậy, đều sẽ là Diệp Phàm Thiên lưu lại đạo thương, cũng khiến cho nàng không cách nào trở thành như Đại Quang Minh Thiên Long đế quân, Thanh Yêu đế quân loại tồn tại này. Đương nhiên, chuyện như vậy, đối với cổ tộc cùng tiên dân mà nói, đều đã là không cảm thấy kinh ngạc. Giữa lẫn nhau, đều không có ai đi phỉ nhổ người nào, cũng không có ai so với ai khác cao thượng, dù sao, đối với song phương mà nói, đều là như vậy. Nếu là tiên dân bên trong ra một vị như Diệp Phàm Thiên, dạng này một cái vô song thiên tài, giống nhau là một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, như vậy, cổ tộc cũng giống vậy sẽ ám sát chỉ, tận lực lượng lớn nhất không để cho dạng này một vị đế quân đạo quân sinh ra. Năm đó Thôi Sán đế quân chính là như vậy, hắn chính là bị thiên thần đạo chỗ ám sát, kém chút liền hôi phi yên diệt. Mơ tưởng ngay tại Vạn Mục đạo quân mang theo mặt khác đế quân Long quân đến, chuẩn bị xuất thủ đánh gãy Diệp Phàm Thiên chứng đạo thời điểm, hét lớn một tiếng, mười mấy cái thân ảnh cũng là từ trên trời giáng xuống. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, cái này mười mấy cái thân ảnh cao lớn từ trên trời giáng xuống thời điểm, chỉ gặp Thái Dương tinh hỏa phun ra ngoài, thao thao bất tuyệt, sông ngang thiên địa, mà mặt khác thân ảnh cao lớn, cũng là thần diễm đãng không, nghiền ép thập phương, để giữa thiên địa sinh, linh đều không thở nổi. Ngũ Dương đạo quân xuất lĩnh chư đế chúng thần tới. Nhìn xem Ngũ Dương đạo quân sau lưng từng vị đế quân Long quân, mọi người cũng đều minh bạch, thần minh cũng là có chuẩn bị mà đến. Dù sao, Diệp Phàm Thiên là thần minh đệ tử, đạt được vô số tạo hóa, tại thần minh bên trong, Diệp Phàm Thiên đương nhiên là có người hộ đạo. Mà lại, Diệp Phàm Thiên người hộ đạo, đó cũng không phải là vẻn vẹn chỉ có một cái, mà là một đoàn. Thần minh rất nhiều đế quân Long quân đều là vì Diệp Phàm Thiên hộ đạo, đều là muốn để Diệp Phàm Thiên thành công chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quân. Để nàng trở thành tuyệt thế vô song đế quân. Không hề nghi ngờ, có Ngũ Dương đạo quân bọn hắn thủ hộ, Diệp Phàm Thiên liền càng thêm an tâm đi chứng đạo, càng thêm an tâm đi luyện hóa 12 khỏa vô thượng đạo quả. Nàng chính là cần một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Đây chính là xuất thân chỗ tốt nha. Quyến cuồng không khỏi thì thào nói, xuất thân từ thần minh truyền thừa như vậy, coi như trời sập, cũng đều có chư đế chúng thần khiêng, chứng đạo thời điểm, càng là có chư vị trưởng bối hộ đạo, hộ an toàn vượt qua. Nhìn xem Ngũ Dương đạo quân xuất lĩnh lấy nhiều như thế đế quân Long quân, từ trên trời giáng xuống, muốn ngăn trở Vạn Mục đạo quân bọn hắn, để Quyến Cuồng thấy cũng không khỏi vì đó không gì sánh được hâm mộ. Phải biết, Quyến Cuồng mặc dù nói cũng không phải là chứng được đế quân, cũng không phải là đi đế quân đạo quân chi lộ, nhưng là, hắn trở thành một đời Long quân thời điểm, cũng giống như vậy cần chứng đạo. Đối với hắn dạng này một kẻ tán tu mà thôi, liền xem như chứng đạo, nơi nào có nhiều người như vậy thủ hộ, có 3 năm cái bằng hữu giúp đỡ người một thanh, đó đều đã là đầy nghĩa khí, đủ tình nghĩa sự tình, không hề giống xuất thân từ thần minh Diệp Phàm Thiên dạng này, tại chứng đạo thời điểm, có thể có đế quân Long Quân tự thân vì nàng chứng đạo, đây chính là xuất thân từ đại giáo tông môn chỗ tốt. Quên cuộc nhìn xem Ngũ Dương đạo quân xuất lĩnh lấy nhiều như thế đế quân Long Quân, tự thân vì Diệp Phàm Thiên thủ hộ, để quyến cuồng thấy cũng không khỏi vì đó đỏ mắt, cũng không khỏi vì đó ghen ghét. So sánh một chút chính mình chứng đạo thời điểm, đó là cỡ nào keo kiệt, nơi nào có cái gì đại đế tiên vương, để quân đạo quân vì chính mình hộ đạo, đãi ngộ như vậy, cũng chỉ có giống Diệp Phàm Thiên xuất thân như vậy tu sĩ thiên tài mới có. Lý Tiên Nhi cũng không nói lời nào, nhìn xem Ngũ Dương đạo quân mang theo chư đế chúng thần giá lâm, thủ hộ Diệp Phàm Thiên thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một cái. Đem so sánh đứng lên, Diệp Phàm Thiên đãi ngộ, đích đích sắc sắc là để cho người ta không khỏi vì đó ghen ghét đỏ mắt, nàng cũng là một kẻ tán tu, tu đạo thời điểm, vậy cũng là chính nàng một người đau khổ dãy giụa, căn bản cũng không có người hộ đạo, chớ nói chỉ là tại chứng đạo thời điểm, tại sống chết trước mắt, có người vì ngươi hộ đạo. Hiện tại Diệp Phàm Thiên không chỉ là có người hộ đạo, mà lại hộ đạo đều là để quân đạo quân, mà lại, còn không chỉ có một hai cái. Đương nhiên, nhìn xem Ngũ Dương đạo quân xuất lĩnh lấy chư vị đế quân Long Quân là Diệp Phàm Thiên hộ đạo, mọi người cũng đều không kinh ngạc, dù sao, Diệp Phàm Thiên chính là thần minh tuyệt thế thiên tài, tương lai thậm chí có thể trở thành thần minh đỉnh phong đại quân, như là tiên tháp đế quân loại tồn tại này. Như vậy, đối với thần minh mà nói, giờ này khắc này, Diệp Phàm Thiên muốn chứng đạo, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, một khi có người ám sát, như vậy, thần minh sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ Diệp Phàm Thiên. Tốt, bạn cũ. Vừa thấy được Ngũ Dương đạo quân xuất lĩnh lấy chư vị đế quân Long Quân giá lâm, phải bảo vệ Diệp Phàm Thiên, Vạn Mục đạo quân cũng không kinh ngạc, hét to một tiếng, nói ra, vậy liền nhìn các ngươi có thể hay không chống đỡ được. Vừa dứt lời xong, Vạn Mục đạo quân vẩy lên áo, tất cả con mắt mở ra, Vạn Mục đều mở, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, không gì sánh được hào quang óng ánh xuất hiện, sáng mù tất cả mọi người con mắt, vạn đạo thần quang thẳng oanh mà đi, không phải oanh sát hướng Ngũ Dương đạo quân bọn hắn, mà là thẳng đánh phía Diệp Phàm Thiên. Vạn Mục, mơ tưởng. Ngũ Dương đạo quân hét lớn một tiếng, 5 viên thái dương quét ngang mà ra, liệt diễm ngập trời, thái dương tỉnh hỏa trong chớp mắt này thao thao bất tuyệt, phun ra ngoài, chút xuống hướng về phía Vạn Mục đạo quân. Trong chớp mắt này, 5 viên thái dương tinh hỏa, giống như là hóa thành vô cùng vô tận đại dương mênh mông, cách tại Diệp Phàm Thiên cùng Vạn Mục đạo quân bên trong. Thái dương tinh hỏa đại dương mênh mông chính là vô cùng vô tận, chịu đựng lấy Vạn Mục đạo quân cái kia thao thao bất tuyệt Vạn Mục chi quang. Vạn Mục chi quang thẳng đánh phía thái dương tinh hỏa hải dương thời điểm, tại oanh tiếng vang phía dưới, lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, càng là khiến cho thái dương tinh hỏa phóng lên tận trời, thẳng oanh lên thiên khung. Mở mặt khác đế quân Long Quân đều nhao nhao xuất thủ. Tại thời khắc này, đạo minh đạo quân Long Quân đều là thét dài một tiếng, từng kiện đạo quân chi binh, từng kiện Long Quân chi bảo đều toàn bộ thẳng oanh mà ra, muốn oanh sát hướng Diệp Phàm Thiên. Tại thời khắc này, bất luận là đánh gãy Diệp Phàm Thiên chứng đạo, hay là chém giết Diệp Phàm Thiên, đối với đạo minh mà nói, đều là thề tại phải làm sự tình, mà lại nhất định phải là thành công. Chớ có cản rỡ mà ở thời điểm này, thần minh đế quân Long Quân, lại chỗ nào là ăn chay, bọn hắn cũng đều sẽ không nhượng bộ, thực lực bọn hắn cũng là cường đại vô địch, hét lớn thời điểm, từng cái đế quân Long Quân bạo khởi, đại đạo pháp tắc nghiền ép chư thiên, chấn sát thập phương, song phương đối chiến đứng lên. Oanh tại thời khắc này, tiếng vang rung chuyển thập giới. Lật tung vạn vực, vô cùng vô tận đế quân đạo quân chi uy, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ thế giới, nghiền ép mà đến thời điểm, không biết bao nhiêu sinh linh không chịu nổi, không biết có bao nhiêu đại giáo lão tổ nhượng bộ lui binh, lực lượng như vậy, thật sự là thật là đáng sợ. Đây là đạo quân đế quân, Long Quân cổ thần ở giữa quần ẩu, mà lại cũng đều là sinh tử tương bác. Vạn Mục đạo quân mục đích của bọn hắn chính là trùng sát đi lên, muốn đánh gãy Diệp Phàm Thiên chứng đạo, thậm chí giết Diệp Phàm Thiên cũng là sẽ không tiếc. Mà Ngũ Dương đạo quân bọn hắn chính là bảo vệ Diệp Phàm Thiên, ổn thủ trận tuyến, ngăn trở Vạn Mục đạo quân sự tiến công của bọn họ, chỉ chờ tới lúc Diệp Phàm Thiên chứng đạo thành công, như vậy, mục đích của bọn hắn chính là thành công. Đều là có chuẩn bị mà đến nha. Nhìn thấy Vạn Mục đạo quân cùng Ngũ Dương đạo quân ở giữa, hai phe cánh giết đến người chết ta sống, lực lượng cường đại lật tung thiên địa, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó mao cốt sợ hãi, quyến cuồng cũng không khỏi nói ra, lần này, xem ai cười đến cuối cùng. Vạn vật đạo quân sẽ đến không? Tiểu hồ đứng sau lưng Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, đế quân đạo quân thần uy tàn phá bừa bãi mà đến, hắn cũng giống như vậy chịu không được, nhất định sẽ bị ép thành thịt vụn. Cái này khó mà nói. Quyến cuồng chậm chậm nói, cái này nhìn có thể hay không không nể mặt, vạn vật cực ít xuất thủ, nhưng là, nếu như hắn xuất thủ, chỉ sợ một trận chiến định càn khôn. Vạn vật xuất thủ, hải kiếm cũng tất xuất thủ. Lý Tiên Nhi chậm chậm nói, cái này sẽ là bộc phát đỉnh phong đế quân đạo quân chi chiến sao? Tiểu Hổ cũng không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động. Diệp Phàm Thiên chứng đạo, vậy mà có thể dẫn phát đỉnh phong đế quân đạo quân chi chiến, như vậy, đây là rung động, cái này có khả năng hoàn toàn bạo phát đạo minh, thần minh ở giữa chiến tranh rồi. Đạo minh đã có thiên minh cái này cường đại vô địch địch nhân rồi, lại thêm một cái thần minh, vậy cũng không biết đạo minh có thể hay không chịu đựng được cục diện như vậy. Phanh một tiếng vang lên, ngay một khắc này, đột nhiên, tại song phương chiến trường bên ngoài, đột nhiên xuất hiện ba chỉ bình mã, mà lại cái này ba chỉ bình mã đều không phải là người bình thường, đều là đế quân Long Tam chỉ binh mã. Tất cả cơ một phương, vừa xuất hiện thời điểm, liền trở thành tam giác, đem toàn bộ chiến trường đều vây quanh tại tam giác bên trong. Mà cái này ba chỉ bình mã người cầm đầu, đều là đế quân, ba vị đế quân, một nữ hai nam. Một nữ mặc cáo áo, nhìn vũ mị, nhưng là, toàn thân tản ra bảo quang, cái kia bóng loáng da thịt đều để lộ ra một sợi lại một sợi bảo quang, bảo tướng người phần đoan trang, cho nên, để cho người ta xem xét, cái kia vũ mị cũng chính là lập tức hòa tan. Nàng hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, một đời nữ đế phong thái, để cho người ta không khỏi vì đó cúi đầu. Hai nam, trong đó một nam, chính là thân hình cao lớn, thoạt nhìn như là một tòa núi cao đồng dạng, người khoác thiết giáp, nhìn giống như là cự giáp người đứng sừng sững ở chỗ đó dạng. Hắn cao lớn không gì sánh được thân thể đứng ở nơi đó chặn lại, tựa hồ có thể chống đỡ được giữa thiên địa tất cả công phạt, bất kỳ cái gì cường địch, ở trước mặt hắn đều giống như là không cách nào tiến lên một dạng, trên người hắn đế uy giống như là từng khỏa to lớn vô cùng đá lăn. Từ trên trời giáng xuống, trong tiếng nổ vang, cuồn cuộn cự thạch bay thăng mà đến, có thể đụng nát trong nhân thế một chỉ. Mặt khác một nam, chính là thân người đầu sói, trên đầu lông sói nhìn màu trắng bạc, lóe ra quang mang, một đôi mắt giống bảo thạch to lớn một dạng, hàn quang phun ra nuốt vào, hắn đứng ở nơi đó thời điểm, mỗi một sợi để uy khí tức giống như là lưỡi đao phong bạo một dạng, cồn quyển mà đến thời điểm, có thể xoắn nát hết thảy, để cho người ta không khỏi vì đó dùng mình, chỉ cần thoáng khẽ dựa gần. Đừng nói là một người tu sĩ cường giả, liền xem như một cái tông môn đại giáo, cũng có thể trong chớp mắt này bị hắn xoắn đến võ nát. Thu Quyển đế quân, Hồ Liệt đế quân, Trung Sơn đế quân. Nhìn thấy ba vị này đế quân thống lĩnh ba chỉ đội ngũ mà đến, không ít người vừa nhìn thấy, không khỏi biến sắc. Thiên Độc Tông binh, mã tới, Thiên Độc Tông chư đế chúng thần xuất thủ. Nhìn xem cái này ba chỉ đội ngũ, đằng đằng sát khí, thần uy vô hạn, không ít người cũng không khỏi vì đó biến sắc. Lại là Thiên Độc Tông này một đám gậy quấy phân heo. Quên cuồng đối với Thiên Độc Tông không chào đón, không khỏi nói thầm, mỗi lần chuyện xấu, đều có Thiên Độc Tông bóng dáng. Ta nhìn, Thiên Độc Tông đã sớm không phải năm đó Thiên Độc Tông, đã trở thành một đám người điên, làm sự tình căn bản là không có chương pháp. Thu Quyển đế quân, Hồ Liệt đế quân, Trung Sơn đế quân bọn hắn ba vị đế quân, xuất lĩnh ba chi binh mã, mà lại, thực lực của bọn hắn so Vạn Mục đạo quân, Ngũ Dương đạo quân thực lực của bọn hắn phải cường đại hơn rất nhiều. Bọn hắn đế quân Long quân nhân số cũng so thần minh, đạo minh nhân số thêm ra rất nhiều. Không hề nghi ngờ, lần này Thiên Độc Tông đã nhanh dốc toàn bộ lực lượng, đã phái ra chính mình cường đại nhất đội ngũ, bọn hắn so đạo minh, thần minh càng có chuẩn bị. Thu Quyển đế quân, chính là nữ tử kia, nàng có được 10 khỏa vô thượng đạo quả, nghe đồn nói, Thu Quyển đế quân, chính là khi còn bé chính là một đứa cô nhi, đạt được độc chiếu đế quân thu dưỡng cùng chỉ điểm, cuối cùng tu đạo thành công, chứng được vô thượng đại đạo, trở thành một đời đế quân. Mà Hồ Liệt đế quân, chính là vị kia khôi ngô cao lớn, người mặc thiết giáp đế quân, hắn cũng là một vị có được 10 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, hắn không phải Thiên Độc Tông đạo quân đế quân, chỉ bất quá, nghe đồn nói, hắn cùng cổ tộc đế quân quyết chiến, không địch lại binh bại, nhất tông môn của mình bị diệt, vợ con bị giết, cho nên, từ nhà này đằng sau, Hồ Liệt đế quân thề muốn cùng cổ tộc là địch, thề diệt cổ tộc. Mà Trung Sơn đế quân, chính là một đầu hung lang thành đạo, xuất thủ hung tàn không gì sánh được. Đã từng huyết tẩy thiên hạ, có được 9 khỏa vô thượng đạo quả. Là một đời đế quân, Trung Sơn đế quân không phải cường đại nhất đế quân, ở trong đế quân, cũng không phải xuất sắc nhất đế quân, nhưng là, hắn tuyệt đối là giết người nhiều nhất đế quân một trong. Cũng chính bởi vì vậy, Trung Sơn đế quân từng là kết vô số địch thù, hắn địch thù không chỉ có cổ tộc, hay là tiên dân, mà lại, cổ tộc, tiên dân bên trong, đều có không ít đế quân đạo quân muốn lấy tính mạng của hắn. Cuối cùng, Trung Sơn đế quân gia nhập độc chiếu đế quân. Cùng độc chiếu đế quân đứng ở cùng một chiến tuyến bên trong. Hôm nay, Thiên Độc Tông Hồ Liệt đế quân bọn hắn thống lĩnh Thiên Độc Tông chư đế chúng thần, trong nháy mắt tạo thành một cái tam giác cự trận, đem toàn bộ chiến trường đều vây quanh tại trong đó. Thiên Độc Tông đây coi như là dốc toàn bộ lực lượng sao? Nhìn thấy Trung Sơn đế quân bọn hắn nhiều như thế binh mã, đều là đế quân Long quân, thực lực không gì sánh được hùng hậu, so Vạn Mục đạo quân, Ngũ Dương đạo quân giữa bọn hắn đế quân Long quân còn nhiều hơn, để rất nhiều nơi xa ngắm nhìn Thiên Tôn Long quân cũng đều không khỏi thầm giật mình. Thiên Độc Tông lại một lần nữa lâm thế, Độc Chiếu đế quân lại một lần nữa xuất thế, như vậy, bọn hắn nhất định phải có đem ra được chiến tích nha. Có một vị vô song Long quân thấy rất thấu triệt, chậm chậm nói, Độc Chiếu đế quân cũng tốt, Thiên Độc Tông cũng được, bọn hắn lại muốn một lần hiệu lệnh thiên hạ, có thể làm cho tiên dân ủng hộ bọn hắn, như vậy, bọn hắn nhất định phải lại một lần nữa dương danh thiên hạ, tựa như năm đó Độc Cản Thiên Minh một dạng, có vô thượng thần uy, có kinh thế chiến tích, mới có thể để cho những người khác tán đồng bọn hắn, chỉ có lấy vô địch chỉ tư lâm thế, đó mới có tư cách lại một lần nữa đi thống lĩnh tiên dân nha. Độc Chiếu đế quân đã không bằng năm đó vậy, uy danh đã mỏng. Mặt khác cổ tổ cũng đều minh bạch, nói ra, lại muốn một lần quay về đạo minh, thống trị đạo minh, cái kia đích đích xác xác, là nhất định phải có kinh người không gì sánh được chiến tích nha. Năm đó, Độc Chiếu đế quân uy chấn thiên hạ, người người đều biết, Độc Chiếu đế quân lực kháng thiên minh, cùng thiên minh trăm ngàn vạn năm là địch, cái này khiến hắn tạo vô thượng uy tín, đặc biệt là hắn sáng lập đạo minh đằng sau, càng là có nhất thống tiên dân, thống lĩnh tiên dân nhà cái này thế. Chỉ tiếc, về sau bạo phát bách đế chỉ chiến, chư đế tử thương thảm trọng, thuần dương đạo quân một kiểm mà đứng, lực áp chư đế chúng thần, cuối cùng kết thúc bách đế chỉ chiến, mà Độc Chiếu đế quân không thể không thoái ẩn, mang theo may mắn còn sống sót chư đế chúng thần rời đi đạo minh. Có thể nói, tại sao trận chiến này, khiến cho Độc Chiếu đế quân uy danh rơi xuống, hắn cả đời vô địch thần thoại cũng liền dạng này bị đánh võ, mà lại, do Độc Chiếu đế quân chỗ cuốn lên bách đế chỉ chiến, cũng khiến cho tiên dân cùng cổ tộc nghĩ lại, khiến cho tiên dân bên trong không ít đế quân đạo quân thối lui ra khỏi Độc Chiếu đế quân trận doanh, gia nhập Vạn Vật đạo quân trận doanh. Kể từ đó, Độc Chiếu đế quân uy danh mỏng hơn, hôm nay, liền xem như Độc Chiếu đế quân còn như năm đó cường đại như vậy, nhưng là, đã không có cách nào, như năm đó một dạng chỉ huy toàn bộ tiên dân, cho nên, hắn muốn quay về đạo minh, chỉ huy tiên dân, cái kia nhất định phải lại một lần nữa dựng, nên từ bản thân chấn nhiếp thiên hạ uy danh, Độc Chiếu thiên hạ, chỉ có dạng này, Độc Chiếu đế quân mới có thể lại một lần nữa thống lĩnh đạo minh. Hôm nay, Thiên Độc Tông chính là chư đế chúng thần đều xuất hiện, vì chính là muốn dựng nên Thiên Độc Tông uy danh, muốn nhất chiến thành danh, uy hiếp thiên hạ. Keng, keng, thanh âm vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp Thu Quyển đế quân, Hồ Liệt đế quân, Trung Sơn đế quân bọn hắn đồng thời lấy ra một thanh cự kiếm, một thanh chớp động lên huyết quang cự kiếm này vừa ra, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, đáng sợ không gì sánh được kiếm đạo hàn ý cuốn tói, trong nháy mắt đem thiên địa đều băng trụ một dạng. Đáng sợ kiếm đạo hàn ý lập tức đâm vào thân thể tất cả mọi người bên trong, liền xem như Long quân đế quân, cũng đều không khỏi run lên một cái. Dạng này sát phạt, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy rùng mình, một loại vô tình tuyệt ý sát phạt. Chu Thiên kiếm trận nhìn thấy cái này ba thanh cự kiếm thời điểm, không biết bao nhiêu người sắc mặt đại biến. Keng từng tiếng kiếm minh vang lên thời điểm, chỉ gặp Thu Quyển đế quân, Hồ Liệt đế quân, Trung Sơn đế quân bọn hắn đã tế ra ở trong tay cự kiếm, ba thanh cự kiếm phóng lên tận trời. Theo, Thu Quyển đế quân bọn hắn những này Thiên Độc Tông chư đế chúng thần, đều đồng quát một tiếng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, mở ra một cái vô cùng to lớn kiếm trận, trong chớp mắt này, đem toàn bộ chiến trường đều quấn vào trong đó. Bất luận là Diệp Phàm Thiên, hay là Vạn Mục đạo quân những này đạo minh chư đế chúng thần, hay là Ngũ Dương đạo quân những này thần minh chư đế chúng thần, đều lập tức bị cuốn vào trong kiếm trận. Các ngươi muốn làm gì? Vạn Mục đạo quân thấy một lần kiếm trận mở rộng, đem tất cả mọi người quấn vào trong đó, cũng đều không khỏi biến sắc. Đây là điên rồi sao? Cầm tiên dân Chu Thiên kiếm trận tới giết người, đạo minh chư đế chúng thần đều tại. Mặt khác Long quân đế quân đứng xa nhìn thời điểm, cũng không khỏi vì đó biến sắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba thanh cự kiếm phóng lên tận trời, quay cuồng không thôi, ở thời điểm này, theo Thu Quyển đế quân, Hồ Liệt đế quân, Trung Sơn đế quân bọn hắn liên hợp lấy Thiên Độc, tông mặt khác đế quân Long quân tế ra kiếm trận thời điểm. Trong nháy mắt tạo thành Chu Thiên kiếm trận, ba thanh dưới cự kiếm, hiện lên vô tận giết chóc kiếm hải tràn đầy điên cuồng giết chóc, nghe được canh tiếng kiếm reo vang thời điểm, thiên địa vạn kiếm tề minh, đáng sợ nhất chính là giết chóc vô tận. Giết chóc vô tận, tàn sát thập phương, tại kiếm trận như vậy phía dưới, chư thiên tinh thần, vạn giới nhật nguyệt, chúng đế chư thần, đều lập tức bị cuốn vào hào kiếm trong trận, kiếm trận cuồn cuộn thời điểm, nghiền sát mà đến, toàn bộ kiếm trận tựa như là một bộ to lớn vô địch cỗ máy giết chóc, tràn đầy toàn bộ thế giới. Thậm chí là đem toàn bộ thế giới đều đã nuốt vào trong kiếm trận, điên cuồng nghiền sát tàn sát, bất luận sinh linh gì cũng sẽ không buông tha, một lần lại một lần cuốn lên, một lần lại một lần nghiền sát. Đáng sợ nhất chính là, toàn bộ kiếm trận hình thành thời điểm, đã giống như là khảm nạm trong thế giới này, bất kỳ cái gì bị cuốn vào trong kiếm trận sinh linh, mặc kệ ngươi là Vô Song Long Quân hay là Tuyệt Thế Đế Quân, đều không thể từ trong kiếm trận phá vây mà ra. Kiếm trận giết chóc, nó là không ngừng không nghỉ cuốn lên, giết chóc là cuồn cuộn không dứt, mãi cho đến thanh kiếm trong trận mỗi một cái sinh linh đều rào sát thành bụi phấn mới thôi, đem mỗi một cái đế quân đạo quân đều nghiền sát mới thôi. Kiếm trận khởi động thời điểm, kiếm trận mở rộng, chỉ gặp trong kiếm trận tràn ngập rộng lượng đế quân đạo quân chi uy, có trăm ngàn vạn cái đế quân đạo quân ra chỉ kiếm trận này. Tại kiếm trận trên bầu trời, xuất hiện cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn, một vị lại một vị đế quân đạo quân đều ở nơi đó, lấy chính mình lực lượng cường đại nhất, ra chỉ tại trong kiếm trận. Mà lại, vị này lại một vị đế quân đạo quân, bọn hắn sức mạnh lớn nhất xuyên thấu kiếm trận, phát huy kiếm trận sát lục chi uy, thẳng đánh phía trong kiếm trận mỗi một vị địch nhân. Bất kỳ một cái nào đế quân đạo quân, thân nơi tại trong kiếm trận thời điểm, đều là muốn đối đầu cái này trăm ngàn vạn đế quân đạo quân, lực khiêng chư đế chúng thần, thừa nhận không cùng luân thất lực lượng. Chu Thiên kiếm trận, cái này quá độc ác đi, vạn mục đạo quân bọn hắn những này, đạo minh chư đế chúng thần đều bị cuốn vào trong kiếm trận. Nhìn thấy kiếm trận mở rộng, không chỉ là đem Diệp Phàm Thiên, Ngũ Dương đạo quân bọn hắn toàn bộ đều cuốn vào trong kiếm trận, ngay cả tới là địch vạn mục đạo quân, bọn hắn đều toàn bộ bị cuốn vào trong kiếm trận. Cái này không phải liền là tại giết chóc đồ diệt Diệp Phàm Thiên, Ngũ Dương đạo quân bọn hắn thời điểm, thuận tay cũng đem vạn mục đạo quân bọn hắn đám này đạo minh đế quân long quân cũng đều toàn bộ tàn sát sao? Chu Thiên kiếm trận, thế nhưng là tiên dân chư đế, đạo minh chúng thần trung luyện tế mà thành. Liền xem như tiên dân long quân đạo quân, thấy cảnh này thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Chu Thiên kiếm trận, đây là Chu Thiên, chỗ Chu, không phải lão tặc Thiên, chỗ Chu chính là Thiên Minh. Chu Thiên kiếm trận, kỳ thật có lẽ là trước đó liền đã luyện tế mà thành, vào lúc đó, do độc chiếu đế quân chủ trì, có đạo minh, tiên dân rất nhiều đế quân đạo quân gia nhập, chính là ngay lúc đó vạn vật đạo quân, hải kiếm đạo quân đều gia nhập trận này tế luyện bên trong. Cuối cùng, tại độc chiếu đế quân, hải kiểm đạo quân, vạn vật đạo quân bọn hắn liên hợp rất nhiều tiên dân, đạo minh đế quân đạo quân đằng sau, hao tốn vô số tâm huyết, hao hết rộng lượng thần tài, cuối cùng luyện tế ra Chu Thiên kiếm trận. Chu Thiên kiếm trận, uy lực cực lớn, tại cùng Thiên Minh, cổ tộc là địch thời điểm, chỉnh chiến thời khắc, đã từng mây lần mổ giết Thiên Minh, cổ tộc không ít đế quân đạo quân, có thể nói là một đại hung trận, kiếm trận này vừa mở, vậy nhưng gọi là máu chảy thành sông, liền xem như đế quân đạo quân, tại trong kiếm trận này cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Cho nên, vào lúc đó, từng có người nói, Chu Thiên kiếm trận vừa mở, nhất định là máu chảy thành sông, chư đế chúng thần cũng chắc chắn là vẫn lạc, cũng chắc chắn là một trận chiến định càn khôn. Cái này có thể tưởng tượng, Chu Thiên kiếm trận cỡ nào uy lực, cường đại cỡ nào. Năm đó, chư đế cộng đồng luyện tế Chu Thiên kiếm trận thời điểm, đều là có ý nguyện vĩ đại, đều là muốn mượn Chu Thiên kiếm trận chỉ uy, triệt để băng diệt Thiên Minh, áp chế cổ tộc, khiến cho tiên dân tại Thượng Lưỡng Châu có càng nhiều đất đặt chân. Nhưng là, không nghĩ tới, Chu Thiên kiếm trận luyện tế thành công không đến bao lâu đằng sau, đạo minh cũng đã bắt đầu phân liệt, cuối cùng bạo phát bách tộc chỉ chiến, tiên dân, cổ tộc chư đế chúng thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều quấn vào trận này trong hỗn chiến. Cuối cùng, độc chiếu đế quân bị bức phải thoái ẩn. Nhưng là, không có nghĩ tới là, độc chiếu đế quân ẩn lui thời điểm, mang đi Chu Thiên kiếm trận. Mà lại, càng khiến người ta không có nghĩ tới là, Thiên Độc Tông lại một lần nữa xuất thủ thời điểm, tế ra Chu Thiên kiếm trận. Mà lại, ngay cả đạo minh chư đế chúng thần đều hứng chịu tới Chu Thiên kiếm trận tàn sát. Keng, keng, keng kiếm minh không dứt, Chu Thiên kiếm trận chính là oanh một tiếng vang thật lớn, nghiền sát mà xuống, tàn sát thập phương. Ngạnh sinh sinh mà thanh kiếm trong trận thời không đều nghiền vỡ nát, hướng Diệp Phàm Thiên, Vạn Mục đạo quân, Ngũ Dương đạo quân các loại chư đế chúng thần nghiền ép mà đi. Tại khủng bố như vậy kiếm trận phía dưới, đạo hạnh hơi hơi kém một điểm long quân hoặc đế quân liền đã không chịu nổi, nghe được a a tiếng kêu thảm thiết, toàn bộ trong kiếm trận nhấc lên ngập trời huyết hải, toái cốt tàn chỉ bay loạn, một vị lại một vị long quân đế quân bị cái này Chu Thiên kiếm trận giết chóc. Mẹ ngươi, ở thời điểm này, Vạn Mục đạo quân cũng không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Quát to, Vương Bát Đản lúc này, đứng xa nhìn mặt khác Vô Song Long Quân, Tuyệt Thế Đế Quân cũng đều sắc mặt thay đổi, đặc biệt là tiên dân bộ tộc đại giáo cổ tổ, Đế Quân Long Quân, càng là sắc mặt khó coi. Chu Thiên kiếm trận, vốn chính là dùng để đối phó Thiên Minh, hiện tại không chỉ là đối phó Thiên Minh, ngay cả người mình, đạo minh chư đế chúng thần đều bị cuốn vào Chu Thiên kiếm trận bên trong, từng cái đế quân đạo quân, bị cái này đáng sợ kiếm trận giết chóc ép diệt. Thiên Độc Tông, thật quá mức. Có đại nhân vật nhìn thấy một màn này, đều tức giận bất bình. Cũng có đế quân đạo quân hai mắt phát lạnh, cũng là vì đó phẫn nộ, lạnh giọng nói, độc chiếu, đây đã là tẩu hỏa nhập ma, liền đồng tộc cũng không để ý, độc chiếu cũng không phải hôm nay là như vậy, năm đó cũng đã là tẩu hỏa nhập ma, nếu không, lại chỗ nào sẽ bộc phát bách đế chi chiến đâu. Cũng có Vô Song Long Quân không khỏi trầm giọng nói. Lời nói này đến đích thật là có đạo lý. Năm đó nếu là Độc Chiếu Đế Quân, thật là làm đầu dân suy nghĩ mà nói, thật là đứng tại tiên dân lập trường mà nói, như vậy, liền sẽ không bộc phát bách đế chi chiến. Thử nghĩ một chút, năm đó Độc Chiếu Đế Quân độc tài đại quyền thời điểm, chấp trưởng đạo minh thời điểm, hắn là một lòng muốn diệt cổ tộc, bất kỳ cái gì cùng hắn ý kiến khác biệt, ý nghĩ không đồng nhất đế quân đạo quân, thiên tôn long quân cho dù là đồng dạng đại giáo cổ tổ, đều sẽ bị hắn phán là có tội, bị coi như là tiên dân phản đồ, hạ lệnh vây quét. Cử động lần này cùng tại cái kia viễn cổ kỷ nguyên thời điểm thiên đình, có cái gì khác biệt đâu, năm đó thiên đình cũng là như thế. Cho nên, Độc Chiếu cử động lần này chính là dẫn tới vạn vật đạo quân, hải kiếm đạo quân chư đế chúng thần bất mãn. Dù sao, bọn hắn đứng tại dạng này một cái độ cao, cả đời tung hoành thiên địa, lúc nào bị người như vậy áp chế qua, huống chi, Độc Chiếu Đế Quân hành động như vậy cử chỉ, cùng tên điên lại là cái gì khác nhau, ngang ngược độc đoán, giết chóc đồng tộc. Cuối cùng, cũng đưa đến tiên dân bên trong rất nhiều đế quân đạo quân, đều là phản đối Độc Chiếu Đế Quân, bạo phát bách đế chỉ chiến. Hiện tại, Thiên Độc Tông tế ra Chu Thiên Kiếm Trận, muốn đồ diệt Diệp Phàm Thiên bọn hắn những này thiên minh đạo quân đế quân, nhưng là, vì đồ diệt Diệp Phàm Thiên bọn hắn những địch nhân này, mà Thiên Độc Tông bọn hắn lại không có chút nào quan tâm, thuận tiện cũng đem vạn mục đạo quân bọn hắn cũng đều đồ. Cử động lần này cũng không chỉ là Chu Thiên Kiếm Trận vừa mỏ, liên lụy vạn mục đạo quân bọn hắn những này vô tội cá trong chậu, càng lớn khả năng, Thiên Độc Tông cử động lần này cũng là diệt trừ đối lập, dù sao, Thiên Độc Tông, Độc Chiếu Đế Quân tương lai muốn trọng trưởng đạo minh, nặng chấp tiên dân quyền hành, mà đứng tại vạn vật đạo quân trận doanh này đế quân đạo quân, đều sẽ là Độc Chiếu Đế Quân địch nhân, đều sẽ là Thiên Độc Tông địch nhân. Hiện tại thừa dịp khó như vậy đến cơ hội, đem bọn hắn toàn bộ đều giải quyết, như vậy, cái này không phải liền là nhất tiễn song điêu sao? Nhìn thấy Thiên Độc Tông cử động lần này để không ít tiên dân đại giáo cổ tổ, Vô Song Long Quân, Tuyệt Thế Đế Quân cũng đều là vì đó khinh thường, vì đó phân nộ. A, tại Chu Thiên Kiếm trận giết chóc phía dưới, một vị lại một vị Long Quân vẫn lạc, một vị lại một vị đế quân bị tàn sát, trong lúc nhất thời, biển máu ngập trời, toái cốt hải cốt tung tóe bay, mười phần tàn khốc, cũng là để cho người ta thấy rùng mình. Lui liền ngay trong chớp mắt này, sống chết trước mắt, ngồi ở chỗ đó Diệp Phàm Thiên quát khẽ một tiếng, quát to, đi theo Diệp Phàm Thiên lời nói vừa rơi xuống thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp Diệp Phàm Thiên 12 khỏa vô thượng đạo quả thành, 12 khỏa vô thượng đạo quả tại đại thành thời điểm, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, dâng trào ra thao thao bất tuyệt hào quang óng ánh. Một hơi chứng 12 khỏa đạo quả. Nhìn thấy Diệp Phàm Thiên 12 khỏa vô thượng đạo quả đã thành, tất cả mọi người không khỏi hét to một tiếng. Bất luận là ai, tận mắt thấy Diệp Phàm Thiên một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, trong lòng đều là vì chỉ rung động, đạo quân đế quân cũng đều biết, một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả là gian nan bực nào, là bực nào không dễ dàng. Vạn cổ đến nay, cũng chính là Đại Quang Minh Thiên Long đế quân, Thanh Yêu đế quân vẻn vẹn như vậy mấy vị đế quân đạo quân, mới có thể một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Hôm nay, Diệp Phàm Thiên lại là thành công, đích đích xác xác là để cho người ta chấn động theo. Diệp Phàm Thiên, không hổ là tuyệt thế vô song thiên tài vậy. Chư đế so sánh, đều là ảm đạm phai mờ. Nhìn xem 12 khỏa vô thượng đạo quả đã thành, bao nhiêu người thất sắc, có người không khỏi thì thào nói. Tại thời khắc này, Diệp Phàm Thiên 12 khỏa đạo quả đã thành, làm thượng lưỡng châu tam đại thiên tài một trong, đại đạo của nàng một mực chậm chạp chưa thành, đều bị Tiêu Thanh Thiên, Lý Chỉ Thiên cho so không bằng. Thậm chí đã từng có người hoài nghi, Diệp Phàm Thiên có phải hay không chính là ở đây dừng bước, giờ, lớn chưa hẳn tốt. Nhưng là, hôm nay, Diệp Phàm Thiên lấy thực lực của mình, lấy thiên phú của mình, xác nhận uy danh của mình, nàng cũng không phải là chỉ là hư danh. Thậm chí khi nàng 12 khỏa vô thượng đạo quả đại thành thời điểm, đã là hất ra Lý Chỉ Thiên, Tiêu Thanh Thiên bọn hắn. Một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, không hề nghi ngờ, Diệp Phàm Thiên là so Lý Chỉ Thiên, Tiêu Thanh Thiên bọn hắn dạng này 12 khỏa vô song thánh quả long quân, càng thêm kinh tài tuyệt diễm. Ngay một khắc này, Thanh Thiên làm gốc, lấy Diệp Phàm Thiên làm gốc, nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, Diệp Phàm Thiên vị trí, đột nhiên hiện lên một cánh cửa, tựa như là đạo môn này thật lâu trước đó đã có ở đó rồi một dạng. Đi trong chớp mắt này, bị vây chết ở trong Chu Thiên, kiếm trận Ngũ Dương đạo quân bọn hắn chờ chính là giờ khắc này, theo hét lớn một tiếng thời điểm, Ngũ Dương đạo quân mang theo chư vị đế quân long quân đều mặc vào trong đạo môn. Nghe được phanh một tiếng vang lên, Ngũ Dương đạo quân bọn hắn xuyên qua đạo môn thời điểm, toàn bộ đạo môn vỡ nát. Đây là đột nhiên dị biến, cái này khiến rất nhiều người đều có chút phản ứng không kịp, tại thời khắc này, người ngu đi nữa cũng đều đã nhìn ra, Diệp Phàm Thiên vị trí cũng sớm đã có dấu đạo môn, tùy thời có thể lấy bỏ chạy mà đi đạo môn, mà lại, đây là hao tốn cực lớn tâm huyết cùng tài nguyên khai sáng tới đạo môn. Trong nháy mắt, thần minh bên này Ngũ Dương đạo quân, bọn hắn toàn bộ đều thông qua đạo môn bỏ chạy mà đi, trong nháy mắt liền biến mất tại trong đạo môn cũng theo đó vỡ nát. Không tốt, liền ngay trong chớp mắt này, có Vô Song Long quân, Tuyệt Thế Đế quân ý thức được cái gì, giữa sát na này không khỏi biến sắc, có bẫy. Liền ngay trong chớp mắt này, có đạo quân ý thức được xảy ra vấn đề, do sắc mặt đại biến. Không tốt chính là bị vây ở Chu Thiên, kiếm trận bên trong vạn mục đạo quân bọn hắn những này, đạo quân Long quân, cũng trong chớp mắt này, ý thức được không ổn, nhất định là có bẫy, tại vừa rồi hết thảy, vậy chỉ bất quá là mồi nhử thôi. Quả thật là như vậy, liền ngay trong chớp mắt này, nghe được đôm đốp thanh âm vang lên, nhưng vào lúc này, chỉ gặp Diệp Phàm Thiên toàn thân toát ra lôi quang thiểm điện. Nhất là có thể chỗ chính là, trên người nàng lôi quang thiểm điện không phải bình thường lôi quang thiểm điện, đây là thuộc về thiên kiếp lôi quang thiểm điện. Tất cả mọi người không biết trên người nàng dạng này lôi quang thiểm điện là thế nào tới. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm Thiên hai mắt ngưng tụ, chiếu rọi tại thanh thiên phía trên, tựa như là trên bầu trời, đột nhiên mở ra một cái thiên nhãn đồng dạng, đem toàn bộ thiên địa hết thảy đều thu lãm nhập thiên nhãn bên trong. Răng rắc thanh âm vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, trên bầu trời, bị đuổi một vết nút, đây hết thảy đều tới quá nhanh, ai cũng không biết là thế nào làm được, tựa như là thiên thương phía trên bị đuổi một cái cửa sổ một dạng. Rất nhiều người còn không có lấy lại tinh thần, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh vang vọng đất trời, tùy theo, vô cùng vô tận lôi quang thiểm điện chút xuống, thao thao bất tuyệt. Thiên kiếp nhìn xem cái kia mang theo kiếp hỏa lôi quang thiểm điện chút xuống thời điểm, mặc kệ ngươi là cỡ nào Vô Song Long quân, mặc kệ ngươi là cỡ nào Tuyệt Thế Đế quân, bất luận ngươi là cỡ nào vô địch đạo quân, đều sắc mặt đại biến, bởi vì thiên kiếp hạ xuống, đó cũng không phải là chuyện đùa, coi như ngươi là cử thế vô địch, cũng có thể ở dưới thiên kiếp hôi phi yên diệt. Đừng tưởng rằng chính mình đứng tại trên đỉnh phong, cử thế vô địch, liền có thể tuyệt đối vượt qua thiên kiếp. Trên thực tế, càng cường đại tồn tại, gặp phải thiên kiếp chính là càng cường đại, uy lực cũng chính là càng khủng bố hơn. Có thể nói, so với người nhỏ yếu tồn tại mà nói, đối mặt thiên kiếp thời điểm, người vượt qua thiên kiếp tỷ lệ không nhất định so với đối phương cao hơn. Đối với thời đại này kỷ nguyên này đạo quân Long quân mà nói, thiên kiếp là 10 phần xa xôi sự tình. Bọn hắn đa số đều không cần vượt qua thiên kiếp, chỉ có cực kỳ số ít hoặc là cực kỳ đặc biệt đạo quân đế quân, hoặc là một cái người khai sáng, mới có thể sẽ có thiên kiếp hạ xuống, mà tuyệt đại đa số đế quân đạo quân, quản chỉ là cử thế vô địch, đứng tại trên đỉnh phong, bọn hắn khả năng trong cuộc đời đều không nhất định gặp được thiên kiếp. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều đạo quân đế quân cũng không từng vượt qua thiên kiếp, cũng không có bao nhiêu độ kiếp kinh nghiệm, bọn hắn cũng là đàm luận cướp mà biến sắc. Dù sao, đối với đạo quân đế quân mà nói, một khi thiên kiếp hạ xuống, bọn hắn có thể từ trong thiên kiếp sống sót tỷ lệ là rất thấp, càng lớn có thể là chết thảm ở dưới thiên kiếp, bị thiên kiếp đánh cho hôi phi yên diệt. Lúc này, thiên kiếp đột nhiên giáng lâm, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi, đừng nói là tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ bọn hắn loại tồn tại này, đối với bọn hắn loại tồn tại này mà nói, thiên kiếp đó là chuyện cực kỳ kinh khủng, thiên kiếp hạ xuống, bọn hắn loại tồn tại này, đưa qua là sâu kiến thôi, cửu tử nhất sinh. Hoặc là ngay cả cả đời cơ hội đều không có. Mà đạo quân đế quân cũng là sắc mặt đại biến, tại thiên kiếp như vậy phía dưới, bọn hắn cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi, tại cái này sát ở giữa, có khả năng bọn hắn đều như thế sẽ chết thảm ở dưới thiên kiếp. Tất cả mọi người còn không có làm rõ ràng, vì sao trong chớp mắt này sẽ có thiên kiếp hạ xuống, Diệp Phàm Thiên đến tột cùng là thế nào dẫn là thiên kiếp. Vừa rồi tất cả mọi người thấy rõ ràng, Diệp Phàm Thiên một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả. Toàn bộ quá trình đều là đang yên đang lành, căn bản cũng không có một tơ một hào thiên kiếp, thiên khung phía dưới cũng không có một tơ một hào hạ xuống thiên kiếp dấu hiệu, chính là tại vừa rồi Diệp Phàm Thiên chính nàng toát ra lôi quang thiểm điện thời điểm, mới hạ xuống thiên kiếp. Thiên kiếp nhìn thấy cái này đột nhiên từ trên bầu trời hạ xuống tại thiên kiếp, bất luận là Quyến Cuồng hay là Lý Tiên Nhi, bọn hắn đều hoàn toàn biến sắc. Quyến Cuồng cũng tốt, Lý Tiên Nhi cũng được, bọn hắn cả đời tung hoành, cũng không vượt qua thiên kiếp. Bọn hắn thành đạo, cho dù là chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, 12 khỏa vô song thánh quả, đều không có thiên kiếp hạ xuống. Thử nghĩ một chút, ngay cả Diệp Phàm Thiên, nàng dạng này một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả tồn tại, đều không có thiên kiếp, bọn hắn lại thế nào khả năng có thiên kiếp đâu. Nhưng là, tại thời khắc này, Diệp Phàm Thiên tựa như là mở ra thiên khung một đạo cửa sổ mái nhà một dạng, đưa tới thiên kiếp. Chính mình vừa chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, hơn nữa còn chủ động dẫn là trời kiếp, đây không phải tự tìm đường chết sao? Cái này không khỏi cũng là thật là đáng sợ đi. Thiên kiếp tới, một con đường chết. Nhìn thấy thiên kiếp đánh xuống, Quyến Cuồng dạng này cuồng bá người, cũng đều sắc mặt đại biến. Nhìn lấy thiên khung phía trên, mở một vết nứt, giống như là đẩy ra cửa sổ mái nhà một dạng, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngược lại là có chút ý tứ. Lý Thất Dạ có thể không biết Diệp Phàm Thiên muốn làm gì sao? Chuyện như vậy, hắn làm nhiều, chỉ bất quá, cho đến ngày nay, hắn có thể không cần sử xuất thủ đoạn như vậy, nhưng là, bây giờ lại tại Diệp Phàm Thiên trên người tái hiện. Nhìn xem Diệp Phàm Thiên dẫn tới thiên kiếp, Lý Thất Dạ cũng đều cảm thấy có ý tứ, cho tới nay, đã từng là hắn chơi tốt nhất chơi vui một trong các thủ đoạn, hiện tại Diệp Phàm Thiên cũng là học lên hắn tới, cũng đưa tới thiên kiếp. Oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, Diệp Phàm Thiên không sợ hãi, thét dài một tiếng, toàn thân hào quang rực rỡ, chính mình 12 khỏa vô thượng đạo quả mở rộng, đón nhận từ trên trời giáng xuống thiên kiếp. Nhưng là, thiên kiếp hạ xuống, ở chỗ này liền không giống với lúc trước, bởi vì tại hiện trường, không chỉ có Diệp Phàm Thiên một vị đế quân, tại hiện trường, thế nhưng là có Vạn Mục Đạo Quân, Hồ Liệt Đế Quân, Thu Quyển Đế Quân, Trung Sơn Đế Quân các loại chư vị đế quân Long Quân. Đến cảnh giới dạng này thời điểm, đứng ở độ cao như vậy thời điểm, không chỉ có đế quân đạo quân sẽ dẫn tới thiên kiếp, chính là cường đại Long Quân cũng giống vậy sẽ dẫn tới thiên kiếp. Lúc này, Diệp Phàm Thiên nàng dẫn xuống thiên kiếp, tại oanh tiếng vang phía dưới, thiên kiếp cũng là không khách khí chút nào thẳng đánh phía Vạn Mục Thủ Đạo Quân, Hồ Liệt Đế Quân, Thu Quyển Đế Quân các loại chư vị đế quân đạo quân trên thân. Tại vừa rồi, chưa chết thảm ở dưới Chu Thiên Kiếm trận đạo minh đế quân đạo quân, Cổ Thần Long Quân, đây tuyệt đối là cường đại vô địch tồn tại. Nhưng là, lúc này, thiên kiếp từ trên đầu mình đánh xuống đến, bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi. Về phần Hồ Liệt Đế Quân, Thu Quyển Đế Quân bọn hắn vốn là nắm trong tay toàn cục, tại bọn hắn Chu Thiên Kiếm trận phía dưới, Đạo Minh Đế Quân Đạo Quân, Thần Minh Đế Quân Long Quân, đều tại bọn hắn Chu Thiên Kiếm trận giết chóc phía dưới, bọn hắn có thể nói là nắm chắc phần thắng, bọn hắn nhất cử có thể cầm xuống Diệp Phàm Thiên, Vạn Mục Đạo Quân, Ngũ Dương Hoàng bọn hắn tất cả Đạo Minh, Thần Minh Đế Quân Long Quân. Nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Diệp Phàm Thiên một hơi chứng được 12 khỏa vô thượng đạo quả, nhưng là, Diệp Phàm Thiên cũng không có đi dung chuyển bọn hắn Chu Thiên Kiếm trận, mà là trực tiếp từ trên bầu trời dẫn xuống thiên kiếp. Lần này liền kinh khủng, lúc này, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên kiếp thẳng oanh mà xuống, Thu Quyển Đế Quân cũng tốt, Hồ Liệt Đế Quân cũng được, bọn hắn muốn chạy trốn, đều trốn chi không được, tại oanh, oanh, oanh vô cùng vô tận thiên kiếp thẳng oanh mà đến phía dưới. Bọn hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là chọi cứng cái này đáng sợ không gì sánh được thiên kiếp. Thiên kiếp hạ xuống, mang theo kiếp hỏa lôi quang thiểm điện, trong nháy mắt khóa chặt bất luận một vị nào đế quân Long Quân. Bọn hắn những này đế quân Long Quân muốn chạy trốn đều là chuyện không thể nào, trừ phi ngươi trước đó có chuẩn bị, có đầy đủ thủ đoạn nghịch thiên đi lẩn tránh thiên kiếp, nếu không, ngươi căn bản cũng không khả năng từ trong thiên kiếp bên dưới bỏ chạy mà đi. Mà lại, chỉ cần bị thiên kiếp khóa chặt thời điểm, bất luận ngươi chạy trốn tới chỗ nào, đều sẽ bị thiên kiếp khóa chặt, căn bản chính là bỏ chạy không được, mà lại, người hốt hoảng bỏ chạy, càng là lập tức đã mất đi tiên cơ, so với hết sức chuyên chú, toàn lực ứng phó đi chọi cứng thiên kiếp, cái kia đã chết càng nhanh, nếu là ngươi toàn lực ứng phó đi chọi cứng thiên kiếp, còn có một đường sống sót cơ hội, nhưng là, nếu như ngươi là bỏ chạy mà đi, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đánh cho hôi phi yên diệt. Tại thiên kiếp hạ xuống thời điểm, bất luận là đạo minh trong trận doanh, hay là thiên độc tông trong trận doanh, có Long Quân sắc mặt đại biến, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, những này Long Quân lập tức loạn trận cước, quát to một tiếng, quay người mà chạy. Nhưng là, thiên kiếp một khóa chặt, trốn thì có ích lợi gì, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, thiên uy không thể đỡ, dù là những này Long Quân đã thi triển ra chính mình công pháp cường đại nhất, tế ra chính mình mạnh nhất bảo vật hộ thể. Nhưng là, hốt hoảng mà chạy thời điểm, lại làm sao có thể toàn lực ứng phó, thiên kiếp thẳng oanh mà xuống, thiên uy không thể đỡ vậy. Nghe được a a a từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, những này đào tẩu Long Quân trước hết nhất chết thảm ở dưới thiên kiếp. Bọn hắn chạy thục mạng, khi thiên uy không thể đỡ thời điểm, thiên kiếp đánh xuống, bọn hắn căn bản là cản chi không nổi, từng cái chết thảm tại dưới thiên kiếp, bị đánh tung xuống, thiên kiếp oanh sát thành kiếp cho, tùy theo phiêu tán mà đi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn thấy một màn này, cho dù ai cũng sắc mặt đại biến. Cường đại tới đâu Long Quân, ở dưới thiên kiếp, cũng là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt, liền bị oanh thành kiếp cho. Mà không có quay người mà chạy Long Quân vậy còn tốt một chút, nhưng là, cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên kiếp, cũng chưa từng có vượt qua thiên kiếp kinh nghiệm. Tại thời khắc này, thiên kiếp hạ xuống thời điểm, bọn hắn chọi cứng chi, mặc cho thiên kiếp đánh vào trên người mình. Chính mình vô song thánh quả oanh thiên mà lên, thi triển ra công pháp cường đại nhất, diễn hóa ảo diệu nhất biến hóa, rất nhiều bảo vật hộ thể. Nhưng là, vẫn là khiêng chi không nổi, tại thiên kiếp thẳng oanh xuống thời điểm, bọn hắn bảo vật, công pháp của bọn hắn, đều bị từng cái đánh cho vỡ nát, cuối cùng, ngay cả thánh quả cũng đều không chịu nổi, đều bị thiên kiếp đánh nát. Nghe được, a a, kêu thê lương thảm thiết thanh âm, chỉ gặp một vị lại một vị long quân bị oanh thành kiếp cho. Mà ở thiên kiếp này phía dưới, vốn là khống chế đại cục Hồ Liệt đế quân, Thu Quyển đế quân, Trung Sơn đế quân bọn hắn cũng đều là không thể may mắn thoát khỏi lấy khó. Trong chớp mắt này, thiên kiếp hạ xuống, bọn hắn cũng không có bất cứ cơ hội nào đào tẩu, bọn hắn cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào đi lẩn tránh. Trên thực tế, bọn hắn tung hoành cả đời, cũng là lần thứ nhất gặp được thiên kiếp, cũng là lần thứ nhất chính mình độ thiên kiếp. Tại thiên kiếp như vậy phía dưới, Thu Quyển đế quân, Hồ Liệt đế quân bọn hắn cuồng hống lấy, thậm chí là lấy Chu Thiên kiếm trận oanh thiên mà lên. Tại thời khắc này, bọn hắn căn bản chính là không để ý tới đi giết chóc Diệp Phàm Thiên, Vạn Mục đạo quân bọn hắn những cường địch này. Bọn hắn là tế khởi Chu Thiên kiếm trận, Chu Thiên kiếm trận oanh thiên mà lên, muốn mượn Chu Thiên kiếm trận thần uy, giúp bọn hắn cản qua cái này đáng sợ thiên kiếp. Cho dù là bọn họ toàn lực ứng phó, nhưng là, lại có thể thế nào? Chu Thiên kiếm trận oanh thiên mà lên, vô tận tàn sát, chư thiên sinh linh run rẩy. Nhưng là, ở dưới thiên kiếp, chỉ là điểm ấy Chu Thiên kiếm trận, lại coi là cái gì? Chu Thiên kiếm trận càng cường đại, như vậy, nó đối mặt thiên kiếp chính là càng cường đại. Nghe được oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, đáng sợ kiếp hỏa chút xuống, che mất toàn bộ Chu Thiên kiếm trận cường đại vô địch, giết chóc vô tận, nhưng là, kiếp hỏa bao phủ Chu Thiên kiếm trận thời điểm, ở trong Chu Thiên kiếm trận ra đời lôi quang thiểm điện, đáng sợ thiên kiếp lôi điện ở trong Chu Thiên kiếm trận thẳng oanh mà ra, trong nháy mắt nổ tung, mà lại, cũng là nổ tung Chu Thiên kiếm trận. Nghe được oanh tiếng vang thời điểm, Chu Thiên kiếm trận trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát, nghe được oanh tiếng vang, thiên kiếp cuồn cuộn. Hồ Liệt đế quân bọn hắn mượn Chu Thiên kiếm trận muốn cản thiên kiếp, ngược lại là đưa tới càng thêm cường đại càng thêm đáng sợ thiên kiếp. Nghe được không một tiếng hét thảm, Trung Sơn đế quân dẫn đầu gánh không được thiên kiếp này đế quân. Trong nháy mắt, thiên kiếp lôi điện bao phủ mà đến, hắn đế quân thân thể, hắn vô thượng đạo quả, tại cái này kinh khủng dưới thiên kiếp, mười phần yếu ớt, giống như là bụi bặm một dạng, lập tức bị phá hủy. Tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn phía dưới, Trung Sơn đế quân bị thiên kiếp lôi điện xông hủy, lập tức hôi phi yên diệt, trở thành kiếp cho. Không Hồ Liệt đế quân 10 khỏa vô thượng đạo quả, cũng giống vậy nhịn không được bao lâu, huống chi, bọn hắn lấy Chu Thiên kiếm trận gánh trời kiếp, đưa tới càng cường đại hơn thiên kiếp, dạng này thẳng oanh xuống thiên kiếp, đã là vượt qua chính bọn hắn đạo hạnh bản thân. Tại A giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hồ Liệt đế quân cũng là trong nháy mắt bị thiên kiếp phá hủy, cứng rắn không gì sánh được vô thượng đạo quả, tại thiên kiếp như vậy phía dưới, hôi phi yên diệt, hóa thành kiếp cho. Đồng dạng là 10 khỏa vô thượng đạo quả Thu Quyển đế quân, kiên trì thời gian cũng vẻn vẹn nhiều một khắc thôi, tại thiên kiếp đánh tung phía dưới, thân thể nàng phá thành mảnh nhỏ, đạo quả cũng là vỡ vụn, lúc này, nàng đã chống đỡ không nổi đi. Sư tôn, cứu ta! Ở thời điểm này, Thu Quyển đế quân cầu cứu, muốn tìm Độc Chiêu đế quân xuất thủ muốn nhờ. Nhưng là, tại thời khắc này, cho dù là Độc Chiêu đế quân ở đây, cũng giống vậy cầu không được nàng, chỉ sợ thật là như vậy, Độc Chiêu đế quân đều là tự thân khó đảm bảo. Tại đáng sợ như vậy dưới thiên kiếp, Độc Chiêu đế quân một khi hiện thân, cái kia đồng dạng sẽ dẫn tới thiên kiếp, thuộc về hắn một phần kia thiên kiếp, đây tuyệt đối là không khách khí chút nào thẳng oanh mà xuống, Độc Chiêu đế quân, thiên kiếp đây tuyệt đối là so Thu Quyển đế quân thiên kiếp càng thêm đáng sợ, càng thêm cường đại, đến lúc đó, Độc Chiêu đế quân chính hắn có thể, hay không vượt qua thuộc về mình thiên kiếp cũng khó nói, chớ nói chỉ là, đi cứu Thu Quyển đế quân. Không cuối cùng, Thu Quyển đế quân một tiếng hét thảm, tại thiên kiếp điên cuồng công kích phía dưới, nàng là tràn đầy rất nhiều không cam lòng, hướng Độc Chiêu đế quân cầu cứu, nhưng là, Độc Chiêu đế quân lại chưa hiện thân thắng cứu. Ở thời điểm này, mặc kệ là đứng được bao xa Long Quân đế quân, sắc mặt đều trắng bệch, về phần những đại giáo kia cổ tổ, nhìn lên trời cướp chỉ uy, càng là hai chân run lập cập, oanh nằm tại đất. Nhìn xem Trung Sơn đế quân, Hồ Liệt đế quân, Thu Quyển đế quân vân vân từng vị Long Quân, từng cái đế quân đều chết thảm tại dưới thiên kiếp, cường đại tới đâu tồn tại, thấy cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Liền xem như bọn hắn tự mình lâm tràng, bọn hắn cường đại tới đâu, cũng không nhất định có thể khiêng đến bên dưới thiên kiếp như vậy nha. Dù sao, một khi tiến nhập kiếp chỉ trong lôi hải, vậy liền nhất định sẽ có thuộc về ngươi một phần thiên kiếp, mà lại, mỗi người thiên kiếp đều sẽ không giống với. Ngươi càng cường đại, thuộc về ngươi thiên kiếp liền sẽ càng cường đại, đừng tưởng rằng chính mình càng cường đại, liền càng có cơ hội vượt qua thiên kiếp, trên thực tế, cũng không phải là như vậy. Tại thời khắc này, thiên kiếp điên cuồng hạ xuống, một vị lại một vị đế quân đạo quân ngã xuống, bị đánh cho hôi phi yên diệt, bị oanh thành kiếp cho, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Về phần Thu Quyển đế quân một khắc cuối cùng cầu cứu thời điểm, để không ít người thấy trong nội tâm đều không phải là tư vị, là một đời có được 10 khỏa vô thượng đạo quả đế quân, nàng cả đời đã đầy đủ cường đại, Ở trước mặt nàng, đông đảo chúng sinh tu sĩ cường giả, thậm chí là đại giáo lão tổ, vậy cũng là như là sâu kiến bình thường. Nhưng là, cuối cùng nàng là thế nào hạ tràng? Có lẽ, đối với một vị như vậy vô địch đế quân mà nói, nàng cả đời đều đã tung hoành thiên hạ, đến nàng tình trạng như vậy, chỉ sợ, nàng cả đời này đều không cần đi cầu trợ ở người khác đi, hoặc là, không cần đi cầu khẩn người khác đi. Nhưng mà, đối với Thu Quyển đế quân mà nói, tại sinh tử một khắc cuối cùng, tại thiên uy không thể đỡ thời điểm, nàng cũng là đạo tâm băng diệt, đã không chịu nổi, hướng Độc Chiếu đế quân xin giúp đỡ. Ở thời điểm này, nàng tựa như năm đó tiểu nữ hài một dạng, cơ khổ bất lực, năm đó là Độc Chiếu đế quân chứa chấp nàng. Tại cái này sinh mệnh thời khắc sống còn, nàng hướng Độc Chiếu đế quân cầu cứu. Nhưng là, Độc Chiếu đế quân lại chưa như năm đó thu dưỡng nàng như thế. Tại sinh tử của nàng trước mắt, Độc Chiếu đế quân cũng không có xuất hiện, cũng không có đi cứu nàng, cũng không có đi che chở ở nàng. Thu Quyển đế quân, tại trước khi chết một khắc cuối cùng, đều hướng Độc Chiếu đế quân cầu cứu. Có lẽ, tại nàng đạo tâm băng diệt trong nháy mắt, đối với nàng mà nói, trong nhân thế có lẽ chỉ có Độc Chiếu đế quân là nàng dựa vào, là trong đời của nàng thời khắc cuối cùng duy nhất hy vọng. Nhưng là, Độc Chiếu đế quân chưa từng xuất hiện, nàng duy nhất hy vọng cũng tan vỡ, ánh sáng hy vọng cũng không có chiếu nhập nàng nhân sinh một khắc cuối cùng bên trong. Cuối cùng, bất luận là mang theo hối hận, hay là mang theo tuyệt vọng, tóm lại, Thu Quyển đế quân bị thiên kiếp đánh cho hôi phi yên diệt, bị oanh thành kiếp cho. Tại cái này sinh mệnh cuối cùng trong một chớp mắt, không có ai biết Thu Quyển đế quân là thế nào nghĩ. Liền ngay trong chớp mắt này, để cho người ta ý thức được, Độc Chiếu đế quân nhất định biết nơi này chuyện gì xảy ra, thậm chí, Độc Chiếu đế quân vô cùng có khả năng liền tại phụ cận, nhưng là, Độc Chiếu đế quân chưa từng xuất hiện, Độc Chiếu đế quân cũng không có xuất thủ cứu giúp, để Thu Quyển đế quân sống sờ sờ đất bị thiên kiếp oanh thành kiếp cho. Nếu như Độc Chiếu đế quân không tại, như vậy, Thu Quyển đế quân sẽ không cầu cứu mới đúng. Trong chớp mắt này, tại phần cuối của sinh mệnh, đối mặt tử vong thời điểm, có lẽ Thu Quyển đế quân trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, lại hoặc là tràn đầy hận ý. Dù sao, Độc Chiếu đế quân cũng không có xuất thủ cứu nàng. Cuối cùng, để nàng hôi phi yên diệt, bị oanh thành kiếp cho. Oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, toàn bộ dưới thiên kiếp, chỉ còn lại có hai người đang khổ cực chống đỡ lấy. Hai người kia chính là Diệp Phàm Thiên cùng Vạn Mục Đạo Quân. Hai người bọn họ đều tốt không đến đi đâu. Nhìn thấy Vạn Mục Đạo Quân bị đánh cho máu me đầm đìa, để cho người ta thấy cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Phá. Cuối cùng, Vạn Mục Đạo Quân cũng là không chịu nổi, hắn cuồng hồng một tiếng, nghênh thiên mà lên, 12 khỏa vô thượng đạo quả oanh thiên mà lên, toàn thân huyết khí đều thiêu, nhất chính mình lực lượng cường đại nhất nổ vang lên trời khung, cùng thẳng oanh xuống thiên kiếp đối cứng, đến cái ngươi chết ta sống. Phanh dưới một tiếng vang thật lớn, Vạn Mục Đạo Quân cái kia kiên cố không gì sánh được thân thể cũng không chịu nổi, bị thiên kiếp lôi quang thiểm điện điên cuồng oanh kích phía dưới, bị đánh cho vỡ nát, mà hắn vô thượng đạo quả, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, vô thượng đạo quả cũng bắt đầu vỡ vụn. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Vạn Mục Đạo Quân 12 khỏa vô thượng đạo quả triệt để nổ tung, lực lượng đáng sợ điên cuồng bạo tạc, quét sạch thiên địa. Ngay tại Vạn Mục Đạo Quân muốn triệt để hôi phi yên diệt thời điểm, tại cái kia tỉnh không xa xôi bên trong, tại cái kia xa xôi sâu trong lòng đất, đột nhiên hiển hiện một chiếc quang mang, giống như là mênh mông biển đêm bên trong một ngọn đèn sáng một dạng, cho mênh mông biển đêm chỉ dẫn con đường. Liền ngay trong chóp mắt này, nghe được ông một tiếng vang lên, tại Vạn Mục Đạo Quân hôi phi yên diệt trong nháy mắt, hắn cái kia nổ tung 12 khỏa vô thượng đạo quả, nổ bay thiên kiếp, đánh ra một mảnh khu vực chân không. Liền ngay trong chớp mắt này, theo tỉnh không xa xôi phía dưới cái kia một chiếc quang mang, lập tức giống như cho nát bấy đạo quả chỉ rõ phương hướng. Lúc đầu, đạo quả bị đánh cho vỡ nát, đã tiếp cận với tử vong, nhưng là, hay là may mắn còn sống sót như vậy một tia một sợi ảo diệu. Cho nên, tại ảo diệu đều muốn thành kiếp cho trong nháy mắt, tỉnh không xa xôi chỗ, cái kia một chiếc quang mang cho ảo diệu phương hướng, tia này một sợi ảo diệu chính là tại ông một tiếng thời điểm, trong nháy mắt biến mất, lập tức hướng phía cái kia một chiếc quang mang cực nhanh mà đi, trong nháy mắt biến mất không thấy. Vạn Mục Đạo Quân bị oanh thành kiếp cho, 12 khỏa đạo quả băng diệt, nhục thân cũng theo đó hôi phi yên diệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.